ngươi biểu hiện không tệ, mà thành tựu đối với ngươi khen thưởng, ta cũng nói cho một mình ngươi không tính là bí mật tốt. Muốn biết sự việc đại khái đều đã hiểu được, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, hướng về phía trước mặt người hộ pháp đồ đen nói. Xin đại nhân minh giám. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người hộ pháp đồ đen nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không hiểu Vân Tiêu muốn nói cho hắn biết bí mật gì. Ta trước thấy được các ngươi tứ đại hộ pháp đem trên người giải độc đan giao cho vậy cái gì pháp vương, ta phải nói cho ngươi là, những cái kia giải độc đan cũng không vấn đề gì, còn như vậy cái gì pháp vương tại sao lại đem các ngươi giải độc đan lừa gạt đi, căn bản là bởi vì là hắn cũng không nhỏ trong lòng liền đan độc mà thôi, cho nên muốn phải nhiều nắm trong tay một ít giải độc đan ở trong tay, chỉ như vậy mà thôi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trực tiếp chính là đem mình hiểu biết tình huống nói cho đối phương, cũng coi là phân phối một chút những người này quan hệ giữa đi. Cái gì? Lại vẫn còn có loại chuyện này. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, người hộ pháp đồ đen nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng là cũng không có hoài nghi Vân Tiêu lời nói. Trên thực tế, hắn đã sớm đối với vị kia pháp vương đại nhân lấy đi bọn họ giải độc đan tràn đầy nghi ngờ, nhưng ngại vì thân phận, hắn chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lệnh. Dưới mắt nghe Vân Tiêu cho biết, hắn rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng liền cái ở giữa nguyên do. Tốt lắm, chuyện hôm nay, ngươi coi như là chưa bao giờ phát sinh qua đi. Ngoài ra, nếu như sau này có khả năng, ta đây là hy vọng có thể giúp ngươi hoàn toàn giải độc. Dẫu sao, ngươi nhắc tới cũng là một cái người bị hại. Thấy người hộ pháp đồ đen giật mình hình dáng, Vân Tiêu hơi lắc đầu một cái, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chính là đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lại cũng không có chút nào tung tích khả tuần. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 698, Hàn Lăng Tiêu. Khi hiểu được nhiều như vậy có liên quan người đồ đen thế lực tin tức, nhất là còn lấy được người đồ đen tổ chức ở 9 đại phủ vực chính giữa danh sách thành viên sau đó, Vân Tiêu đối với mình lần này cùng người hộ pháp đồ đen tiếp xúc, nhất định chính là hài lòng không dứt. Có thể nói, lần này từ người hộ pháp đồ đen nơi này lấy được tin tức, nhưng là nếu so với hắn từ người áo đen kia pháp vương trên người lấy được tin tức còn nhiều hơn, mà đây vẫn chỉ là một số mà thôi, đến khi hắn lại đi ngoài ra tam đại vệ phủ, đem ngoài ra ba cái người hộ pháp đồ đen cũng tìm đi ra ngoài, hắn tin tưởng mình đối với người đồ đen thế lực biết rõ, gặp nhau càng thêm sâu sắc cùng toàn diện. Bất quá, ở phía trước đi ngoài ra tam đại phủ vực trước, hắn cũng không dự định cứ như vậy dễ dàng rời đi phủ Bình Dương. Mặt trời lên cao ba xảo, cả tòa phủ Bình Dương trở nên náo nhiệt dị thường đứng lên, thành tựu vương triều Đại Chu tứ đại vệ phủ một trong, phủ Bình Dương trình độ sâm ướt mặc dù không bằng vương triều Đại Chu hoàng thành, nhưng Đại Chu vương triều 36 tòa phủ vực chính giữa, nhưng cũng tuyệt đối là xếp ở hàng đầu, có thể cùng sánh vai, cũng chỉ có ngoài ra tam đại vệ phủ mà thôi. Phố lớn hẻm nhỏ, khắp nơi đều là người đến người đi, xe cộ đông đúc cảnh tượng, so sánh với hoàng thành, nơi này cũng không có nhiều như vậy rối ren phức tạp quy củ, nguyên nhân chính là như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, phủ Bình Dương đường phố nhưng là nếu so với hoàng thành càng thêm bầu không khí nhiệt liệt. Ở phủ Bình Dương nhất khu vực nòng cốt, một tòa phủ viện thật to lẳng lặng tọa lạc tại nơi đó, cả tòa phủ viện cao lớn uy vũ, một cái là có thể nhìn ra nó cùng người khác bất đồng, mà những cái kia đi ngang qua chỗ hòn này phủ viện người, cũng biết hết sức tự giác giữ yên lặng, không dám ở nơi này phủ trước viện môn lớn tiếng ồn ào náo động, thậm chí càng nhiều hơn người dân bình thường, cũng biết tận lực đi vòng chỗ hòn này phủ viện cửa, sợ mình vô tình đụng phải vị kia quý nhân. Không cần phải nói, cái này tòa phủ viện thật to, dĩ nhiên chính là phủ Bình Dương phủ nha. Không hổ là vương triều Đại Chu một trong tứ đại vệ phủ, cái này phủ Bình Dương phủ nha chính là không giống nhau, cùng cái này phủ nha so sánh, phủ Lôi Vân phủ nha thật là có thể dùng một mạc để hình dung, xem ra cái này hai đại phủ vực bây giờ vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Đứng ở phủ Bình Dương phủ nha trước cửa cách đó không xa, mang mặt nạ Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thán phục vẻ. Cái này phủ Bình Dương phủ nha hết sức nguy nga, hắn đi qua hoàng cung, biết hoàng thất hoàng cung là như thế nào một phen cảnh tượng, có thể trên thực tế, trước mắt chỗ hòn này phủ Bình Dương phủ nha, chỉ một từ bề ngoài tới xem, thật giống như cũng sẽ không so hoàng thất hoàng cung kém quá nhiều, chỉ bất quá chỉ là chiếm diện tích nhỏ như vậy một ít mà thôi. Xem ra tứ đại phủ vực phủ chủ ngược lại là biết hưởng thụ, bất quá người ta thật có cái này tư cách, muốn đến phủ Lôi Vân nếu là có thể phát triển đến trình độ này, vị kia Lôi bá phụ chắc cũng sẽ xây như thế một tòa phủ viện đi. Hắn mới vừa rồi ở phủ Bình Dương phố lớn hẻm nhỏ đi lang thang liền một trận, rõ ràng có thể cảm nhận được phủ Lôi Vân cùng nơi này chênh lệch, mà muốn đền bù bực này chênh lệch, trên căn bản là không quá có thể. Dẫu sao, tứ đại vệ phủ khoảng cách hoàng thành tương đối gần, muốn tới nơi này có thật nhiều người, sợ là cũng biết hàng năm ở hoàng thành cùng nơi này bây giờ qua lại buôn đậu, không ngừng đem hai nơi tài nguyên lẫn nhau trao đổi, từ đó khiến cho hai nơi địa phương đều được phát triển. Bỏ mặc nhiều như vậy, dường như cái này phủ Bình Dương phủ chủ đại nhân ở nơi này phủ nha chính giữa, cũng không biết người ta phải chăng sẽ tiếp gặp ta cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu. Lắc đầu một cái, hắn nhưng là không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, vừa nói chính là sửa sang lại áo quần, chạy thẳng tới phủ nha cửa đi. Chuyện của tôi lốt nét. Rất nhanh, hắn chính là đi tới phủ Bình Dương phủ nha trước cửa, mà lúc này, hai cái giữ cửa thanh niên hộ vệ đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp đem hắn ngăn lại. Người tới người nào? Hai người thanh niên hộ vệ thực lực đều là không tầm thường, nhưng nếu là đặt ở thánh viện chân võ vậy cùng địa phương, chỉ sợ cũng sẽ tỏ ra hết sức nhỏ bé yếu đuối. Hai người anh em lễ độ, tại hạ Lý Giác, chính là trong phủ đại tiểu thư Hàn Uyển Sương bạn, đặc biệt đi cầu gặp Hàn phủ chủ, xin hai người anh em hỗ trợ thông báo một tiếng. Hướng về phía hai cái giữ cửa người chắp tay, Vân Tiêu ngược lại cũng tao nhã lễ phép, cũng không vì là hai người thực lực nhỏ mà có bất kỳ ý khinh thị, dẫu sao, chính hắn chính là từ nơi này cùng nhỏ yếu cảnh giới tu luyện qua tới. Ngươi là bạn đại tiểu thư. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai cái giữ cửa người đàn ông trẻ đều là hơi có chút không quá tin tưởng, theo bản năng hỏi thăm một câu. Không sai, ta cùng Nguyễn Sương cô nương có chung hoạn nan trải qua, sau đó liền trở thành bằng hữu tri kỷ, chỉ tiếc nàng hiện nay gia nhập thánh viện chân võ, chúng ta ngược lại là thật lâu không gặp. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh tùy ý vẻ, vừa thấy liền cũng không giống như là đang nói dối. Cái này còn mời các hạ ở chỗ này chờ chốc lát, ta cái này thì đi trước bẩm báo phủ chủ đại nhân. Nghe Vân Tiêu cũng nói như vậy, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng cũng không dám quá mức lạnh nhạt, vừa nói, một người trong đó chính là bước nhanh vào phủ đệ, đi trước tìm phủ Bình Dương phủ chủ Hàn Lăng Tiêu thông báo đi. Cũng không có để cho Vân Tiêu cùng quá lâu, thời gian không lâu, người đàn ông trẻ chính là đi mà trở lại, biểu tình trên mặt không khỏi trở nên cung kính rất nhiều. Lý công tử, nhà ta phủ chủ đại nhân xin mời, xin Lý công tử theo ta tới. Làm phiền. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là đi theo đối phương hướng phủ đệ chỗ sâu đi tới. Thời gian không lâu, hai người chính là đi tới một ngôi đại điện trước cửa, đại điện cửa cũng không có khóa nhắm. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang tại đại điện vào tay bàn phía sau viết cái gì, hẳn là đang xử lý phủ Bình Dương tránh sự. Nghe được tiếng bước chân, người đàn ông trung niên lúc này mới dừng lại trong tay bút, sau đó hướng ngoài cửa nhìn lại. Đây chính là phủ Bình Dương phủ chủ, cũng chính là Huyện Sương cô nương phụ thân à, nhìn như ngược lại là một vị ngay thẳng không a người. Tới đến đại điện trước cửa, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trong người đàn ông trung niên, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là đối phương cùng Hàn Uyển Sương có hai phần tương tự mặt mũi, sẽ để cho hắn có thể chắc chắn đối phương thân phận. Vạn bối Lý Giác, gặp qua phủ chủ đại nhân. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu đã ung dung đi vào đại điện, không sai biệt lắm đi tới đối phương 5 mét ra ngoài địa phương, lúc này mới dừng lại thân hình, hướng về phía đối phương túi người hành lễ nói. Không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Lúc này, Hàn Lăng Tiêu ánh mắt đã đem Vân Tiêu từ trên xuống dưới quan sát một lần, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, rồi mới hướng Vân Tiêu khoát tay hào nói. Thanh tiểu phủ Bình Dương phủ chủ, Hàn Lăng Tiêu chính là nguyên đan cảnh cựu chuyển tột cùng cường giả, chỉ cần lại bước ra một bước nhỏ, là có thể trở thành một cái phá kiếp cảnh cường giả. Hắn ánh mắt tự nhiên không có nói, một con mắt, hắn liền nhìn ra Vân Tiêu không giống tầm thường tới. Loại này không giống tầm thường không đơn thuần là thực lực lên, còn có vậy chờ lãnh đạm về khí chất, hắn có thể tưởng tượng ra được, giống như trước mắt Vân Tiêu loại người này, cho dù là thấy lớn hơn nữa nhân vật lớn, muốn đến cũng sẽ là dưới mắt bực này bình tĩnh hình dáng. Xem ra, người này hẳn tuyệt phi người tầm thường, cũng không biết Uyển Sương là như thế nào nhận được người này trên mặt tình mơ, hắn trong lòng, nhưng là không kiềm được âm thầm suy đoán. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 699, rung động. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong đại điện, Vân Tiêu cùng đối diện phủ Bình Dương phủ chủ lẫn nhau quan sát chốc lát, nhưng là tất cả đều đối với lẫn nhau có một cái đại khái ấn tượng đầu tiên. Đối với Vân Tiêu mà nói, vị này phủ Bình Dương phủ chủ mặc dù không tệ, nhưng ở hiện nay hắn trong mắt, đối phương nguyên đan cảnh viên mãn tu vi, thật sự có chút không quá đủ nhìn. Vương Triều Đại Chu 36 phủ vực. Tất cả đại phủ chủ tu vi cũng đều là ở nguyên đan cảnh 8-9 chuyển bây giờ, trong đó nguyên đan cảnh 8 chuyển hẳn chiếm hơn phân nửa, nguyên đan cảnh cựu chuyển vẫn là chỉ chiếm số ít. Mà trước mắt vị này phủ Bình Dương phủ chủ, muốn đến hẳn nếu so với giống vậy nguyên đan cảnh cựu chuyển phủ chủ mạnh hơn một ít, nhưng cũng tuyệt đối mạnh không tới nơi nào. Lý công tử đúng không, nghe giữ cửa hộ vệ nói, ngươi nhận được tiểu nữ Huyền Sương, không biết chuyện này là thật là giả. Ngắn ngủi quan sát qua sau đó, Hàn Lăng Tiêu chậm rãi từ bàn phía sau đứng lên. Sau đó tiến lên mấy bước, hướng về phía ra tay Vân Tiêu hỏi. Hắn diễn cảm không lạnh không nóng, một phủ đứng đầu uy nghiêm vô hình chính giữa chính là hiển lộ trọn vẹn, chỉ bất quá, Vân Tiêu liền Vương Triều Đại Chu Hoàng đế đều không coi vào đâu, chính là một phủ đứng đầu, hiển nhiên không thể nào ảnh hưởng đến hắn là được. Cái này tự nhiên làm không thể giả, ta cùng Nguyễn Sương cô nương cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, bất quá sau đó chúng ta chung đụng được ngược lại cũng coi như hòa hợp. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không lo lắng đối phương nghe xảy ra cái gì tới, thuận miệng cười cười nói. Hắn dưới mắt mang theo mặt nạ, coi như là Tuân Vạn Sơn tới cũng chưa chắc có thể nhận ra được hắn, cho nên cũng không lo lắng mình thân phận bị đoán được. À, vẫn còn có loại chuyện này. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Hàn Lăng Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu lại là như vậy cùng người phụ nữ mình làm quen. Muốn đến ngươi cũng biết, ta người nữ kia mà hiện nay đã gia nhập Thánh viện Chân Võ, cho nên, ngươi hẳn không phải là đến tìm nàng chứ. Đối với Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào cùng con gái mình biết, hắn thật ra thì cũng không phải là quá mức quan tâm, dẫu sao, người tuổi trẻ có người tuổi trẻ phương thức sinh tồn, hắn cũng không cần phải can thiệp quá nhiều. Vạn bối xác thực không phải đến tìm Nguyễn Sương cô nương, trên thực tế, vạn bối lần này tới, lại là vì phủ chủ đại nhân ngài. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu ánh mắt nhìn lướt qua cỡ đó, ở thấy không có người ngoài tại chỗ sau đó, lúc này mới hơi có vẻ nụ cười nói. Cũng không biết Lý công tử tìm bản phủ vì chuyện gì. Ngươi là Nguyễn Sương bạn, nếu là có cái gì bản phủ có thể giúp được một tay, bản phủ nhất định sẽ không từ chối. Đối với Vân Tiêu, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy sau đó liền có loại không nói ra được cảm giác. Mà nếu Vân Tiêu lại là con gái mình bạn, hắn nếu là có thể giúp được một tay, dĩ nhiên sẽ không có nơi từ chối. Có phủ chủ đại nhân những lời này, vãn bối liền đủ hài lòng. Nghe được Hàn Lăng Tiêu nói như vậy, Vân Tiêu trong bụng nhất thời hết sức thoải mái, hắn nhìn ra được, vị này phủ chủ đại nhân hiển nhiên không phải thuận miệng nói một chút, ngoài ra, cho dù chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng người ta nếu dám mở cái miệng này, nhưng cũng đủ gặp thành ý của đối phương. Phủ chủ đại nhân là cha của Huyền Sương. Vạn bối cả gan gọi ngài một tiếng bác trai đi. Hơi chần chờ, Vân Tiêu thái độ rõ ràng trở nên thân thiết một ít, nói tới nói lui cũng tùy ý không thiếu. Hề hề, vốn nên như vậy. Vậy ta gọi ngươi một tiếng hiền chất tốt. Nghe được Vân Tiêu đề nghị, Hàn Lăng Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng sau đó chính là cười đáp ứng. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, Vân Tiêu tuyệt đối không phải thông thường người tuổi trẻ, bị Vân Tiêu kêu một tiếng bác trai, hắn mặc dù không còn như cảm thấy có nhiều vinh hạnh, nhưng cũng tuyệt đối không việc gì cảm giác không thoải mái. Hàn bá phụ, mặc dù cháu nhỏ chưa từng cùng Hàn bá phụ từng có nhiều bất tiếp xúc, nhưng chỉ là Hàn bá phụ đối với cháu nhỏ thái độ, sẽ để cho cháu nhỏ khá là tín phục. Đã như vậy, có mấy lời, tiểu chất cũng không giấu giếm. Sắc mặt trước mắt, Vân Tiêu tinh thần lực hơi phóng thích đến chung quanh, đến khi chắc chắn chung quanh không có ai thám thính sau đó, rồi mới hướng Hàn Lăng Tiêu tiếp tục nói. Hả? Có lời gì cứ nói đừng ngại. Thấy Vân Tiêu đột nhiên ở giữa trở nên có chút trịnh trọng sắc mặt, Hàn Lăng Tiêu không kiềm được hơi sững sờ. Nhưng là cảm nhận được một cổ không quá tầm thường mùi vị. Không biết Hàn bá phụ phải chăng nhận được cái này. Nhíu mày một cái, Vân Tiêu nói chuyện bây giờ chính là trực tiếp lấy ra một viên thuốc, sau đó chính là tiện tay hướng Hàn Lăng Tiêu ném qua. Hả? Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên ném tới đồ, Hàn Lăng Tiêu hơi tìm tỏi tay, chính là dùng một cổ chân khí đem kéo, giam cầm ở mình trước mắt. Đây là đến khi thấy rõ trước mắt vật, Hàn Lăng Tiêu nguyên bản còn một mảnh biểu tình bình tĩnh, cơ hồ ngay tức thì trở nên một mảnh âm trầm, cùng lúc đó một cổ khí thế kinh khủng chợt từ trên người hắn phóng thích mở, sau đó mặt đầy địch ý địa nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt càng là tràn đầy cảnh giác. Người kết quả là người nào? Thần sắc đông lại một cái, Hàn Lăng Tiêu ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, đáy mắt nhưng là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ phức tạp. Xem ra Hàn bá phụ quả nhiên cũng trúng độc. Mắt thấy Hàn Lăng Tiêu biểu tình biến hóa, Vân Tiêu ngược lại là không có bất kỳ khẩn trương gì cùng sợ hãi, mà là cười khổ lắc đầu nói. Hàn bá phụ an tâm một chút chờ nóng, cháu nhỏ cũng không có ác ý, ta lần này tới, nhưng là thật lòng muốn phải giúp Hàn bá phụ. Hắn có thể hiểu tâm tình của đối phương, dẫu sao, bỏ mặc đổi là ai, đột nhiên ở giữa thấy người khác cầm ra một quả độc mình chúng giải dự tới, cũng biết cảm thấy kinh nghi bất định là được. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải giả mạo Huyền Sương bạn? Hàn Lăng Tiêu nhưng là không như vậy dễ dàng bình tĩnh lại, khi nhìn thấy Vân Tiêu ném tới giải độc đan lúc đó. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Vân Tiêu cũng là những người đó đồng bọn, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, dường như Vân Tiêu lại cùng những người đó không quá giống nhau, tạm thời bây giờ, hắn suy nghĩ khó tránh khỏi có chút không chuyển qua con tới. Ta là ai cũng không trọng yếu chính là, ta biết Hàn bá phụ chúng độc của bọn họ, hàng năm đều phải uống loại này áp chế độc tính giải độc đan, từ đó bị những tên kia uy hiếp, làm một ít chuyện mình không muốn làm. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu dứt khoát đem mình biết sự việc tất cả đều nói hết, cũng tránh cho đối phương một cái kính nhi suy đoán lung tung. Đúng rồi, còn có một chút, ta thật sự là Huyền Sương bạn, hơn nữa còn là tánh mạng tương quen bạn, nếu không, cháu nhỏ thì không phải là như vậy cùng Hàn bá phụ nói chuyện. Hắn biết đối phương không như vậy dễ dàng đối với mình buông lỏng phong bị, chỉ có Hàn Uyển Sương tầng quan hệ này mới có thể làm cho đối phương tâm trạng hơi thêm hòa hoãn, từ đó để cho bọn họ dễ dàng hơn khai triển phía sau đối thoại. Hàn Lăng Tiêu sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn không biết mình là có nên hay không tin tưởng Vân Tiêu, dẫu sao, chuyện này sự quan trọng đại, nếu như có cái gì không may, chẳng những chính hắn tánh mạng khó mà bảo toàn, chỉ sợ cũng liền người nhà hắn, thậm chí là phủ Bình Dương rất nhiều người, cũng có thể vì vậy mà vứt bỏ tánh mạng. Cho nên, tạm thời bây giờ, hắn liền như vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, nhưng là hồi lâu cũng không có mở miệng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 700, lấy được tín nhiệm. Đối với Hàn Lăng Tiêu mà nói, hắn hoàn toàn không có biện pháp chắc chắn trước mắt Vân Tiêu là lai lịch gì, cũng căn bản không biết Vân Tiêu lần này đến tìm hắn mục đích là cái gì. Mặc dù Vân Tiêu luôn miệng nói là tới trợ giúp hắn, có thể bọn họ bây giờ làm không quen biết, chỉ bằng vào Hàn Uyển Sương tầng kia quan hệ, hắn thật vẫn không dám tin tưởng Vân Tiêu là theo mình một nhóm, huống chi con gái mình dưới mắt lại không ở nơi này. Hắn làm sao biết Vân Tiêu có phải là thật hay không cùng con gái mình là bạn. Xem ra Hàn bá phụ hay là đối với cháu nhỏ không thế nào yên tâm đâu, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, Hàn bá phụ tâm tình, cháu nhỏ hoàn toàn có thể hiểu. Mắt thấy Hàn Lăng Tiêu kinh nghi bất định nhìn mình, Vân Tiêu biết, mình muốn để cho đối phương hoàn toàn tín nhiệm mình, căn bản là không quá thực tế sự việc, đã như vậy, hắn ngược lại cũng không cần phải lãng phí khí lực. Có một số việc, cháu nhỏ đúng là bất tiện cùng Hàn bá phụ nói nhiều, bất quá. Hàn bá phụ chỉ cần biết, ta cũng không phải là cùng ám toán Hàn bá phụ người một phe là được, còn nữa, ta lần này tới không ý tứ gì khác, liền là muốn cho Hàn bá phụ một ít thứ thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không đợi Hàn Lăng Tiêu trả lời, chính là tiện tay lấy ra mười mấy cái giải độc đan, khoát tay bây giờ, chính là toàn bộ hướng Hàn Lăng Tiêu ném qua. Hắn lần này tới gặp Hàn Lăng Tiêu, vì chính là cho đối phương một ít giải độc đan, cũng tốt để cho đối phương nhiều hơn một chút sức, tránh cho bị người đồ đen thế lực dễ dàng uy hiếp. Làm ra một ít hối hận chung sự việc phát sinh tới, còn như đối phương có tin tưởng hay không hắn, lại là hay không sẽ linh tỉnh của hắn, vậy thì không phải là hắn quan tâm. Nói thế nào đi nữa, đối phương đều là Hàn cha của Huyền Sương, coi như xem ở Hàn Huyền Sương mặt mũi, hắn cũng không hy vọng đối phương bị những cái kia người đồ đen nắm trong tay, cuối cùng còn muốn bỏ mạng. Đây là... Thấy Vân Tiêu ném tới từng viên giải độc đan, Hàn Lăng Tiêu cơ hồ theo bản năng liền đem những thứ này viên thuốc tất cả đều bắt ở trong tay. Trên mặt khó mà ức chế lộ ra kích động thần sắc tới. Hắn đối với giải độc đan thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, trên thực tế, phải nói hắn hiện nay thấy cái gì thân nhất mà nói, như vậy tuyệt đối là phi những thứ này giải độc đan mặc trước, dẫu sao, vật này nhưng mà hắn kéo giải tánh mạng vật à. Những thứ này giải độc đan chính là cháu nhỏ từ những thần kia bí trên người lấy được, lần này đem những thứ này giải độc đan tặng cho Hàn bá phụ, thứ nhất là bởi vì là Hàn bá phụ chính là cha của Huyền Sương. Thứ hai chính là bởi vì là cháu nhỏ không muốn nhìn thấy Hàn bá phụ bị những cái kia thằng đáng chết nơi uy hiếp, dưới mắt có cái này 15 viên giải độc đan, Hàn bá phụ chí ít có thể bảo đảm ở 10 trong vòng 5 năm sẽ không độc phát, mà 15 năm sau đó, cháu nhỏ hẳn đã tìm được hoàn toàn phương pháp giải độc. Hắn trên người tổng cộng có 50 mấy cái giải độc đan, lần này lập tức cho Hàn Lăng Tiêu 15 viên, đây chính là bởi vì là đối phương là Hàn Uyển Sương ba duyên cớ, nếu như không có tầng quan hệ này mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương 15 viên nhiều như vậy. Phương pháp giải độc. Ngươi nói là ngươi có hoàn toàn phương pháp giải độc. Nắm Vân Tiêu ném tới mười mấy cái giải độc đan, Hàn Lăng Tiêu lúc này đã đối với Vân Tiêu càng ngày càng tin tưởng đứng lên, bởi vì là hắn rảnh rẽ nhất, những cái kia âm thầm tính toán thằng nhỏ của hắn, là nhất định không thể nào cho hắn nhiều như vậy giải độc đan. Mặc dù hắn như cũ không biết Vân Tiêu là từ vì sao tới, nhưng chí ít, Vân Tiêu hẳn sẽ không là hắn kẻ địch. Không dối gạt Hàn bá phụ. Cháu nhỏ đúng là đã tìm được hoàn toàn phương pháp giải độc, bất quá cái này chính giữa còn biết có chút phiền toái, tiểu chất cũng không dám khẳng định bao lâu thời gian có thể thành công, bất quá tuyệt đối chưa dùng tới 10 năm lâu như vậy chính là. Mắt thấy Hàn Lăng Tiêu từ từ đối với mình buông lỏng phong bị, Vân Tiêu cũng là vui mừng trong bụng, sau đó cười trả lời. Luyện chế Thánh Linh Đan, cái này đích xác không phải dưới mắt hắn điều có thể làm sự việc, bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần mình cực kỳ kinh doanh, ngọn lửa thần trợ. Hắn sớm muộn cũng có thể bắt vào tay, đến lúc đó chỉ cần tu luyện ngọn lửa thần trận, hắn thì có thể đem thánh luyện chế linh đan đi ra, tự tin này, hắn nhiều ít vẫn phải có. Ngươi thật sẽ có hoàn toàn phương pháp giải độc. Nghe được Vân Tiêu trả lời, nhất là thấy Vân Tiêu vào giờ phút này diễn cảm, Hàn Lăng Tiêu nhất định chính là càng kích động. Hắn thật ra thì trong lòng rõ ràng, những thần kêu bí người âm thầm khống chế hắn, như vậy cho dù hắn tương lai là đối phương làm chuyện xấu, người ta cũng chưa chắc sẽ cho mình hoàn toàn giải độc giải dược chính là. có lẽ đối phương lợi dụng hoàn mình sau đó, càng nhiều hơn có thể là đem hắn giết người diệt khẩu, kết quả tốt nhất cũng là để cho hắn tự sanh tự diệt. Nguyên nhân chính là như vậy, giờ phút này nghe được Vân Tiêu lại có hoàn toàn biện pháp giải độc, hắn mới không kiềm được càng hưng phấn. Hàn bá phụ, chuyện dư thừa, ngài cũng không cần quá nhiều lo lắng, ngài dưới mắt cần làm, chính là không được bại lộ chuyện mình đã có mười mấy cái giải độc đan, tiếp theo sau đó cùng những thần kêu bí người chu toàn, đừng để cho bọn họ đạt được thực chất tính lợi ích là được, mà một khi cháu nhỏ lấy được rồi hoàn toàn biện pháp giải độc, nhất định sẽ cái đầu tiên giúp Hàn bá phụ giải độc. Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không đem thánh linh đan chuyện nói ra, hôm nay hết thể cũng còn là không biết số, coi như là hắn cũng không dám đi khẳng định bất kỳ chuyện, cho nên dĩ nhiên cũng sẽ không dám làm ra thời gian lên bảo đảm. Được, xem ra hiền chất thật sự là huyện xương bạn, nhưng là bản phụ trách lầm ngươi. Đến nơi này một hồi, hắn hiển nhiên không cần phải tiếp tục hoài nghi Vân Tiêu, chí ít hắn không nghĩ ra Vân Tiêu dưới mắt làm những chuyện này, đối với hắn mà nói lại có thể có ảnh hưởng không tốt gì. Giơ tay lên ở giữa đem mười mấy viên giải độc đan cẩn thận thu cất, hắn trực tiếp từ đại điện vào tay đi xuống, đi tới Vân Tiêu trước mặt, khoảng cách gần xem nhìn lên Vân Tiêu. Không thể không nói, Vân Tiêu ánh mắt rất chân thành, hắn duyệt vô số người, người nào là thật lòng, người nào là giả vờ, trên căn bản cũng có thể nhìn ra một đại khái, nhắc tới, ban đầu nếu không phải con của hắn ám toán mình, như vậy thì coi như là như thế nào đi nữa biết diễn trò chi người tới, cũng chưa chắc là có thể tính toán liền hắn. Không sao, Hàn bá phụ có thể tin tưởng cháu nhỏ cũng đã đủ hài lòng à. Thấy đối phương đi tới phụ cận, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, hắn biết, đối phương đây là thật hoàn toàn tin hắn, mà trên thực tế, thật ra thì đối phương trừ tin tưởng hắn ra, thật giống như căn bản cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hiền chất, lời thừa thải, bản phủ cũng sẽ không nói, nếu là hiền chất không việc gì chuyện khẩn yếu mà nói, rồi mời hiền chất lưu lại thực rượu, bản phủ hôm nay muốn cùng hiền chất một say mới nghỉ. Bỏ ra những thứ khác hết thể tạm lại không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu hôm nay là hắn đưa tới mười mấy cái giải độc đan, cũng đã đáng ra hắn đối với Vân Tiêu làm ra cảm ơn, dẫu sao, 15 cái giải độc đan, vậy thì tương đương với là cho hắn 15 năm tuổi thọ à. Tiệc rượu thì không cần, cháu nhỏ còn có một chút chuyện vụn vặt cần xử lý, hôm nay sợ là không thể ở chỗ này qua dừng lại lâu, bất quá, cùng cháu nhỏ lấy được rồi là Hàn bá phụ phương pháp giải độc sau đó, đến lúc đó đem Huyền Sương gọi trở về, cháu nhỏ nhất định cùng ngài thống thống khoái khoái uống mấy ly. Hiện đang uống rượu, chỉ sợ cũng uống không ra hứng thú gì tới. Huống chi hắn đúng là còn muốn đi khắc Tam Đại Phủ Vực, hay mau đem ngoài ra Tam Đại Phủ Vực tình huống cũng nắm ở tay mình bên trong. Như vậy à, nghe được Vân Tiêu trong lúc nói chuyện lại sẽ phải rời khỏi, Hàn Lăng Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một cái chần chờ. Côn vợ bi, dùng chít. Chương 701, thù lao. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Hàn Lăng Tiêu là chân tâm thật ý muốn lưu Vân Tiêu cùng mình uống mấy ly, từ hắn bị người mưu hại sau đó, hắn đã lâu không có tâm tình uống qua rượu. Lần này Vân Tiêu mang đến cho hắn lớn như vậy tin tức tốt, hắn tự nhiên rất muốn uống nhiều mấy ly ăn mừng một trận. Nhưng mà, lúc này nghe được Vân Tiêu lại có chuyện phải rời khỏi, hắn nhưng cũng không có biện pháp quá đáng giữ lại. Nếu hiền chất vội vã phải rời khỏi, vậy bản phủ cũng sẽ không liền ở lâu, cùng ngày đó Huyền Sương con bé kia trở lại, bản phủ nhất định phải cùng ngươi hẹn thời gian uống thông khoái. Ánh mắt lóe lên hồi lâu, Hàn Lăng Tiêu tựa hồ là rốt cuộc làm một ít quyết định, rồi mới hướng Vân Tiêu nói. Hắn nhìn ra được Vân Tiêu là thật có việc trong người, hơn nữa tựa hồ vẫn tương đối gấp sự việc, coi như hắn như thế nào đi nữa giữ lại, chỉ sợ cũng chưa chắc lưu được ở, hơn nữa còn rất có thể sẽ để cho đối phương làm khó. Được, vậy chúng ta liền quyết định. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng là khẽ mỉm cười, tốt lắm, Hàn bá phụ, cháu nhỏ cái này trước hết cáo tử, chúng ta sau này gặp lại. Vừa nói, hắn liền là đối Hàn Lăng Tiêu chắp tay, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Hiền chất chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu còn chưa kịp xoay người lúc đó, Hàn Lăng Tiêu nhưng là đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản Vân Tiêu động tác. Hả? Không biết Hàn bá phụ còn có gì phân phó? Nghe được đối phương gọi mình lại, Vân Tiêu không kiềm được hơi chậm lại, sau đó chính là hơi có vẻ tò mò hỏi. Hiền chất lần này giúp bản phủ lớn như vậy bận điệu, nếu như cứ như vậy tay không rời đi, ngươi để cho bản phủ sau này như thế nào cùng hiền chất đối mặt? Ngày đó truyền giao ra ngoài, sợ rằng bản phủ cũng không mặt mũi sống trên cõi đời này liền à? Đem Vân Tiêu gọi lại, Hàn Lăng Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái, đồng thời tràn đầy cảm khái nói. Hắn trong bụng thật cảm xúc khá sâu, Vân Tiêu dành cho sự giúp đỡ của hắn, thật ra thì hoàn toàn có thể cầm tới cùng hắn làm một khoản giao dịch, trên thực tế, coi như là để cho hắn dốc hết tất cả, hắn cũng biết nguyện ý trao đổi Vân Tiêu trong tay mười mấy viên giải độc đan, cùng với Vân Tiêu cam kết với hắn hoàn toàn giải độc phương pháp. Có thể Vân Tiêu lại có thể cũng không có làm như vậy, mà là không chút do dự đem chỗ tốt cho hắn, đem hy vọng cũng cho hắn, bực này đại nghĩa lâm nhiên cử chỉ sợ là hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà, Vân Tiêu có thể cái gì cũng không đòi lấy, nhưng hắn thành tựu lớn nhất người được lợi, nhưng là tuyệt đối không thể cái gì cũng không bày tỏ, nếu không, hắn thì như thế nào không phụ lòng Vân Tiêu một tiếng bắt chai, như thế nào chịu đựng nổi Vân Tiêu đối với hắn quà tặng. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, chính là lấy ra một quả nhẫn không gian, sau đó, hắn lại đem cái này cái nhẫn không gian dính vào mình nơi đeo nhẫn không gian phía trên, hiển nhiên là ở rời đi thứ gì đến cái này cái nhẫn không gian bên trong. Cái này mắt thấy Hàn Lăng Tiêu cầm ra nhẫn không gian rời đi vật phẩm, Vân Tiêu không kiềm được nhíu mày một cái, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra ý đối phương. Rất rõ ràng, đối phương đây là muốn cho hắn một ít thù lao, biểu đạt một chút đối với cảm ơn của mình. Tốt lắm, hiền chất, cái này cái nhẫn không gian bên trong là bản phủ một chút tâm ý, xin hiền chất nhất định phải nhận lấy, nếu không, bản phủ tuyệt đối khó mà an tâm, hiền chất quà tặng, bản phủ cũng tuyệt đối không dám muốn. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp kéo qua Vân Tiêu tay, đem nhẫn không gian trực tiếp đặt ở Vân Tiêu lòng bàn tay trên. Hàn bá phụ làm cái gì vậy? Ngươi đây quả thực là làm khó cháu nhỏ à? Nhìn đối phương đưa tới nhẫn không gian, Vân Tiêu là thật rất muốn cự tuyệt, nhưng đối phương đã nói tới cái này phân thượng, hắn thật giống như đã không có biện pháp cự tuyệt. Không sao, đây là ngươi phải được. Khoát tay một cái, Hàn Lăng Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia thật tâm thật ý cảm ơn, tiếp tục nói, hiền chứ, bỏ mặc ngươi có thể hay không tìm được hoàn toàn giải độc phương pháp, ngươi đều đưa là ta Hàn Lăng Tiêu bạn, ngày đó nếu là có dùng đến bản phủ địa phương, bản phủ tuyệt đối sẽ không từ chối. Hàn bá phụ nói quá lời, đã như vậy, vậy cháu nhỏ liền đem lễ vật này nhận lấy chính là. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đầu thủ ở giữa đem đối phương tặng cho mình nhận không gian thu cất, lúc này mới nói tiếp, Hàn bá phụ, cháu nhỏ lần này thật cáo tử, Hàn bá phụ bảo trọng. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nói thêm cái gì, thân hình trước mắt, chính là ngay tức thì rời đi đại điện, vậy chờ kinh khủng tốc độ, cuối cùng liền Hàn Lăng Tiêu đều không có thể thấy quá mức rõ ràng. Tê tốc độ thật nhanh. Mắt thấy Vân Tiêu nói chuyện bây giờ cũng đã từ trong đại điện biến mất không gặp, Hàn Lăng Tiêu nhất thời trong bụng rét một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu thực lực lại mạnh như vậy. Lợi hại, thật là một cái lợi hại người tuổi trẻ, huyền xương con bé kia có thể kết giao đến như vậy thiên tài, ngược lại cũng quả thực là nàng vinh hạnh, cũng là bản phủ may mắn. Nhìn Vân Tiêu bóng lưng biến mất, hắn trong bụng nhất định chính là không nói ra được phức tạp. Hắn là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, nhưng như đã nói qua, Vân Tiêu xuất hiện, quả thực cho hắn một cái to lớn hy vọng, nếu như Vân Tiêu thật có thể giúp hắn hoàn toàn giải độc, như vậy đến lúc đó, hắn nhất định sẽ là Vân Tiêu lại bị một phần thật to đại lễ. Có cái này mười mấy viên giải độc đan, bản phủ nhưng cũng không cần lo lắng đắc tội những cái kia thằng đáng chết, lần này, ta đây muốn xem bọn họ còn như thế nào cùng bản phủ Diệu Võ Dương Ai. Từ sau khi trúng độc, đối phương hàng năm mới cho hắn một lần giải dược, cũng lấy này tới không ngừng uy hiếp hắn. Nếu như không phải là bởi vì là hắn một mực kiên trì muốn gặp đối phương người giật dây, mà đối phương người giật dây lại chậm chạp không có phát hiện người mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã bị đối phương hút khô. Vân Tiêu cũng không biết Hàn Lăng Tiêu lúc này đang suy nghĩ gì, đến khi ra phủ Bình Dương phủ nha sau đó, hắn chính là trực tiếp hướng cách xa phủ Bình Dương phương hướng lao đi, chuẩn bị đi hạ một nơi mục tiêu. Vị này phủ chủ đại nhân ngã cũng không tệ lắm, bất quá cũng may ta tìm Uyển Sương cô nương thành tựu cầu. Nếu là không có Uyển Sương cô nương tầng quan hệ này mà nói, sự việc sợ rằng rất khó tiến triển như vậy thuận lợi. Một bên hướng phủ Bình Dương chi đi ra ngoài, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm cảm thấy vui mừng, có thể nói, lần này có thể cùng Hàn Lăng Tiêu tốt như vậy trao đổi, chủ yếu nhất nguyên nhân đều là ở Hàn Uyển Sương trên người. Đúng rồi, cũng không biết vị này phủ chủ đại nhân là ta chuẩn bị chút lễ vật gì, ngược lại không phòng vừa ý vừa thấy. Lúc này, hắn không kiềm được nhớ lại Hàn Lăng Tiêu mới vừa rồi đóng cho mình nhận không gian. Ở hắn muốn đến, Hàn Lăng Tiêu thành tiểu phủ Bình Dương một phủ đứng đầu, ra tay hẳn sẽ không quá mức một mạc mới được. Trong lòng suy nghĩ, hắn liền đem mình tinh thần lực chậm rãi dò vào trên tay nhẫn không gian chính giữa, hơn nữa tiếp tục hướng Hàn Lăng Tiêu tặng cho mình nhẫn không gian bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, một mảnh chiếc nhẫn không gian liền là xuất hiện ở hắn trước mắt, mà làm hắn thấy được cái này mảnh trong không gian nhỏ mặt trưng bày vật phẩm lúc đó, đang đi giữa hắn không khỏi chợt ngừng lại, trên mặt đều là một mảnh vẻ khiếp sợ. Khá lắm. Cái này đây chính là phủ Bình Dương phủ chủ số lượng sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Theo bản năng trợn to cả mắt, giờ khắc này, hắn quả thực bị đối phương những thứ này hồi báo kinh động. Cồn vật bi, dù chít. Chương 702, tập kích bất ngờ phủ Thuận Thiên. Ở Vân Tiêu muốn đến, Hàn Lăng Tiêu làm một phủ đứng đầu, cho hắn thủ lao dĩ nhiên sẽ không quá mức một mạc, chẳng qua là, cho tới giờ khắc này hắn mới biết, mình vẫn là có chút đánh giá thấp vị này phủ chủ đại nhân số lượng. Nhìn nhẫn không gian bên trong ba loại màu sắc ba mảng lớn kim loại, còn có vậy cơ hồ bó thành cục thiên tài địa bảo, hắn chân thực có dũng khí không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Ba mảng lớn kim loại, vậy chừng 5 thước vuông một mảng lớn sáng màu bạc, lộ vẻ lại chính là chân quý bí ngân, mà khối kia mà 3 thước vuông kim loại màu tím, dĩ nhiên chính là chân quý hơn tử kim. Còn như cuối cùng khối kia mà sắp xỉ 1 thước vuông kim loại màu đen, không thể nghi ngờ chính là hơn nữa chân quý ô kim. Khá lắm, xem ra vị này phủ chủ đại nhân là đem mình nhất vật chân quý đầy đủ đều cho ta à. Nuốt nước miếng, Vân Tiêu đối với vị kia phủ chủ đại nhân tặng cho mình những thù lao này, thật sự là có chút cảm giác khó có thể tin. Khối kia mà bí ngân không nói, phía sau một khối mà tử kim cùng một khối mà ô kim, cuối cùng so hắn từ người đàn ông áo đen nơi đó quét sạch đến còn nhiều hơn, mà đây chút chân quý kim loại nếu là cầm ra đi bán mà nói, trời mới biết có thể bán ra như thế nào giá tiền. Vị kia Hàn bá phụ đây là muốn làm gì? Coi như phủ Bình Dương như thế nào đi nữa giàu có, như vậy tài nguyên sợ rằng cũng không thể có càng nhiều chứ. Hắn đem những thứ này đầy đủ đều cho ta, đây là phải nói cho ta, hắn đã đem xuất thân tánh mạng tất cả đều đè ở trên người ta liền sao. Kích động sau này, Vân Tiêu không kiềm được vững tâm thần, trải chuốc khởi Hàn Lăng Tiêu ý tưởng tới. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt những tư nguyên này, cho dù không phải Hàn Lăng Tiêu tất cả cất giấu, chỉ sợ cũng đã vượt qua đối phương tài sản tầng 7 tầng 8, mà đối phương đem những thứ này chân quý bảo bối đầy đủ đều cho hắn, trong này hiển nhiên là có vô cùng là sâu tầng hàng nghĩa. Dùng đơn giản nhất ý tưởng tới suy đoán, đó chính là đối phương đã đem bảo toàn cũng đặt ở hắn trên người, mà đây cũng đích xác là có khả năng nhất tình huống, dẫu sao, Hàn Lăng Tiêu muốn giải độc, thật giống như cũng không nghĩ ra còn có biện pháp khác. Bất quá như đã nói qua, cho dù là hắn tặng cho Hàn Lăng Tiêu mười mấy viên giải độc đan, hắn giá trị ngược lại cũng hoàn toàn không có ở đây những bảo bối này dưới, cho nên, dù là chẳng qua là đơn thuần đổi trác, đối phương cũng căn bản không thua thiệt. Cũng được, những bảo bối này đặt ở trên người hắn, nhưng là còn có thể sẽ bị những cái kia người đồ đen bắt chẹt đi, ngã còn không bằng đặt ở trên người ta tới an toàn. Ngoài ra, ta muốn từ thần khuyết cung nơi đó đạt được ngọn lửa thần trận, những thứ này nói không chừng còn có thể công dụng ở trên. Ngắn ngủi nghĩ ngợi sau đó, hắn cũng từ từ trở nên thản nhiên, hắn trong lòng rõ ràng, đối với hiện nay Hàn Lăng Tiêu mà nói, những thứ này vật ngoại thân căn bản đã chút nào không trọng yếu, dẫu sao, nếu như ngay cả mạng cũng không có, hắn muốn những thứ này vừa có thể làm gì. Chắc chắc, cái này linh thực linh chân cũng không thiếu, đáng tiếc chính là kỳ chân ít một chút mà, nhưng đây đối với ta phong phú ta tài liệu luyện đan kho, ngược lại cũng là bổ sung không tệ. Đưa mắt từ ba khối kim loại phía trên rời đi, hắn không khỏi nhìn lướt qua một bên những cái kia các loại các dạng linh thực linh chân, còn có số ít mấy bụi kỳ chân dị bảo, đáy mắt giống vậy thoáng qua vẻ hài lòng. Dưới mắt hắn đã đối với luyện đan nhấc lên hứng thú, mà muốn luyện đan, cơ bản nhất chính là muốn tích lũy luyện tài, hắn hiện nay mặc dù đã có bó lớn luyện tài, nhưng hắn tương lai luyện chế đan dược càng ngày sẽ càng nhiều, yêu cầu luyện tài tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng khổng lồ, cho nên dĩ nhiên sẽ không ngại nhiều. So sánh mà nói, trôi này linh cấp thần kiếm ngược lại là tỏ ra vi bất túc đạo, sau này có cơ hội, liền chuyển tặng cho Huyền Sương cô nương tốt. Trừ kim loại cùng linh thảo ra, đối phương trả lại cho hắn một trôi linh cấp hạ phẩm thần kiếm, thần binh như vậy đồ sắc bén ở đối phương trong mắt có thể là trí bảo, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, linh cấp hạ phẩm thần kiếm, thật đã không cầm ra tay. Đồ cũng thu, xem ra ta nhất định phải tăng nhanh tiến trình, sớm ngày đem thánh luyện chế linh đan đi ra mới được. Đem tinh thần lực thu hồi, hắn vào lúc này khó tránh khỏi có dũng khí đầu vai cái thúng nặng hơn cảm giác, trong lòng suy nghĩ, hắn chính là tăng nhanh nhịp bước dưới chân, chạy thẳng tới hạ một nơi phủ vực lao đi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Nét bởi vì thời gian cũng không dư giả, Vân Tiêu cũng lười đi trong phố xá mua cước lực, dứt khoát liền tự mình đi bộ đi hạ một nơi phủ vực, mà lấy hắn hiện nay thực lực mà nói. Hắn hết tốc lực tốc độ đi đường, dĩ nhiên là bất kỳ cước lực đều khó so sánh. Huống chi ở nơi này cùng đi đường chính giữa, hắn vẫn có thể rất tốt luyện tập mình du long thân pháp, khiến cho được từ mình tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khó lấy đoán. Chỉ như vậy, dưới chân bay vút hắn, chỉ dùng không tới nửa ngày thời gian, chính là rời đi phủ Bình Dương, hơn nữa đi tới một tòa giống vậy hết sức phồn hoa phủ vực phủ Thuận Thiên. Cùng phủ Bình Dương so sánh, phủ Thuận Thiên sâm ướt giàu có và sung túc có thể nói là không nhường chút nào, thậm chí là do hữu quá chi. Vân Tiêu ngược lại là không thời gian thưởng thức phủ Thuận Thiên cảnh trí, cơ hồ là mới vừa bước lên phủ Thuận Thiên địa giới, hắn chính là chạy thẳng tới phủ Thuận Thiên phủ nha chạy tới. Rất nhanh, hắn chính là đi tới phủ Thuận Thiên phủ nha chỗ ở. Thật là nguy nga phủ nha, lại so phủ Bình Dương phủ nha còn phải tinh xảo, xem ra cái này phủ Thuận Thiên phủ chủ ngược lại là so với kia vị Hàn bá phụ còn biết ra vai. Đi tới phủ nha phụ cận, Vân Tiêu đại khái nhìn lướt qua trước mắt cao lớn phủ đệ, sau đó chính là không kiềm được lắc đầu một cái. Những thứ này cái một phủ đứng đầu cũng muốn đem địa vị mình nổi lên đi ra, cho nên rối rít đem mình phủ nha làm cho như vậy nguy nga lộng lẫy, cũng không biết bọn họ quản lý bên dưới một ít xa xôi chấn nhỏ, hôm nay vẫn còn ở vì sanh kế mà phiền não, như vậy so sánh, nhưng là để cho người khó tránh khỏi có chút cảm khái. Bất quá, những chuyện này cũng không phải là hắn nơi có thể thay đổi, hắn lần này tới, là vì trợ giúp phủ Thuận Thiên phủ chủ, cùng bên này chuyện, hắn còn muốn ở phủ Thuận Thiên tìm vậy người hộ pháp đồ đen tung tích, mà muốn ở lớn như vậy phủ Thuận Thiên chính giữa tìm được vậy người hộ pháp đồ đen, trời mới biết còn phải tốn hắn bao lâu thời gian. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là ung dung đi tới phủ Thuận Thiên phủ đệ trước cửa. Người nào? Mới vừa đến trước cửa, giữ cửa hai tên hộ vệ vội vàng tiến lên ngăn cản hắn đường, đồng thời lớn tiếng quát hỏi. Hai vị lễ độ, tại hạ Lý Giác, có chuyện quan trọng yêu cầu gặp phủ chủ đại nhân, mong rằng hai người thay mặt là truyền đạt một tiếng. Mắt gặp hai tên hộ vệ tiến lên, Vân Tiêu sâu kín dừng thân lại, hướng về phía hai người chính là chắp tay thi lễ nói. Lý Giác, chưa nghe nói qua. Nghe được Vân Tiêu tự báo tên họ, hai người lính gác đều là nhíu mày một cái, nhưng là ở đáy lòng bên trong suy tính phải chăng có nghe nói qua số này người tuổi trẻ, đáng tiếc là, bọn họ suy nghĩ hồi lâu, thật giống như cũng không nghĩ tới phủ Thuận Thiên có kêu cái tên này thiên tài trẻ tuổi. Thằng nhóc, phủ chủ đại nhân ngày lo ngàn việc, há lại là người nào nói gặp là có thể thấy. Chạy chạy chạy, đừng ở chỗ này quấy rối, nếu không nghỉ trách chúng ta huynh đệ không khách khí. Vừa nói chính là đẩy Vân Tiêu một cái, ngược lại là chút nào cũng không khách khí. Nhắc tới, bọn họ giữ cửa cũng không phải một ngày hai ngày, giống như Vân Tiêu như vậy người tuổi trẻ, bọn họ thấy không hề thiếu, bất quá trên căn bản tất cả đều bị bọn họ đuổi đi. Hả? Bị giữ cửa hộ vệ như vậy đẩy một cái, Vân Tiêu cũng không có né tránh, không kiềm được hơi lui về sau một bước, chân mày nhưng là đã nhíu lại. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 703, người quen cũ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới, lấy mình hiện nay thân phận cùng thực lực, lại cũng sẽ ở hai đứa nhỏ tiểu nhân trước mặt thủ vệ ăn tất, bất quá, hắn ngược lại cũng không có bởi vì là hai người lính gác vô lễ mà sống khí, dẫu sao, cái này hai người chức trách chỗ, cho dù trong thái độ có chút vấn đề, nhưng cũng dễ hiểu. Hai vị, tại hạ tìm phủ chủ đại nhân xác thực có chuyện quan trọng thương lượng, xin hai vị phí tâm, đi trước thay mặt là thông bình. Vững tâm thần, Vân Tiêu không khỏi đem tư thái thả thấp hơn một ít. Lần nữa hướng về phía hai người khẩn cầu. Thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu chúng ta lời nói sao? Phủ chủ đại nhân công việc bận rộn, nơi nào là ngươi bực này nhân vật nhỏ nói gặp liền thấy, thức thời hay mau rời đi, nếu không chúng ta huynh đệ có thể thì thật không khách khí. Thấy Vân Tiêu lại vẫn không rời đi, hơn nữa như cũ ồn ào la hét muốn gặp phủ chủ, hai người lính gác sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nhất là Vân Tiêu lúc này nhún nhường thái độ, hơn nữa để cho bọn họ nhận định Vân Tiêu cũng không phải là cái gì con em đại gia tộc. Cho nên nói tới nói lui cũng chỉ càng không khách khí. Hai người cần phải biết, ta muốn tìm phủ chủ đại nhân thương nghị chuyện, có thể chuyện liên quan đến toàn bộ phủ Thuận Thiên sinh tử tồn vong, nếu là bị các ngươi trì hoãn, các ngươi sợ rằng không gánh nổi. Mắt gặp cái này hai người lại có thể dầu muối không vào, rõ ràng không có là mình thông báo ý, Vân Tiêu ánh mắt cũng là hơi run lên, nhấn mạnh nói. Chuyện liên quan đến phủ Thuận Thiên sinh tử tồn vong. Ha ha, thằng nhóc, ngươi là ở chỗ này nói mơ sao? Chẳng lẽ ngươi lấy là hai người chúng ta là ba tuổi đứa bé sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai cái giữ cửa canh phòng nhất thời cười lên, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, giống như là ở xem một người điên vậy. Thằng nhóc, ngươi một bộ này sớm đã có người dùng qua, nể tình ngươi là chúng ta huynh đệ điều hòa không khí phân thượng, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, nơi này không phải ngươi có thể ở địa phương, nhanh lên có xa lắm không liền cho ta cút bao xa. Hiển nhiên, bọn họ là đem Vân Tiêu lời nói coi thành Vân Tiêu muốn gặp phủ chủ mượn cớ. Nhưng là không thể nào tin tưởng chính là các ngươi. Tượng đất còn có 3 phần tức giận, Vân Tiêu đã đem mình tư thái bày đến thấp nhất, lại không nghĩ rằng cái này hai người ngược lại thì tệ hại hơn. Giờ khắc này, hắn mới vừa bị đè xuống tức giận, nhưng là không kiềm được một lần nữa xông lên. Chuyện gì xảy ra? Ai ở chỗ này đại xảo đại cho? Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy khó chịu tiếng kêu từ trong phủ đệ truyền ra, thanh âm không nghỉ, một cái chàng trai trẻ thân hình, bắt đầu từ trong phủ đệ đi ra. Đi tới trước cửa. Đội trưởng, cái thằng nhóc này muốn gặp phủ chủ đại nhân, còn luôn miệng nói có chuyện quan trọng muốn cùng phủ chủ đại nhân thương nghị, chúng ta huynh đệ đuổi hắn đi, hắn chẳng những không nghe, lại vẫn chống đối chúng ta. Mắt thấy chàng trai trẻ đi ra, hai cái giữ cửa canh phòng đều là vội vàng không người xuống, đối người tới tràn đầy lấy lòng nói. À, vẫn còn có loại chuyện này. Nghe được hai người lính gác nói như vậy, Chàng trai trẻ không kiềm được nhíu lông mày, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang Vân Tiêu, từ trên xuống dưới quan sát một chút. Ngươi muốn cùng phủ chủ đại nhân thương lượng sự việc. Phủ chủ đại nhân đang bận bịu với chính vụ, ngươi có chuyện gì hãy cùng ta nói được, ta chính là phủ chủ đại nhân cháu trai, nhất định giúp ngươi đem lời truyền đạo, chỉ bất quá sao. Nhìn lướt qua trên bậc thang Vân Tiêu, chàng trai trẻ khỏe miệng khều một cái, vừa nói, hắn nhưng là một bên chìa tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng vê động, đáy mắt đều là một mảnh ngươi biết nên làm như thế nào diễn cảm. Chắc chắc, cái này thật đúng là hoan ra hẹp lộ à, không nghĩ tới lại vẫn có thể ở gặp ở nơi này tên này. Vân Tiêu không có trả lời ngay đối phương, mà là không kiềm được nhìn nhiều người tuổi trẻ trước mắt mấy lần, đáy mắt đều là một mảnh vẻ quái dị, bởi vì là người tuổi trẻ trước mắt này hắn nhận được, chính là ban đầu ở phủ viện tranh chính giữa cùng hắn phát sinh qua xung đột học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong. Nếu như hắn không có nhớ lầm, ban đầu ở núi Trấn Ngục lúc đó, hắn còn hung hãn thu thập qua người này, không nghĩ tới tên này lại vẫn còn sống, hơn nữa rõ ràng đã khôi phục thương thế. Hê hê, chuyện ta nhất định phải trước mặt cùng phủ chủ đại nhân nói. Nhưng là nhờ các hạ hỗ trợ truyền đạt, hay là mời các hạ sai người đi truyền đạt một tiếng đi, tránh cho trì hoãn đại sự, đối với người nào cũng không tốt. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu không khỏi đem hai tay bỏ vào sau lưng, nở nụ cười nói. Hả? Tiểu tử, ngươi đây chính là có chút không tán thưởng. Thấy Vân Tiêu như vậy không phối hợp, thậm chí còn dùng như vậy một loại ánh mắt nhìn mình, Nô Thượng Phong sắc mặt hơi run lên, cặp mắt không kiềm được hơi híp. Hắn ban đầu ở núi Trấn Ngục bị trọng thương. Nhưng là dùng suốt thời gian hơn một năm mới điều dưỡng không sai biệt lắm, đáng tiếc là, hắn thân thể đã rơi xuống ám tật, tương lai thành tựu sợ rằng đều đã có hạn, cho nên mới không thể không buông tha gia nhập Thánh viện chân võ ý niệm, chạy tới phủ Thuận Thiên phủ Nha Lai lịch luyện. Nguyên bản, hắn dưỡng thương đoạn này thời gian liền ổ một cổ tử lửa, đi tới phủ Nha sau đó, nhưng cũng không thiếu ỷ vào thân phận chi liền phát tiết mình ngất tức khí, dưới mắt, một cái người tuổi trẻ xa lạ lại cũng dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là phủ nha trước cửa mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay đem đối phương đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Chắc chắc, cũng tốt, ngươi không phải là muốn gặp phủ chủ đại nhân sao? Vậy thì đi theo ta đi. Sắc mặt trước mắt, mặt hắn ở trên đột nhiên nở một nụ cười, sau đó liền là đối Vân Tiêu nói. À, như vậy liền cảm ơn các hạ. Nghe được Ngô Thượng Phong nói như vậy, Vân Tiêu cũng là nhíu lông mày, sau đó chính là chắp tay. Ung dung đi theo đối với mới vừa vào phủ Thuận Thiên phủ nha. Chắc chắc, thằng nhóc này phải xui xẻo à, chiêu chọc ai không tốt, lại muốn trêu chọc vị này. Đáng đời hắn xui xẻo, chúng ta huynh đệ để cho hắn cút đi hắn không nghe, lần này, sợ rằng hắn muốn bình yên rời đi cũng không thể à. Cũng không biết đội trưởng phải chăng sẽ cho hắn lưu một cái mạng. Đến khi Vân Tiêu đi theo Ngô Thượng Phong vào phủ đệ, ngoài cửa hai người lính gác không khỏi hưng phấn đàm luận, đồng thời lặng lẽ là Vân Tiêu mặc niệm 3 phút. Đi theo Ngô Thượng Phong đi vào phủ nha chính giữa, Vân Tiêu cũng không lên tiếng, liền như vậy cùng ở phía sau của đối phương, tùy ý quan sát cảnh trí xung quanh. Cái này phủ Thuận Thiên nội bộ trang sức có thể nếu so với phủ Bình Dương xa hoa nhiều, xem ra cái này phủ Thuận Thiên phủ chủ đại nhân phải là một có phẩm vị người, nhưng là không biết, dưới mắt vị này phủ chủ đại nhân kết quả đang làm gì, lại nối liền gặp ta thời gian cũng không có. Vừa đi theo Ngô Thượng Phong đi vào trong, Vân Tiêu cơ hồ là theo bản năng đem mình tinh thần lực huyết tán ra, trực tiếp hướng vậy cao nhất lớn nhất kiến trúc quét tới, rất nhanh, cả tòa kiến trúc chính giữa cảnh tượng liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Đập vào trong mắt, trong đại điện có thể nói là ca vũ thăng bình, từng cái quần áo hở hang vũ cơ đang đại nhảy nhiệt vũ, mà một cái trung niên bộ dáng chàng trai chính là ngồi tại đại điện vào tay trái ôm phải ấp, tư ý địa thưởng thức phía dưới vũ điệu. Cái này, xem đến đại điện bên trong cảnh tượng, Vân Tiêu bước chân đều là không kiềm được hơi chậm lại. Cả người đều khó miễn có chút chưa tỉnh hồn lại. Có lầm hay không? Cái này. Đây chính là cái gọi là bận bịu với tránh vụ. Đây cũng quá ra mặt lay động. Giờ khác này hắn, thật sự là có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 704, hoàn toàn phế bỏ. Vân Tiêu sắc mặt nhất định chính là không nói ra được khó khăn xem. Hắn quả thực không nghĩ tới. Vị này phủ Thuận Thiên phủ chủ đại nhân nơi vội vàng tránh vụ lại chính là cái này. Giờ khác này. Hắn đối với cái này phủ Thuận Thiên phủ chủ đại nhân, nhất định chính là thất vọng cực kỳ. Phải biết, nơi này chính là phủ Thuận Thiên phủ nha, cũng không phải là vị này phủ chủ đại nhân nhà riêng, ở chỗ này thanh sắc khuyến mã, không thể nghi ngờ hơi quá đáng. Dung tiêu, thanh sắc khuyến mã. Thanh, thanh âm, tiếng ca, nhạc thanh, nói về ca múa, sắc, sắc đẹp, nữ sắc, cuộc sống xa xỉ, khuyến, kẻ giàu có ăn chơi, ngoạn cẩu, lấy nuôi cẩu làm vui vẻ, mã, kỵ mã. Lấy ngoạn mã làm thú vui. Thanh sắc khuyển mã am chỉ cách sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây. Ồ! Tiểu tử, làm sao dừng lại? Ngươi không phải muốn gặp phủ chủ đại nhân sao? Ngay tại lúc này, đi ở phía trước Ngô Thượng Phong thời gian đầu tiên phát hiện Vân Tiêu khác thường, sau đó chính là cười quay đầu lại nói. Được rồi, đem ngươi cái này bức chán ghét mặt mũi thu đi, ta biết ngươi đem ta mang vào phủ tới căn bản là trong lòng không ý tốt, có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra chính là. Thấy Ngô Thượng Phong quay đầu lại nhìn về phía mình, Vân Tiêu cũng lười lại theo như đối phương diễn xuất, hắn đã sớm nhìn ra, cái này Ngô Thượng Phong căn bản là không có dự định mang hắn đi gặp phủ Thuận Thiên phủ chủ, mà sở dĩ đem hắn mang vào, căn bản là muốn đối với hắn trong lòng không ý tốt thôi. Ú à, thằng nhóc, xem ra ngươi ngược lại là vẫn không ngu, bất quá, nếu ngươi đã sớm biết ta mục đích, lại vẫn dám cùng ta vào phủ, xem ra ngươi còn rất có dũng khí. Nghe được Vân Tiêu lại một hớp liền nói ra âm mưu của hắn, Ngô Thượng Phong không khỏi hơi sững sờ, nhưng sau đó chính là cười lên. Mặc dù bị Vân Tiêu nhìn thấu mình mục đích, bất quá, dưới mắt đã đến phủ nha nội bộ, nơi này đã là thiên hạ của hắn, hắn muốn làm cái gì, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Bổn thiếu gia cũng không làm khó ngươi, như vậy đi, bây giờ quỳ xuống cùng bổn thiếu gia dập đầu nhận sai, nói không chừng bổn thiếu gia còn có thể để cho ngươi thiếu bị một ít đau khổ da thịt. Hắn đang buồn không có chỗ phát tiết mình một mực không có thể phát tiết xong tức giận đâu, dưới mắt có người chủ động đưa tới cửa, hắn dĩ nhiên sẽ không theo đối phương khách khí. Xem ra Thánh viện chân võ không có đem ngươi thu nạp đi vào, thật sự là lại chính xác bất quá quyết định, giống như ngươi bực này thứ bại hoại, coi như gia nhập Thánh viện chân võ, sợ rằng cũng chỉ có thể là thành Thánh viện bôi đen thôi. Nghe được Ngô Thượng Phong nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ trào phúng. Ban đầu ở núi Chân Ngục, hắn bởi vì là tạm thời mềm lòng, cho nên cũng không có muốn người này mạng, bây giờ nhìn lại, hắn ban đầu cách làm thật sự là có chút thiếu sót, giống như loại người này, coi như để cho nó lưu trên đời này, cũng không phi chính là khắp nơi hại người thôi. Can dỡ, thằng nhóc, đây là ngươi tự tìm chết. Đi chết đi cho ta ba. Nghe được Vân Tiêu lại ngay trước hắn mặt mà nhắc lên chuyện này, Ngô Thượng Phong nhất thời có dũng khí mất lý trí cảm giác, không nói hai lời, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một chôi trường đao, chạy thẳng tới Vân Tiêu đỉnh đầu chém xuống. Một đao này vừa nhanh vừa độc, hơn nữa hai người giữa khoảng cách lại hết sức tới gần, hắn lần này đột nhiên làm khó dễ, coi như là tu vi vượt qua hắn một tầng thứ người, sợ rằng cũng chưa chắc có thể trốn được đi. Ai, xem ra không cho ngươi một chút chân chính dạy bảo, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết thu liễm, đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải cùng ngươi khách khí. Mắt thấy Ngô Thượng Phong trường đao hướng về phía mình chém tới, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang, thân hình động một cái bây giờ, hắn chính là đã biến mất ở tại chỗ, đến khi lần nữa lúc hiện thân, hắn nhưng là đã tới Ngô Thượng Phong sau lưng. Làm một người bình thường, liền này tàn sinh đi. Thân hình xuất hiện ở Ngô Thượng Phong sau lưng, Vân Tiêu đáy mắt đông dưng thoáng qua một đạo ngoan sắc, sau đó chính là một quyền đánh ra. Bành ba. Phước ba. Đi đôi với một tiếng rên, Ngô Thượng Phong thân thể trực tiếp đặt ở nơi đó, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ, cùng lúc đó, hắn cả người trên dưới tất cả hơi thở đều là lập tức tàng ra, cả người cũng giống như là bị rút đi tất cả khí lực vậy, một tiếng ngã trên đất. Phước ba. Mềm ngã dưới đất ở trên, Ngô Thượng Phong sát theo chính là phun ra một ngụm máu tươi, liền liền lỗ mũi cùng lỗ tai đều có từng tia máu tươi tràn ra, nhìn như nhất định chính là kinh người không dứt. Không ba. Ta đan điền. Ta nguyên đan phun ra một ngụm máu tươi, Ngô Thượng Phong giống như là điên rồi vậy, kích động hô to kêu to lên, chỉ bất quá, hắn lúc này, liền liền tiếng kêu cũng trở nên có chút tái nhợt không có sức. Hừ, lần này xem ngươi còn như thế nào làm ác. Mắt thấy tê liệt té xuống đất Ngô Thượng Phong, Vân Tiêu thân hình đã lần nữa hiện ra, đồng thời mặt đầy lạnh lùng nói. Hắn lần này không có lại cho đối phương cơ hội, mới vừa rồi một quyền này, hắn trực tiếp phá hủy đối phương nguyên đan cùng đan điền, nói cách khác, từ nay về sau. Cái này Ngô Thượng Phong chỉ có thể là làm là một người bình thường sanh lão bệnh tử. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, phủ Thuận Thiên phủ nha chính giữa hộ vệ hiển nhiên là nghe được nơi này thanh âm, nói chuyện bây giờ, chính là chừng mười mấy người từ bốn phương tám hướng bay vút tới. Đội trưởng, thiếu gia. Mười mấy người ảnh từ chung quanh chạy tới, thời gian đầu tiên chính là thấy được nằm trên đất thống khổ kêu rên Ngô Thượng Phong, mà thấy vị đại thiếu gia này ở nơi đó kêu rên, tất cả mọi người đều là không kiềm được hơi kinh hãi. Theo bản năng la lên. Giết hắn cho ta ba. Ngô Thượng Phong đã hoàn toàn mất đi lý trí, đan điền bị hủy, nguyên đan vỡ vụn, hắn rất rõ ràng, từ giờ trở đi, hắn chính là một cái triệt triệt để phế nhân, mà hết thảy các thứ này, tất cả đều là trước mắt Vân Tiêu ban tạo. Giờ khắc này, hắn thật hận không thể đem Vân Tiêu bằng thây vạn đoạn, nhưng cũng khó khăn giải trừ hắn mối hận trong lòng. Giết ba. Nghe được Ngô Thượng Phong chỉ thị, mười mấy hộ vệ đều là hơi sững sờ, bất quá. Ngô Thượng Phong thân phận tương đối đặc thù, bọn họ cũng không dám vi phạm đối phương ra lệnh, cơ hồ chính là hơi chần chờ, mười mấy người chính là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời hướng Vân Tiêu liều chết xung phong đi lên. Không muốn chết tất cả cút ra cho ta. Mắt thấy mười mấy hộ vệ hướng tự giết tới, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó chính là chợt bật hơi mở rộng. Ông ba. Theo hắn cái này một tiếng gầm nhẹ, một đạo năng lượng sóng gợn lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp hướng chung quanh nộn nhạo lên, mà còn không chờ đến gần hắn mười mấy hộ vệ, giống như là từng cái đụng ngã ở trên thiết bản vậy, trực tiếp bị hất bay mở. Phốc phốc phốc mười mấy bóng người thật cao ném bay ra tới, cùng lúc đó, mỗi người trong miệng đều là máu tươi cuồn cuộn, vậy chờ cảnh tượng, nhưng là tương đối nguy nga. Bành bành bành bành. Nói chuyện bây giờ, mười mấy hộ vệ rối rít té xuống đất, mỗi người sắc mặt đều là không nói ra được tái nhợt. Đáy mắt càng là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hoảng sợ. Cái này, mắt thấy mười mấy hộ vệ lại liền Vân Tiêu thân thể cũng không có đụng phải, liền bị Vân Tiêu một tiếng gầm nhẹ chân rối rít hộp máu. Nguyên bản chính ở chỗ này hô to kêu to Ngô Thượng Phong nhất thời há to miệng, nhưng là liền gầm to cũng quên đến một bên, mà cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, mình đến tột cùng là treo chọc một cái đáng sợ giường nào tồn tại. Vèo ba, ngay tại lúc này lại là một tiếng xé gió truyền tới. Nói chuyện bây giờ. Một cái trung niên bộ dáng chàng trai bắt đầu từ xa xa bay vút tới, rất nhanh xuất hiện ở trên chiến trường, hơn nữa mặt đầy lạnh như băng nhìn trước mắt hết thảy. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 705, tiền vốn cuồng vọng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đột nhiên ở giữa xuất hiện người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, hơn nữa cả người trên dưới lộ ra một cổ uy nghiêm của cấp trên hòa khí độ, rõ ràng không phải mới vừa rồi mười mấy người có thể so sánh. Lúc này, người đàn ông trung niên ánh mắt quét qua toàn trường. Cuối cùng rơi vào nằm trên đất yếu ớt không dứt Ngô Thượng Phong trên người. Hiền chất. Thấy nằm trên đất, rõ ràng bị thương nặng Ngô Thượng Phong, người đàn ông trung niên ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ hoảng sợ. Hắn thực lực bày ở nơi đó, tự nhiên một cái liền nhìn ra được Ngô Thượng Phong là bị người phế bỏ nguyên đan, triệt để biến thành một tên phế nhân, mà vừa nghĩ tới vị kia phủ chủ đại nhân đối với mình đứa cháu này coi trọng, hắn trong lòng liền khó tránh khỏi có chút ngưng trọng. Thanh tiểu phủ Thuận Thiên phủ nha thống lĩnh hộ vệ, toàn bộ phủ nha an toàn tự nhiên đều là do hắn tới phụ trách, dưới mắt Ngô Thượng Phong ở phủ nha bên trong bị người phế bỏ, hắn cái này cái thống lĩnh hộ vệ thì như thế nào có thể thoát khỏi liên quan. Chú Khổng là ta trả thù à? Người này tự tiện xông vào phủ nha, còn phế ta nguyên đan, chú Khổng nhất định phải giết hắn. Thấy đột nhiên này xuất hiện người đàn ông trung niên, Ngô Thượng Phong đáy mắt nhất thời thoáng qua một tia vầng sáng, theo phía sau hạng mục dữ tận giận dữ hét. Vô liêm sỉ. Nghe được Ngô Thượng Phong nói như vậy, người đàn ông trung niên nhất thời tức giận dâng trào, chợt đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, nhưng là hận không thể một trường đem Vân Tiêu đập chết. Nhắc tới, hắn ngược lại là cũng không thể nào tin được Ngô Thượng Phong mà nói, đoạn này thời gian, hắn đã sớm biết Ngô Thượng Phong là cái đức hạnh gì, thậm chí đối phương bị phế, hắn thật ra thì đều là tối tăm thoải mái không dứt. Nhưng vấn đề là, đối phương lại đang hắn nơi quản hạt trong phạm vi bị người phế, đây quả thực là muốn mạng hắn à. Vừa nghĩ tới này, hắn chính là đem mình tất cả tức giận đầy đủ đều chuyển tới Vân Tiêu trên người. Giờ khắc này, Vân Tiêu là vào bằng cách nào, lại là vì cái gì sẽ xuất thủ, cũng đã tất cả đều không trọng yếu. Ngươi tuổi trẻ, ngươi ra tay cũng có phần quá nặng chút chứ. Chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý tha cho người được nên tha sao? Cặp mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, không Diệp Bắc nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên ra tay, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu có thể ở ngay tức thì phế bỏ phủ nha chính giữa nhiều như vậy người. Hiển nhiên không phải là một cái dung tay. Mà ở hắn quan sát Vân Tiêu trong khoảng thời gian này, hắn lại là phát hiện, mình lại mơ hồ có chút không nhìn thấu Vân Tiêu cảnh giới, cho nên, dù là hắn phải ra tay, cũng nhất định phải tìm được một cái cao nhất thời cơ xuất thủ mới được. Cơ hội cũng là mỗi người mình tranh thủ, đối với cái phế vật này, ta đã từng đã cho hắn cơ hội, chỉ bất quá hắn cũng không biết chân quý thôi. Nghe được Khổng Diệp Bắc nói như vậy, Vân Tiêu biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào. Lại là không có một kia một hào kinh hoàng hoặc là lo âu, ngươi hẳn là cái này phủ Thuận Thiên thống lĩnh hộ vệ đi, ta hôm nay tới đây, là muốn cùng phủ Thuận Thiên phủ chủ thương nghị một ít chuyện, cùng ngươi không có quan hệ chút nào, ta không muốn làm khó ngươi, cho nên ngươi vẫn là lui ra đi. Đối với trước mắt người đàn ông trung niên, Vân Tiêu ngược lại là không việc gì thành kiến, thích mới ra tay dạy bảo Ngô Thượng Phong, đó cũng là đối phương lỗi do tự mình gánh, còn như những thứ khác những người đó, hắn đơn giản chính là đơn giản cảnh cáo mà thôi. Chỉ cần bọn họ điều chỉnh một trận, nhưng cũng căn bản không quá mức đáng ngại. Thật là cuồng vọng người tuổi trẻ, bổn thống lĩnh tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua giống như ngươi cuồng vọng như vậy người. Xem ra, bổn thống lĩnh hôm nay nhưng là không thể không dạy bảo ngươi một phen. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Khổng Diệp Bắc sắc mặt không khỏi hơi tối sầm, mặc dù hắn nghe được, Vân Tiêu thật giống như cũng không có làm nhục hắn ý, có thể nguyên nhân chính là như vậy, hắn trong lòng mới lại là tức giận, bởi vì là Vân Tiêu biểu hiện rõ ràng chính là ở nói cho hắn, người ta căn bản liền không đem hắn coi ra gì. Mặc dù ở hắn xem ra, trước mắt Vân Tiêu đúng là sâu không lường được, có thể nói thế nào đi nữa, Vân Tiêu tuổi tác cũng bày ở nơi đó, hắn thật đúng là không tin đối phương có thể là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không có dùng binh khí, dưới chân giẫm một cái bây giờ, chính là chợt hướng Vân Tiêu nhào tới, hơn nữa trực tiếp hoành đánh một quyền. Hà tất phải vậy? Thấy người đàn ông trung niên ra tay, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, nhưng lại không nhúc nhích chút nào, cho đến đối phương một quyền mắt thấy thì phải đánh vào trên đầu mình lúc đó, hắn lúc này mới đột nhiên khoát tay, cuối cùng đem đối phương đánh tới quả đấm bắt ở trong tay. Cái gì? Ba. Mắt nhìn mình quả đấm bị Vân Tiêu chộp vào trong tay, Khổng Diệp Bắc thật là bị cả kinh cả người run lên, cùng lúc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cổ núi cao giống vậy lực lượng từ Vân Tiêu trên tay truyền tới, cổ lực lượng này cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể từ tay hắn cánh tay truyền đến toàn thân, để cho hắn liền nhúc nhích năng lực cũng không có. Cái này điều này sao có thể? Ba. Cặp mắt trừng tròn xoe, giờ khắc này hắn hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, nếu như không phải là đích thân tinh lực mà nói, hắn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng thế gian sẽ cất ở đây cùng kinh khủng người tuổi trẻ. Ngươi không phải ta đối thủ, ta muốn giết ngươi, một cái tay là đủ rồi. Cũng không có đi quản Khổng Diệp Bắc rung động, Vân Tiêu tùy ý đem buông tay ra, cùng lúc đó, một cẩu nguyên đan cảnh cường giả đỉnh phong hơi thở từ hắn trên người chớp mắt rồi biến mất, nhưng là vừa đủ bao phủ Khổng Diệp Bắc một cái nháy mắt. Tê cảm nhận được Vân Tiêu trên người chớp mắt rồi biến mất kinh người hơi thở, Khổng Diệp Bắc giờ mới hiểu được đứng ở trước mặt mình đến tột cùng là một cái kinh khủng dường nào nhân vật. Cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là hướng lui về phía sau mấy bước, lại cũng không dám chút nào dị động. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu đã đối với hắn hạ thủ lưu tình, giống như mới vừa vậy một chút, nếu như Vân Tiêu muốn đối với hắn bất lợi, như vậy hắn chí ít đã thiếu một cánh tay, thậm chí liền thân thể đều phải bị đối phương đánh thành một bãi bùn nát. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xin các hạ nói lên tục danh, tránh cho tại hạ có chút lạnh nhạt. Hít sâu một hơi. Khổng Diệp Bắc cũng không đoái hoài phải là hay không phải bị vị kia phủ chủ đại nhân trách phạt, nhưng là cùng kính dị thường nói. Ta tục danh đã nói qua, cho nên không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngoài ra, từ giờ trở đi, ngươi còn có người ngươi tất cả đều cho ta ngoan ngoan ở yên tại chỗ đừng động. Nếu không, ta sẽ để cho các ngươi tất cả đều cùng hắn vậy, biến thành một cái vĩnh viễn không thể tu luyện phế nhân. Vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua trên đất vậy đã sớm bị sợ sắc mặt nhợt nhạt Ngô Thượng Phong. Cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ tử dùng mình. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Khổng Diệp Bắc hơi thở hơi chậm lại, nhưng cũng bị Vân Tiêu lời nói dọa sợ không nhẹ. Hắn rành rẽ nhất, nếu như Vân Tiêu nguyện ý, như vậy phế bỏ bọn họ những người này, bao gồm chính hắn ở bên trong, thật giống như thật cũng coi là không thể việc khó gì. Cho nên, tạm thời bây giờ, hắn chỉ giác phải dưới chân của mình tựa hồ là đột nhiên mọc rễ, nhưng là khó mà nhúc nhích chút nào. Hừ. Thấy tất cả mọi người tất cả đều trở nên hiền lành xuống, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, chạy thẳng tới phủ nha chỗ sâu tòa kia cao lớn cung điện đi tới, nơi đó, chính là phủ Thuận Thiên phủ chủ đang uống rượu làm vui địa phương. Xảy ra đại sự à ba. Đến khi Vân Tiêu hướng phủ Thuận Thiên phủ chủ Ngô Thiết Tâm cung điện đi tới, Khổng Diệp Bắc sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng là căn bản không dám có động tác gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lo lắng. Côn vật bi, dù chín. Chương 706, đi thẳng vào vấn đề. Nguy nga lộng lẫy trong đại điện, thành đoàn kết đội vũ cơ vui sướng diễn lại các loại huyền chuyển giang múa, hai cái tuyệt đẹp nghệ sĩ chơi đàn chính là vận chỉ như phi, khệ đàn ra làm người ta say mê nhạc khúc. Có thể nói, vào giờ phút này, cả tòa đại điện giống như là một nơi pháo bông đất, tràn đầy một cổ mỹ phí hơi thở. Đại điện vào tay vị trí, phủ Thuận Thiên phủ chủ Ngô Thiết Tâm cặp mắt híp lại, tận tình hưởng thụ trong ngực hai cô gái không ngừng đưa tới rượu ngon vở ở mỹ thực. Đồng thời có nhiều hăng hái thưởng thức phía dưới vũ điệu, thỉnh thoảng liên tục gật đầu. Phủ chủ đại nhân, ngài xem hôm nay những vũ cơ này như thế nào? Những thứ này nhưng mà chúng ta phủ Thuận Thiên Hoa liều chấn tốt nhất vũ cơ, nghe nói là Kỷ Vân phó thống lĩnh phí hết lớn sức lực mới tìm tới. Vừa đem một ly rượu ngon đút tới Ngô Thiết Tâm trong miệng, ngồi ở Ngô Thiết Tâm bên tay trái cô gái không khỏi nũng nịu cười một tiếng, hướng về phía Ngô Thiết Tâm nói. Chắc chắc, không tệ, quả thực là không tệ, chẳng những dáng múa huyền chuyển. Hơn nữa khí chất không tầm thường, xem ra Kỷ Vân phó thống lĩnh lần này là thật xuống công phu. Nghe được cô gái hỏi, Ngô Thiết Tâm không khỏi gật đầu một cái, đồng thời liếm môi một cái nói. Ha ha ha, phủ chủ đại nhân coi được cái nào. Sau này chị em chúng ta giúp phủ chủ đại nhân đem kiểm định, chậm chút cũng tốt đưa đến phủ chủ đại nhân trong phòng đi. Bên kia cô gái lúc này cũng là kiểu cười ra tiếng, hướng về phía Ngô Thiết Tâm cười nói. Các nàng đã bị Ngô Thiết Tâm cưng chịu liền có một đoạn thời gian, nhưng là đối với Ngô Thiết Tâm hết sức quen thuộc, xem đối phương biểu hiện cũng biết, vị này phủ chủ đại nhân nhất định là đối với phía dưới những vũ cơ này động tâm, để nên hợp vị này phủ chủ đại nhân, các nàng dĩ nhiên phải học phải thông minh chút. Chắc chắc, cũng không tệ, những người này đầy đủ đều lưu lại, mỗi đêm phân nhóm đưa đến bản phủ trong phòng, khắc khắc khắc khắc. Ánh mắt ở phía dưới mỗi một cái vũ cơ trên người quét qua, Ngô Thiết Tâm rốt cuộc không nhịn được kỳ quái cười ra tiếng, hiển nhiên là thật hết sức hài lòng. Phủ Thuận Thiên phủ chủ Ngô Thiết Tâm háo nữ sắc, cái này ở toàn bộ phủ Thuận Thiên cũng coi là không thể là bí mật gì, bất quá, sớm vài năm, Ngô Thiết Tâm mặc dù tốt nữ sắc, nhưng cũng không có quá mức khoa trương, chỉ bất quá chỉ là cưới nhiều liền một ít thê thiếp thôi. Nhưng mà, mấy năm gần đây, vị này phủ chủ đại nhân cũng không biết là bị cái gì kích thích. Nhưng là thường xuyên mạng thuộc hạ người đến các nơi tìm tòi la người đẹp, mấy năm này xuống, bị hắn cưng chịu qua cô gái, sợ rằng không có 1.000 cũng có 800. Cách. Ngay tại lúc này, đại điện cửa phòng đột nhiên vang lên, nói chuyện bây giờ, một đạo ánh mặt trời bắt đầu từ ngoài điện chiếu vào, đồng thời vào điện, còn có một cái quần áo mộc mạc chàng trai trẻ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên ở giữa vang lên tiếng cửa mở, không ngừng để cho trên đại điện tay Ngô Thiết Tâm hơi sững sờ. Sau đó chính là sắc mặt tối sầm, vô liêm sỉ, bản phủ đang nghe khúc thường vũ, cái nào mắt không mở lại đuổi tới quấy rầy bản phủ. Ánh mắt đông lại một cái, Ngô Thiết Tâm đem bên người hai cô gái đẩy ra, đồng thời hướng về phía vào điện chàng trai trẻ hét. Mà theo hắn một tiếng gầm này, trong đại điện tiếng đàn cùng vũ điệu đầy đủ đều ngừng lại, những cái kia vũ cơ cùng nhạc sĩ cũng là rối rít cả kinh, đều là bị Ngô Thiết Tâm đột nhiên bùng nổ sợ hết hồn. Ngô phủ chủ thật đúng là thật có nhã hứng, mạng cũng sắp hết. Vẫn còn có tâm tình nghe khúc thường vũ. Nghe được Ngô Thiết Tâm dậy, chàng trai trẻ vào cửa cười lạnh một tiếng, sau đó chính là giọng lãnh đạm trả lời. Hả? Ngô Thiết Tâm đang muốn bùng nổ, giờ phút này nghe được chàng trai trẻ nói như vậy, hắn không kiềm được hơi thở hơi chậm lại, cả người đều là lập tức thanh tỉnh lại, lúc này mới nhận thức chân thật quan sát đã đi vào đại điện chỗ sâu chàng trai trẻ. Ngươi không phải ta phủ Thuận Thiên phủ nha người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vào lúc này thấy rõ người tới mặt mũi. Ngô Thiết Tâm tin tưởng, mình tuyệt đối chưa từng ở phủ nha chính giữa gặp qua đối phương, ngoài ra, trên người đối phương phóng thích mở vậy cổ kinh khủng hơi thở, cũng là cả phủ Thuận Thiên phủ nha tuyệt đối tìm ra được. Chẳng lẽ phủ chủ đại nhân muốn như vậy cùng ta nói chuyện sao? Vân Tiêu cũng không có đi trả lời vấn đề của đối phương, mà là nhìn lướt qua trong đại điện những cái kia quần áo hở hàng cô gái, giọng lạnh như băng nói. Tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Ngô Thiết Tâm sắc mặt ngẩn ra. Sau đó liền là đối phía dưới một đám cô gái hét. Dạ. Một đám cô gái đều bị đột nhiên này xuất hiện một màn dọa sợ không nhẹ. Giờ phút này nghe được Ngô Thiết Tâm tiếng gào, các nàng nhất định chính là như được đại xá, vội vàng rối rít hướng ngoài cửa thối lui. Thời gian không lâu, bao gồm ở Ngô Thiết Tâm bên người hai cô gái, nhưng là tất cả đều bước lui ra đại điện, chỉ còn lại Ngô Thiết Tâm cùng Vân Tiêu hai người lưu ở trong đại điện. Đứa nhỏ, ngươi rốt cuộc là người nào? Còn nữa, ngươi mới vừa nói lời nói lại là ý gì? Cùng đến trong đại điện chỉ còn lại có mình cùng Vân Tiêu, Ngô Thiết Tâm không khỏi ung dung đứng dậy, hướng về phía dưới Vân Tiêu lần nữa quát hỏi. Ta là người nào cũng không trọng yếu, còn như ta lời nói là ý gì, chẳng lẽ phủ chủ đại nhân còn không biết sao? Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng là lần nữa tiến lên mấy bước, giọng lãnh đạm tiếp tục nói. Ngươi! Nghe vậy, Ngô Thiết Tâm không kiềm được sắc mặt hung ác, trong bụng nhưng là càng kinh nghi bất định. Đột nhiên ở giữa nhô ra chàng trai trẻ, vốn là để cho hắn có chút tối thất kinh kỳ. Mà đối phương nói ra, thì càng làm cho hắn tâm thần chập chờn, chủ yếu nhất là, hắn còn từ trên người của đối phương cảm nhận được một cổ kinh khủng năng lượng ba động. Ngô phủ chủ cũng không cần nghi thần nghi quỷ, nói thật nói cho ngươi đi, ta hôm nay tới, chính là muốn cùng phủ chủ đại nhân làm bút làm ăn, cũng không biết phủ chủ đại nhân có hay không hứng thú này. Thấy Ngô Thiết Tâm biến ảo không chừng sắc mặt, Vân Tiêu lúc này cũng lười theo như đối phương vòng vo, trực tiếp chính là khai môn kiến sân nói. Nhắc tới. Hắn vốn là một lòng muốn tới trợ giúp vị này Ngô phủ chủ, có thể mới vừa rồi nơi thấy cùng nghe được hết thảy, nhưng là để cho hắn đối với người này không sanh được nửa điểm hảo cảm tới, cho nên, hắn kế hoạch nguyên thủy, tự nhiên cũng phải hơi thêm sửa đổi mới được. Làm ăn. Ngươi muốn cùng bản phủ buôn bán gì? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Ngô Thiết Tâm không kiềm được hơi sững sờ, theo bản năng dò hỏi. Tuy nói Vân Tiêu nhìn như hết sức trẻ tuổi, nhưng từ Vân Tiêu trên người, hắn cảm nhận được một cổ liền hắn cũng kiêng kỵ không thôi hơi thở. Ngoài ra, Vân Tiêu nếu có thể ung dung vào hắn đại điện, nhưng là không có gặp bị ngăn trở, cái này cũng đủ để nói rõ Vân Tiêu thực lực mạnh. Cho nên, cho dù hắn có lòng muốn xuất thủ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhịn được. Phủ chủ đại nhân hẳn nhận được vật này đi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, khoát tay bây giờ, hắn chính là lấy ra một quả giải độc đan, tiện tay trực tiếp quăng cho đối phương. Tê đây là theo bản năng đem Vân Tiêu ném tới giải độc đan tiếp, Nô Thiết Tâm vốn là kinh nghi bất định sắc mặt, nhưng là lập tức trở nên vô cùng là đặc sắc, nắm đan giữ tay, đều là không khỏi hơi có chút run rẩy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 707, có thường phục vụ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với trong tay giải độc đan, Nô Thiết Tâm đương nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì là vật này đối với hắn mà nói, nhất định chính là mình tánh mạng, hắn muốn còn sống, chính là phải dựa vào viên này nho nhỏ viên thuốc để duy trì. Ngươi là theo bọn họ một phe. Khiếp sợ ngắn ngủi cùng kích động sau này, Nô Thiết Tâm đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, giọng khá là lạnh như băng nói. Ta nếu là cùng những người đó một phe, nhưng cũng không biết như vậy nên ngang, trắng trợn xuất hiện ở Ngô phủ chủ trước mặt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đối với Ngô Thiết Tâm phản ứng ngược lại là coi như hài lòng, Ngô phủ chủ không cần đoán lung tung nghi, ta cùng những cái kia tính toán người ngươi tuyệt không phải đồng loại, bọn họ là muốn khống chế người, mà ta là muốn cứu người. Cứu người? Ngươi nói ngươi có thể cứu ta? Nghe được Vân Tiêu vừa nói như vậy, Ngô Thiết Tâm sắc mặt nhất thời sáng lên, trong lòng chính là như cũ đang không ngừng suy nghĩ. Mặc dù Vân Tiêu nói mình không phải là những người đó một phe, có thể hắn dĩ nhiên không như vậy dễ dàng tin tưởng, dẫu sao, nếu như không phải là những người đó một phe, Vân Tiêu trong tay giải độc đan lại là từ đâu tới. Có thể hay không cứu ngươi, bây giờ còn khó mà nói, nhưng chí ít, ta có thể để cho phủ chủ đại nhân ở 10 năm bên trong không cần là còn sống lo lắng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu lần này cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn, cũng không nói chữ nào có thể giúp đối phương hoàn toàn giải độc chuyện. Hả? Ý ngươi là nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Nô Thiết Tâm ánh mắt lần nữa hơi sáng lên, hiển nhiên là nghe được Vân Tiêu trong lời nói một ít không giống tầm thường ý vị. Người sáng mắt không nói bóng gió, trên người ta có 10 cái giải độc đan, muốn cùng phủ chủ đại nhân làm một khoản giao dịch, nếu như phủ chủ đại nhân mở ra để cho ta giá tiền hài lòng, cái này 10 cái giải độc đan liền tất cả đều là tài sản của ngươi. Vừa nói, hắn khoát tay, chính là lần nữa lấy ra 9 cái giải độc đan, lấy chân khí giam cầm ở mình trước mặt. Nguyên bản, hắn là phải đem những đan dược này tất cả đều tặng cho đối phương, nhưng cái này vị Ngô phủ chủ làm, chân thực để cho hắn có chút nhìn không đạo. Đối với loại người như vậy, hắn căn bản không cần thiết theo như đối phương khách khí, nếu như có thể, hắn thậm chí muốn đem trên người đối phương vật đáng tiền tất cả đều lấy tới, như vậy, cũng tránh cho những cái kia bảo bối rơi xuống người đồ đen trong tay. Đây là lại có nhiều như vậy. Thấy Vân Tiêu lấy ra nhiều như vậy giải độc đan, Ngô Thiết Tâm trên mặt nhất thời lộ ra khó che giấu vẻ kích động. Giống như là gặp được trên đời này chân quý nhất chân bảo vậy, cặp mắt cũng thả ra sáng ngời ánh sáng. Ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy giải độc đan? Hít sâu một hơi, Nô Thiết Tâm sắc mặt thay đổi liên tục, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là âm thầm vận chuyển lên liền chân nguyên lực của mình, trong lòng chính là tùy thời tốt nhất ra tay cướp đoạt chuẩn bị. Đối với hắn mà nói, trên đời này hiện nay nhất có sức hấp dẫn đồ, không thể nghi ngờ chính là những thứ này cứu mạng viên thuốc, vào lúc này, hắn trước mắt liền có nhiều như vậy viên thuốc phiêu ở nơi đó, phải nói không muốn đem chi làm của riêng, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Phủ chủ đại nhân không cần để ý ta là từ nơi nào lấy được những thứ này giải độc đan, ngoài ra, phủ chủ đại nhân vẫn là đem ngươi chân nguyên lực thu đi, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi vậy nguyên đan cảnh thực lực, còn có thể từ ta trong tay đem những đan dược này cướp đi sao? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa đem tất cả giải độc đan lần nữa thu cất, cùng lúc đó, một cổ vượt qua nguyên đan cảnh cường giả khí thế đột nhiên từ hắn trên người phóng thích mở, nhưng là trực tiếp đem đối diện Ngô Thiết Tâm bao phủ trong đó. Cái gì? Đây là? Cảm nhận được từ Vân Tiêu trên người phóng thích mở khí thế, Ngô Thiết Tâm nhất thời cả người run lên, sắc mặt đều là lập tức trở nên có chút tái nhợt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Tiêu thả ra hơi thở, tuyệt đối phải xa xa địa mạnh hơn hắn, mà như vậy hơi thở, đã không phải là nguyên đan cảnh người có thể thả ra được. Ngươi theo bản năng thu hồi chân nguyên lực của mình, Nô Thiết Tâm lại cũng không sanh được một tia động thủ cấp đoạt ý niệm, bởi vì là hắn rất rõ ràng, lấy mình thực lực mà nói, sợ rằng còn không chờ đem đồ vật đoạt lại, mình cũng đã bị đối phương đánh thành thịt nát. Phủ chủ đại nhân bây giờ có thể thật tốt nói chuyện làm ăn liền chứ. Đột nhiên đem mình hơi thở thu hồi, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm quét đối phương một cái, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Cái thế giới này người mạnh là vua, mạnh mẽ thực lực chính là hết thảy bảo đảm, nhắc tới. Người quần áo đen kia thế lực cái gì Pháp Vương sở dĩ chậm chạp không dám tự mình gặp mặt tứ đại phụ chủ, còn không phải là bởi vì là bản thân thực lực không có cường đại đến đủ cao cảnh giới, cho nên sợ sau khi thấy phát sinh bất ngờ sao. Nếu như người áo đen kia Pháp Vương có hắn như vậy thực lực, chỉ sợ sớm đã hạ xuống tứ đại phủ vực, sau đó đem cái này tứ đại phủ chủ tất cả gia tài tất cả đều rời trống. Thở dài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nô Thiết Tâm thở phào thật dài một cái, nhưng là lại cũng không dám suy nghĩ bậy bạn, cũng không dám tiếp tục truy hỏi Vân Tiêu thân phận. Xem ra các hạ quả thật không phải là bọn họ người, nói đi, các hạ muốn để cho ta chi tiền xảy ra cái gì, mới có thể đem cái này 10 cái giải độc đan nhường cho ta. Đến nơi này một hồi, Vân Tiêu lai lịch thân phận đối với hắn mà nói đã cũng không trọng yếu, hắn chỉ muốn đem Vân Tiêu trong tay 10 cái giải độc đan làm của riêng, nói như vậy, hắn chí ít có thể bảo đảm mình ở 10 năm bên trong sẽ không độc phát. Vậy thì đúng rồi. Thấy Ngô Thiết Tâm như vậy phối hợp, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vật thông thường đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, cho nên, ta chỉ cần thiên tài địa bảo cùng tử kim ô kim, ngươi muốn cái này 10 cái giải độc đan, liền đem ngươi trên người tử kim ô kim cùng với các loại thiên tài địa bảo tất cả đều cho ta đi. Cùng phó viện trưởng Trầm Khâu Địch đổi trác, đã để cho hắn rõ ràng liền tử kim ô kim chân quý, ngoài ra, hắn muốn luyện đan, liền cần rất nhiều bó lớn thiên tài địa bảo, còn như khác, hắn thật vẫn không lạ gì. Tử kim ô kim. Các hạ thật đúng là đòi hỏi nhiều hả? Nghe được Vân Tiêu muốn vật, Nô Thiết Tâm chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, hiển nhiên là có như vậy một chút chần chờ. Ta biết Ngô phủ chủ trên người tuyệt đối tích toàn không ít tử kim ô kim, bất quá những thứ đó, thật giống như không có biện pháp giải độc cho ngươi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không giác phải thứ mình muốn có nhiều quá đáng, dẫu sao, hắn cấp cho đối phương đồ, có thể là có thể bảo vệ tánh mạng vật, mà trừ hắn ra, trên đời này sẽ không còn cái người thứ hai sẽ cho đối phương nhiều như vậy giải độc đan. Cũng được, bản phủ hôm nay liền kết giao ngươi người bạn này. Nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, Nô Thiết Tâm sắc mặt biến ảo, nhưng cuối cùng nhưng là đột nhiên lấy ra một quả nhận không gian, sau đó đem Vân Tiêu muốn vật chuyển tới cái này cái nhận không gian chính giữa. Trong này chính là bản phủ tất cả cất giấu, bạn có thể hay không hài lòng. Vừa nói, hắn liền đem nhẫn không gian trực tiếp quăng cho Vân Tiêu, cũng không sợ Vân Tiêu lật lọng, bởi vì là giống như Vân Tiêu cái này nhóm cứng giả, dường như cũng không có lừa dối hắn cần thiết. Nói khó nghe một ít, coi như Vân Tiêu trực tiếp ra tay cướp đoạt hắn đồ, hắn cũng chưa chắc là có thể bảo vệ ở. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu mặc dù xem ra tuổi tác không lớn, có thể 80-90 chính là tu luyện chú nhan thần công uy tín lâu năm siêu cấp cứng giả. Mà loại người này, cũng không đến nổi hạ mình làm một ít lật lọng chuyện. Ta người này không thích kết bạn, nhất là không thích kết giao Ngô phủ chủ người bạn như vậy, cho nên, bạn bè hai chữ, Ngô phủ chủ sau này cũng không muốn nhắc lại. Đem đối phương nhẫn không gian bóp ở trong tay, Vân Tiêu tùy ý dùng tinh thần lực đảo qua, sau đó chính là khoát tay, đem còn thừa lại 9 cái giải độc đan quăng cho đối phương. Hôm nay đổi chắc đến đây chấm dứt, hy vọng Ngô phủ chủ sau này có thể quy củ một ít, nói như vậy. Nói không chừng ta còn biết cầm hoàn toàn giải độc giải dược tới, sau này gặp lại. Lãnh đạm quét Ngô Thiết Tâm một cái, Vân Tiêu thân hình hơi chớp mắt, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 708, đổi chủ ý. Trong đại điện, phủ Thuận Thiên phủ chủ Ngô Thiết Tâm dè dặt bưng trong tay 10 viên thuốc, trên mặt đều là một mảnh vẻ kích động. Giải độc đan, ta chỉ một cái tử lấy được rồi 10 cái giải độc đan, thật sự là quá tốt. Nhìn trong tay 10 viên đan dược, hắn trong bụng nhất định chính là hưng phấn không thôi, bởi vì là đối với hiện nay hắn mà nói, tay hắn bên trong siết có thể không đơn thuần là 10 viên đan dược, mà là chính hắn 10 năm tuổi thọ. Từ ban đầu bị người mưu hại trúng độc sau đó, hắn cảm giác người mình sinh ngay tức thì lâm vào bóng tối, cho nên, từ sau đó, hắn cơ hồ cả ngày chìm đắm trong tiểu sắc chính giữa, quá cực kỳ mị phi sinh hoạt, nhưng là căn bản không muốn đi làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì là hắn căn bản không biết, mình phải chăng sẽ ở nào đó nửa năm không lấy được giải dược. Sau đó độc phát mà chết. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn chỉ một cái tử lấy được rồi 10 cái giải độc đan. Như vậy thứ nhất, tới bất ở đây 10 năm chính giữa, hắn lại cũng không cần lo lắng mình sẽ độc phát mà chết. Giờ khắc này, hắn đối với mình đời người, một cách tự nhiên chính là lần nữa dấy lên hy vọng. Đợi một chút, hắn mới vừa nói cái gì? Hoàn toàn giải độc giải dược. Ta không có nghe lầm chớ. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Vân Tiêu rời đi lúc nói mà nói. Mới vừa rồi chỉ lo kích động, cho nên hắn còn không có để ý, giờ phút này hồi tưởng lại Vân Tiêu nói nội dung, hắn vốn là kích động không thôi tâm tình, thật là trở nên càng phát ra kích động. Hắn lại có hoàn toàn giải độc giải dược. Cái này cặp mắt trợn thật lớn, hắn vào lúc này thật là kích động đến không thể trả lời. Không thể không nói, ngày hôm nay đối với hắn mà nói tuyệt đối là một ngày tốt, đầu tiên là lấy được rồi 10 cái áp chế độc tính đan dược, bây giờ lại được ve sầu trên đời này lại vẫn tồn tại hoàn toàn giải độc giải dược. Lần này, hắn nhất định chính là cảm giác được mình con đường phía trước bừng sáng, vậy bị đè nén hắn mấy năm thời gian che lấp tâm trạng, nhưng là ngay tức thì bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một bên cố gắng bình phục tâm tình kích động, Nô Thiết Tâm không khỏi một lần nữa suy đoán nổi lên Vân Tiêu lai lịch thân phận, nhưng tiếc là, Vân Tiêu lần này làm che giấu, coi như hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không thể nào đoán được Vân Tiêu lai lịch chính là. Cùng lúc đó, Phủ Thuận Thiên sầm uất trong phố xá. Chắc chắc, vị này Ngô phủ chủ ngược lại là rất có quyết đoán, lại thật đem trên người tất cả kim loại cùng linh thảo đầy đủ đều cho ta. Đi ở trong phố xá, Vân Tiêu trên mặt không khỏi mang nụ cười nhàn nhạt, trong bụng đối với vị kia Ngô Thiết Tâm Ngô phủ chủ ngược lại cũng không miễn có chút khen ngợi. Hắn mới vừa rồi đã dò xét qua, Ngô Thiết Tâm nhận không gian bên trong mặc dù bảo bối không thiếu, nhưng tử kim cùng ô kim nhưng là thật đầy đủ đều cho hắn, liền liền nhận không gian bên trong tất cả thiên tài địa bảo cũng đầy đủ đều cho hắn, không có chút nào bỏ sót. Rất rõ ràng, đối phương đích xác là tràn đầy thành ý muốn cùng hắn trao đổi, cũng không có cùng hắn đùa bỡn tâm cơ. Dĩ nhiên, còn như đối phương hay không còn không hề ở trên người kim loại luyện tài cùng với thiên tài địa bảo, vậy thì không phải là hắn quan tâm chuyện. Trên thực tế, hắn lần này sở dĩ đem quà tặng biến thành đổi trác, đơn giản chính là muốn cho đối phương một chút dạy bảo cùng cảnh cáo mà thôi, cũng không phải thật muốn đem đối phương tất cả cất giấu tất cả đều làm của riêng, nếu không, hắn liền trực tiếp đem đối phương nhận không gian tất cả đều thu lấy. Nơi nào còn dùng theo như đối phương làm giao dịch gì? Khoan hay nói, vị này Ngô phủ chủ trên người thứ tốt thật đúng là không thiếu, cái khối này tử kim chừng 4 thước vương vắn, ô kim cũng mau đạt tới 2 thước vương vắn, cuối cùng so với kia vị Hàn bá phụ tặng cho đồ ta còn nhiều hơn một chút. Đến nơi này một hồi, hắn cuối cùng là rõ ràng liền tứ đại phủ chủ nội tình đến tột cùng là biết bao phong phú, lúc này mới một ngày không tới thời gian, hắn liền từ hai đại phủ chủ trên người, lấy được như vậy khó có thể tưởng tượng chí bảo. Đây nếu là cầm đi đổi lấy tài nguyên tu luyện, hắn cũng không biết có thể đổi được nhiều ít. Hi hi, xem ra loại giao dịch này phương thức cũng không vừa, nếu như ta trực tiếp tìm tới những thứ này phủ chủ đại nhân, sau đó đem giải độc đan không có đền bù đưa cho bọn họ, ngược lại thì sẽ để cho bọn họ gia tăng nghi ngờ, nhưng nếu là lấy ra cùng bọn họ làm giao dịch, bọn họ ngược lại sẽ hết sức thản nhiên. Cùng Ngô Thiết Tâm lần này tiếp xúc, để cho hắn đối với mình trước khi ý tưởng có thay đổi, ngoài ra, hắn giải độc đan cũng không phải gió lớn thổi tới, mặc dù hắn lấy được giải độc đan quá trình coi như ung dung, nhưng trong này giống vậy có nguy hiểm nhất định, coi như thu lấy những người này một chút thù lao, thật giống như cũng không có gì lớn không được. Cứ làm như thế, đến lúc phủ Nam Ninh cùng Lạc Dương phủ sau đó, cứ dựa theo lần này ý nghĩ cùng vậy hai người phủ chủ làm ăn, muốn đến bọn họ chắc cũng sẽ hết sức phối hợp mới được. Lòng dưới có so đo, hắn không khỏi liếm môi một cái. Nhưng là không khỏi có chút mong đợi khởi cùng còn sót lại hai đại phủ chủ gặp mặt tới. Những thứ này ngược lại không gấp, dưới mắt, ta hay là tìm cái này Phủ Thuận Thiên người hộ pháp đồ đen đi, cũng không biết tên kia nút vào Phủ Thuận Thiên địa phương nào. Đi ngoài ra hai đại phủ vực cũng nhất thời không gấp, dưới mắt, hắn nhưng là trước phải đem Phủ Thuận Thiên người hộ pháp đồ đen tìm ra, sau đó từ trên người của đối phương bắt được có liên quan người đồ đen thế lực danh sách, đây mới là hắn dưới mắt cần nhất làm sự việc. Ở Phủ Bình Dương lúc đó, vậy người hộ pháp đồ đen cửa tiệm liền ở cách Phủ Bình Dương phủ nha chỗ không xa, cũng không biết cái này Phủ Thuận Thiên vị kia hộ pháp phải chăng cũng giống như vậy. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn lần này dứt khoát liền trực tiếp lấy Phủ Thuận Thiên phủ nha làm trung tâm, sau đó liền đem tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất, bắt đầu vòng quanh Phủ Thuận Thiên phủ nha từng tầng một địa tìm tòi. Hắn hiện nay tinh thần lực đã có thể dò xét đến 70 dặm phạm vi, mà ở như vậy tinh thần lực quét sạch dưới, coi như là toàn bộ Phủ Thuận Thiên đô thành cũng không bao lâu thời gian là có thể dò xét xong, không sai biệt lắm chỉ dùng nửa giờ không tới thời gian, hắn tinh thần lực chính là khẽ động, trực tiếp nhắm mục tiêu. Ở chỗ này, chặt chặt, cuối cùng là để cho ta tìm được ngươi à? Tinh thần lực thu hồi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhắc tới, hắn cũng sớm đã ở bốn người hộ pháp đồ đen trên người để lại một tia mình tinh thần lực, mà kể từ đó, làm hắn tinh thần lực quét sạch mà qua lúc đó. Chỉ cần cái này bốn người xuất hiện, thì sẽ thời gian đầu tiên bị hắn tinh thần lực cảm ứng được, giống như là trong đêm tối minh tinh vậy. Chắc chắc, cửa hàng này làm ăn ngược lại là đủ lửa. Phong tỏa người hộ pháp đồ đen, Vân Tiêu không khỏi quan sát một chút đối phương chỗ ở cửa tiệm, cùng trước khi người hộ pháp đồ đen vậy, cái này Phủ Thuận Thiên người hộ pháp đồ đen cũng là tiến hành một nhà ma thú nguyên liệu tiệm, mà vào lúc này, toàn bộ cửa tiệm chính giữa khách không thiếu, bầu không khí khá là nhiệt liệt. Để cho ta xem. Ngươi trên người lại nắm giữ bao nhiêu tin tức, hy vọng không nên để cho ta thất vọng mới phải. Khẽ mỉm cười, hắn vừa nói chính là bước động bước chân, chạy thẳng tới cái này Phủ Thuận Thiên người hộ pháp đồ đen cho ở cửa tiệm đi tới. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 709, lại vào một thành. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đây là một gian trang hoàng đơn giản tiệm nhỏ mà, cả căn cửa tiệm quét dọn hạt bụi nhỏ không dính, ba cái anh bạn trẻ qua lại từng ngọn quầy chính giữa, vội vàng chiêu đãi từng cái một khách, bầu không khí hết sức náo nhiệt. Nhìn ra được, quán cóc này mà hẳn là có chút tên tuổi, vào lúc này mặc dù đã là tới gần hoàng hôn, nhưng ra vào cửa hàng khách lại vẫn là nối liền không dứt. Lúc này, một cái trẻ tuổi nam tử du du từ bên ngoài đi vào, chẳng qua là, bởi vì trong tiệm khách tương đối nhiều, ba cái anh bạn trẻ nhưng cũng không có thể phân ra tinh lực tới chào. Thấy vậy, chàng trai trẻ thân hình trước mắt, chính là trực tiếp lên cửa hàng lầu 2. Đi tới cửa hàng lầu 2, chàng trai trẻ cũng không chậm trễ, vừa nói chính là chạy thẳng tới một tòa gian phòng đi tới, hơn nữa không khách khí chút nào đẩy cửa phòng ra. Cách 3. Cửa phòng mở, một cái trung niên bộ dáng chàng trai lúc này đang ngồi ngay ngắn ở bàn cạnh, trong tay còn bưng một quyển sách sách ở xem, ngược lại là hết sức thích ý. Nghe được cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông trung niên rõ ràng cho thấy hơi kinh hãi, vội vàng hướng cửa phương hướng nhìn lại. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đi lên? Mắt thấy cửa xuất hiện người tuổi trẻ, người đàn ông trung niên không kiềm được sắc mặt tối sầm, giọng hết sức bất mãn quát lên. Hắn cũng sớm đã thông báo, nếu như có người tìm hắn mà nói, nhất định phải chuyện thông báo trước, có thể trước mắt chàng trai trẻ rõ ràng không có đi qua thông báo liền chạy tới, hơn nữa liền cửa đều không gõ, cái này tự nhiên để cho hắn hết sức khó chịu. Chắc chắc. Các hạ an tâm một chút chớ nóng, đừng ảnh hưởng người phía dưới làm ăn. Nghe được người đàn ông trung niên đối với mình dạy, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, vừa nói, hắn nhưng là xoay người lại đóng kỹ cửa phòng, lúc này mới xoay người lại quan sát trước mắt người đàn ông trung niên tới. Mặc dù ban đầu có mặt nạ cách nhau, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn, trước mắt người đàn ông trung niên, tuyệt đúng chính là hắn ban đầu nhìn thấy bốn người hộ pháp đồ đen một trong, huống chi trên người đối phương vậy một tia tinh thần lực ba động, cũng hoàn toàn có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Càn rỡ. Thấy Vân Tiêu lại đóng cửa phòng, cuối cùng cũng không có ý rời đi, người đàn ông trung niên nhất thời tức giận dâng trào, vừa nói chính là trợn khoát tay, trực tiếp hướng Vân Tiêu đánh ra một cái chân khí bàn tay. Nguyên đan cảnh 6 chuyển cường giả, đó cũng là đứng ở toàn bộ vương triều đại chu tương đối chóp đỉnh tồn tại, cái này một cái xuất thủ, nếu đổi lại là một cái nguyên đan cảnh 4 chuyển trở xuống người mà nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị một trưởng này đánh thành thịt nát. Hê hê, làm gì lớn như vậy hỏa khí? Chẳng lẽ các ngươi những thứ này không thấy được ánh sáng người cũng không biết phải hòa khí xanh tại sao? Mắt thấy người đàn ông trung niên đánh ra chân khí bàn tay, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói chính là khoát tay, nhất thời, chân khí của đối phương bàn tay giống như là băng tuyết gặp nắng ấm vậy, trực tiếp từ từ hòa tan ở không trung, biến thành một cổ trầm tĩnh thiên địa linh khí. T. Thấy mình công kích lại dễ dàng như vậy liền bị Vân Tiêu chôn vùi vào vô hình, người đàn ông trung niên nhất thời cả kinh thất sắc, một bên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một bên chợt đứng lên. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương ngón này ý vị như thế nào, rất rõ ràng, đối phương thực lực nhưng là xa xa vượt qua hắn, nếu như mới vừa rồi lần này, đối phương không phải đem chân khí của hắn bàn tay chôn vùi, mà là đem chân khí này bàn tay ngăn cản trở về mà nói, như vậy hắn vào lúc này chỉ sợ sớm đã bị khí cơ dẫn dắt, bị thương nặng. Ngươi là người nào? Hít sâu một hơi, người đàn ông trung niên giọng nhất thời trở nên hoán hòa một chút tới, lại cũng không dám chút nào lỗ mãng. Ta là người nào, ngươi còn không có tư cách biết, mà ta phải nói cho ngươi là, các ngươi ngoài ra vậy ba cái hộ pháp đã đem bọn họ biết tin tức đều nói hết cho ta, còn đem bọn họ dưới tay những cái kia lệnh sứ cùng với bọn họ khống chế người danh sách đầy đủ đều giao vào tay ta bên trong, bây giờ, nhưng là đến phiên ngươi thành thật khai báo. Lãnh đạm nhìn lướt qua người đàn ông trung niên, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện chính là ung dung ngồi vào bàn cạnh, một bên là mình rót đầy gấp đôi nước trà, một bên không che giấu chút nào nói. Cái này đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, vốn là kinh nghi bất định người đàn ông trung niên nhất thời trận to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh khiếp sợ và hoảng sợ. Từ Vân Tiêu trong lời nói, hắn đã rõ ràng nghe được, mình cùng ngoài ra ba đại hộ pháp hiển nhiên là đã bại lộ, chẳng qua là, người tuổi trẻ trước mắt này là người nào, lại đến tột cùng là như thế nào biết được hết thảy các thứ này, quả thực để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Không cần như vậy khiếp sợ, không ngại nói cho ngươi, các ngươi tứ đại hộ pháp hôm qua cùng vậy cái gì pháp vương chạm mặt. Ta liền ở một bên toàn bộ hành trình xem, các ngươi cũng nói những gì, lại đã làm chút gì, ta tất cả đều rõ ràng. Nhìn người đàn ông trung niên kinh nghi bất định hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, hết sức lãnh đạm nói. Cái gì? Ngươi nghe được Vân Tiêu phen này giải thích, người đàn ông trung niên lúc này mới ý thức được vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng, náo loạn nửa ngày, không dứt bọn họ tứ đại hộ pháp bại lộ, lại liền bọn họ pháp vương đại nhân đều đã bại lộ. Cho ngươi một cái cơ hội. Đem ngươi lai lịch nói ra, hơn nữa đem bên trong tay ngươi danh sách đầy đủ đều giao cho ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta là sẽ không làm thương tổn ngươi, bởi vì là ngươi tánh mạng đối với ta mà nói không đáng giá một đồng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương có thể ngồi xuống nói chuyện, còn như chạy trốn, hắn hơi thở đã hoàn toàn đem đối phương phong tỏa, chỉ cần đối phương dám chút nào dị động, ắt sẽ phải chịu đựng hắn vô tình tiêu diệt. Xem ra tại hạ đã không có lựa chọn nào khác. Sắc mặt biến ảo mấy lần, người đàn ông trung niên cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu một cái, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn xem không hiểu trước mắt tình thế. Rất rõ ràng, giờ khắc này hắn, nhưng là đã thân bất do kỷ. Nói đi, đem ngươi lai lịch thân phận, còn có ngươi phụ trách chín đại phủ vực đầy đủ nói hết ra, nếu là ngươi dám chút nào giấu giếm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thấy đối phương ngồi xuống, Vân Tiêu cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Hít sâu một hơi, người đàn ông trung niên nhưng cũng không chần chờ nữa, tiểu nhân chính là đại lý vương triều một người thích khách, ban đầu bị pháp vương lấy độc đan khống chế dẫn tới vương triều Đại Chu. Hơi làm nghĩ ngợi, người đàn ông trung niên chính là đem mình tự thân tình huống, cùng với hắn người là người hộ pháp đồ đen nắm giữ tình báo toàn bộ nói ra, mà hắn tình huống cùng trước phủ Bình Dương người hộ pháp đồ đen ngược lại cũng không việc gì quá lớn khác biệt, phải nói khác biệt, thật giống như cũng chính là bọn họ lai lịch không quá giống nhau. Một người đến từ Vương Triều Đại Tần, một người đến từ Đại Lý Vương Triều. Vân Tiêu như cũ nghe hết sức nghiêm túc, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là một cái mới Vương Triều tên chữ, sẽ để cho hắn cảm thấy hết sức mới lạ. Rất nhanh, đối phương chính là đem tất cả tin tức đầy đủ cũng nói rõ ràng, hơn nữa đem danh sách toàn bộ cống hiến ra ngoài, mà lấy được rồi mình hết thảy mong muốn. Vân Tiêu lại dặn dò đối phương một phen sau đó, cái này liền trực tiếp rời đi, chạy thẳng tới Vương Triều Đại Chu Tứ Đại Vệ Phủ chính giữa hạ một tòa phủ vực đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 710, đêm dò thạch phủ. Bóng đêm thâm trầm, toàn bộ vương triều Đại Chu cũng ở vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa. Chẳng qua là, bóng đêm yên tĩnh mặc dù thâm trầm, nhưng đây đối với người theo tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, nhưng là căn bản không tạo được chút nào ảnh hưởng. Một đường từ phủ Thuận Thiên lên đường, Vân Tiêu cũng không để ý là ngày sáng đêm tối, nhưng là chạy thẳng tới phủ Nam Ninh tới, không sai biệt lắm đến quá nửa đêm lúc đó, hắn chính là đã xuất hiện ở phủ Nam Ninh trung ương khu nồng cốt. Giờ này, cả tòa phủ Nam Ninh đều đã ngủ, mà Vân Tiêu cũng không quấy rầy người bất kỳ, trực tiếp chính là hướng phủ Nam Ninh phủ nha lao đi. Bằng vào trong thần phủ trí nhớ, đừng nói là phủ Nam Ninh phủ nha, coi như là vương triều Đại Chu một tòa xa xôi chấn nhỏ, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được. Rất nhanh, hắn thân hình liền là xuất hiện ở phủ nha cách đó không xa. Nhưng mà, tương đối đáng tiếc là, làm hắn tinh thần lực ở phủ Nam Ninh phủ nha dò xét một phen sau đó, hắn nhưng là cũng không có phát hiện phủ Nam Ninh phủ chủ Thạch Văn Long bóng người. Thấy vậy, hắn ngựa không ngừng vào câu, trực tiếp chính là chuyển hướng Thạch Văn Long chỗ ở Thạch gia phủ đệ. Thành tựu phủ Nam Ninh phủ chủ, Thạch Văn Long chỗ ở Thạch gia tuyệt đối là phủ Nam Ninh gia tộc lớn thứ nhất, Thạch gia truyền thừa rất xưa, vô số cao thủ. Nếu bàn về nội tình mà nói, tứ đại phủ vực trong tất cả phủ chủ, Thạch Văn Long chỗ ở Thạch gia tuyệt đối là nội tình nhất là thâm hậu. Lam Vân Tiêu đi tới Thạch gia phủ đệ ra, hơn nữa đem mình tinh thần lực hướng Thạch gia dò xét đi vào lúc đó, may là hắn đối với Thạch gia nội tình có suy đoán, nhưng vẫn bị cái này siêu cấp đại gia tộc thực lực chấn nhiếp không nhẹ. Khá lắm, Thạch gia này thật đúng là bất phàm, nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cường giả lại có hơn mười mấy. Vẫn còn có 3 cái nguyên đan cảnh cựu chuyển người núp ở chỗ sâu. Bất quá nhìn như, cái này 3 cái nguyên đan cảnh cựu chuyển lão tiền bối, sợ là ngày giờ cũng không nhiều ạ. Đứng ở Thạch phủ cách đó không xa, có liên quan Thạch gia trong phủ đệ hết thảy tình huống, đầy đủ đều đã bị hắn dò tra rõ, đối với Thạch gia toàn thể thực lực, hắn đã làm được trong lòng hiểu rõ. Để cho hắn chú ý chính là vậy 3 cái nút ở Thạch gia phủ đệ chỗ sâu 3 cái ông già, cái này 3 cái ông già vừa thấy chính là Thạch gia trưởng bối, cũng không biết là tu luyện bao nhiêu năm cường giả, đáng tiếc là, bọn họ tư chất sợ là có hạn, cho đến tuổi thọ sắp đi tới điểm cuối, nhưng cũng không có thể đột phá đến phá kiếp cảnh cảnh giới. Thật là đáng tiếc. 3 vị này lao tiền bối cũng chỉ khoảng cách phá kiếp cảnh trên lệnh một bước xa, nếu là có thể đột phá, bọn họ tuổi thọ tất lấy được to lớn kéo dài, nhưng bây giờ sao, sợ rằng đã xoay chuyển trời đất hết cách cả. Phá kiếp cảnh là võ giả lớn nhất một cái trạm kiểm soát, 10.000 cái nguyên đan cảnh cường giả chính giữa, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái phá kiếp cảnh người, không biết lại có bao nhiêu người, đều là ở nguyên đan cảnh cái này một cảnh giới cả cuộc đời này, đây là một loại tiếc nuối, nhưng cũng là một loại không biết làm sao. Đáng tiếc ta hiện nay còn không có biện pháp mở lò luyện đan, nếu không, ta ngược lại là có thể luyện chế một lò tăng thọ đan cho bọn họ, muốn đến chỉ cần lại cho bọn họ mười mấy 20 năm thời gian, coi như là bọn họ tư chất kém một ít, nhưng cũng có hy vọng đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới à. Mặc dù hắn cũng không phải là cái loại đó đa sầu đa cảm người, nhưng thấy ba cái hành tương tiểu mục cường giả, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có như vậy một chút xúc động. Bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là làm tránh sự đi, vị kia thạch phủ chủ hình như là đang tu luyện, đã như vậy, ta ngày hôm nay sẽ tới cái đêm dò thạch phủ. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này cũng không có tinh lực đi nghĩ quá nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là dưới chân một chút, ngay tức thì đi tới thạch phủ ra. Đến thạch phủ bên ngoài, hắn dưới chân lần nữa một chút, chính là đã đáp xuống thạch phủ phủ trạch chính giữa, sau đó chạy thẳng tới thạch văn long trô ở tu luyện mật thất lao đi. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, mặc dù thạch gia phủ đệ cũng coi là canh phòng xâm nghiêm, có thể những cái kia nguyên đan cảnh hộ vệ cũng tốt chạm gác ngầm cũng được, lại làm sao có thể sẽ phát hiện được hắn lẻn vào. Mà đừng nói là những thứ này tiểu la lâu, cho dù là nguyên đan cảnh cựu chuyển cường giả tới, cũng như thường không thể có thể cảm nhận được hắn tồn tại, dẫu sao, hắn liễm tức quyết cũng không phải là đùa giỡn, huống chi hắn còn có du long thân pháp bực này thần công tiến hành phụ trợ. Di chuyển lén lút, thời gian không lâu, hắn chính là đã tiến vào một tòa cung điện chính giữa, mà ở hắn tinh thần lực trước mặt, bất kỳ ngăn trở cũng căn bản coi là không thể cái gì, cho nên, hắn giống như là trở lại nhà mình vậy, không coi ai ra gì đi tới thạch văn long cửa mật thất. Hình như là đang tu luyện nào đó công pháp. Dường như tu luyện đến lúc mấu chốt. Đi tới thạch văn long mật thất ngoài cửa, Vân Tiêu cũng không có vội vã xông vào, bởi vì là hắn tinh thần lực vào lúc này chú ý tới. Lúc này thạch văn long ngồi xếp bằng ở thạch trên giường, quanh người rõ ràng có một cổ hơi thở đang không ngừng dạo dược, chính là tu luyện đến thời khắc mấu chốt thể hiện. Đã như vậy, vậy thì cùng ngươi một hồi tốt. Thấy đối phương đang tu luyện, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, chính là quyết định bên ngoài chờ chốc lát, dẫu sao. Lúc này nếu là hắn đột nhiên đi vào, 80-90 sẽ để cho đối phương tu luyện thất bại trong gang tấc, thậm chí có thể để cho đối phương tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như thật không tốt. Dù sao thời gian còn sớm, muốn đến đối phương cũng không biết một mực tu luyện tới trời sáng là được. Ồ, đây là cái gì võ công? Cảm giác ngược lại là rất mạnh, thật giống như có thể làm cho thân thể trở nên bền bỉ hơn. Dứt khoát không có chuyện gì có thể làm, hắn dứt khoát liền ở ngoài cửa xem nhìn lên thạch văn long tu luyện. Ở trong hắn quan sát, thạch văn long tu luyện võ học vô cùng là huyền diệu, theo đối phương vận chuyển công pháp, hắn phát hiện thân thể của đối phương tựa hồ cũng từ từ đổi thành một loại đá màu sắc giống nhau, mặc dù hắn không có tự mình đi cảm thụ, nhưng hắn tin tưởng, lúc này nếu là cầm một chuôi thông thường binh khí đi đâm đối phương mà nói, sợ rằng cũng chưa chắc có thể đâm vào đi vào. Huyền diệu là huyền diệu, bất quá điều này hiển nhiên là một bộ bị đánh võ học, như vậy võ học, coi như luyện thành cũng chỉ có thể là chịu đòn một ít thôi. Quan sát chốc lát, hắn đối với đối phương tu luyện võ học quả thực không để được cái gì hứng thú, dứt khoát cũng sẽ không lại đi tiếp tục quan sát, mà là một lòng một dạ chờ đợi đứng lên. Cái này nhất đẳng thời gian nhưng là cũng không ngừng, không sai biệt lắm ước chừng qua một giờ tả hữu thời gian, trong mật thất thạch văn long lúc này mới ngưng công pháp vận chuyển, sau đó từ từ điều tức. Nhìn ra được, hắn lần này tu luyện dường như lại có tiến bộ, cho nên biểu tình trên mặt nhưng là hết sức mừng rỡ. Cách 3. Cơ hồ ngay tại thạch văn long dừng lại tu luyện một khắc sau, cửa đá mật thất chính là truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó, tiếng một người con trai, bắt đầu từ ngoài cửa vang lên. Thạch phủ chủ cuối cùng kết thúc tu luyện, tại hạ cũng đều phải chờ không nhịn được à. Theo thanh âm vang lên, một cái chàng trai trẻ trực tiếp từ mật thất ra đi vào, nói chuyện bây giờ chính là đã tới Thạch Văn Long trước mặt ung dung đứng yên, đồng thời có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm thạch trên giường Thạch Văn Long. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 711, Thạch Văn Long. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Kết thúc tuyệt học gia truyền tu luyện, Thạch Văn Long tâm tình nhất định chính là tương đối không tệ, bởi vì là ngay vừa mới rồi, nhà hắn truyền thần công lại có một tia tiến bộ, như vậy thứ nhất, hắn thực lực tự nhiên cũng là cao hơn tầng lầu. Nhưng mà, còn không cùng hắn cao hứng hoàn, cửa đá mật thất lại bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, nói chuyện bây giờ, mình trước mắt lại nhiều một cái người lớn sống. Tình cảnh như vậy, thật là để cho hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi là người nào? Còn nữa, ngươi là làm sao vào tới nơi này? Ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, Thạch Văn Long sắc mặt thật là âm trầm sắp nhỏ ra nước, vừa nói chính là chợt nhảy xuống giường đá, thanh âm lạnh như băng quát lên. Đêm hôm khuya khoắt, mình mật thất lại nhiều hơn một cái chàng trai trẻ, cũng may là gan của hắn tương đối lớn, nếu đổi lại là một cái nhát gan, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngoài ra, hắn căn mật thất này có thể thì ở vào thạch phủ nhất vị trí nòng cốt, đi thông nơi này lối đi, cũng chỉ có hắn một người có thể mở, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng. Trước mắt chàng trai trẻ là vào bằng cách nào? Thạch phủ chủ đừng nội, tại hạ cũng không có ác ý, nếu không, cũng không biết bởi vì là lo lắng quấy rầy đến thạch phủ chủ tu luyện, ngay tại mật thất ra đợi nửa giờ. Thấy Thạch Văn Long kinh nghi bất định sắc mặt, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, đầy vô tình cười nói. Cái gì? Ý ngươi là, ngươi đã ở cửa mật thất bên ngoài nửa canh giờ thời gian. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Thạch Văn Long nhất thời trợn to cả mắt, đáy mắt lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Hắn trước mặc dù đang tu luyện, nhưng một mực cũng có chú ý chung quanh, có thể hắn căn bản liền một tia một hào hơi thở cùng động tĩnh cũng không có cảm nhận được, cho nên, đối với Vân Tiêu mà nói, hắn theo bản năng chính là có chút không tin. Xem ra Thạch phủ chủ tựa hồ cũng không thể nào tin được đâu. Thấy Thạch Văn Long diễn cảm, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra hoài nghi của đối phương, còn đối với này, hắn cũng lười đi theo như đối phương giải thích rõ. Tốt lắm, những thứ này cũng không trọng yếu, tại hạ hao phí lớn như vậy tinh lực đi tới nơi này, cũng không phải là tới cùng Thạch phủ chủ tranh cãi điều này. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng là một chút cũng không khách khí, vừa nói chính là tự nhiên đi tới trong mật thất bàn cạnh, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Các hạ rốt cuộc là người nào? Ngươi như vậy coi bản phủ nếu không có vật, cái này thật giống như cũng không phải là rất thỏa đáng chứ. Thấy Vân Tiêu lại ngồi xuống, Thạch Văn Long cặp mắt không kiềm được hơi híp, đáy mắt đều là một mảnh giận tái đi vẻ. Hắn trong lòng nhớ lại một phen, nhưng là căn bản không nhớ được từ mình gặp qua người trước mắt, nếu như không phải là bởi vì là đối phương cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã theo như đối phương ra tay. Thạch phủ chủ này không nên phiền lòng, tại hạ cũng không có bất kính ý. Chỉ bất quá tại hạ muốn tìm Thạch phủ chủ nói sự việc, nhưng là không thể để cho người ngoài nghe được, cho nên lúc này mới trực tiếp tìm đến nơi này. Thấy Thạch Văn Long trên mặt vẻ giận, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, lúc này mới cười giải thích. Trước mắt cái này Thạch Văn Long, cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, hơn nữa, đối phương ở thấy mình xông vào sau đó mặc dù hết sức tức giận, nhưng lại cũng không có lớn tiếng quát mắng, nhắc tới cũng coi như là rất khó được. Hả? Ý ngươi là tới tìm bản phủ nói chuyện. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Thạch Văn Long tức giận quả thực giảm bớt không thiếu, nhưng là không kiềm được có chút ngẩn ra. Sắc thực nói, tại hạ nhưng thật ra là đến tìm Thạch phủ chủ làm giao dịch. Chép miệng một cái, Vân Tiêu cũng là hơi làm suy tư, lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Đổi trác. Giao dịch gì? Nhướng mày một cái, Thạch Văn Long tâm thần hơi rét một cái, ngược lại là không chút nào buông lỏng đối với Vân Tiêu cảnh giác. Nặc, chính là vật này. Ta phải dùng vật này cùng Thạch phủ chủ đổi lấy một ít tử kim cùng ô kim. Dĩ nhiên, nếu là Thạch phủ chủ năng đủ nhiều đi nữa cho tại hạ một ít thiên tài địa bảo mà nói, tại hạ hẳn sẽ càng thêm cảm kích Thạch phủ chủ. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói, hắn chính là đem giải độc đan lấy ra ngoài, tiện tay quăng cho đối phương. Đây là theo bản năng nhận lấy Vân Tiêu ném tới viên thuốc, Thạch Văn Long diễn cảm giống như là trước khi Ngô Thiết Tâm vậy, trận to cặp mắt há to miệng, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mình nơi thấy vật. Ngươi tại sao có thể có vật này? Chẳng lẽ ngươi là ngắn ngủi rung động sau này? Thạch Văn Long tinh thần rõ ràng trở nên càng khẩn trương, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, vô hình chính giữa nhiều càng nhiều hơn kiên kỵ. Nói lời trong lòng, mặc dù Vân Tiêu tới rất là đột nhiên, cũng rất là quỷ dị, nhưng hắn trước thật ra thì cũng không có quá mức kiên kỵ Vân Tiêu, bởi vì là từ Vân Tiêu trên người, hắn không có cảm nhận được chút nào địch ý, thậm chí Vân Tiêu còn ở ngoài cửa cùng hắn kết thúc tu luyện liền sau đó mới vào mật thất. Những thứ này cũng đủ gặp Vân Tiêu cũng không phải là người xấu. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi nhìn thấy Vân Tiêu lấy ra giải độc đan lúc đó, hắn nhưng là không thể không hoài nghi khởi Vân Tiêu thân phận cùng ý đồ. Thạch phủ chủ không cần suy đoán lung tung, cái này giải độc đan chính là tại hạ thiết kế bắt được, còn như Thạch phủ chủ trúng độc tin tức, cũng là tại hạ từ những cái kia người đồ đen nơi đó thám thính được, dưới mắt cầm cái này giải độc đan tới, thật ra thì chính là muốn trợ giúp Thạch phủ chủ tạm thời áp chế độc tính. Ta nơi này còn có mấy viên giải độc đan, Thạch phủ chủ tất cả đều cầm đi chính là. Vừa nói, hắn chính là lần nữa lấy ra 9 cái giải độc đan, một cổ nào tất cả đều quăng cho đối phương. Trước mắt Thạch Văn Long nhìn như cũng không tệ lắm, hắn mặc dù trước kế hoạch theo như đối phương làm một khoản giao dịch, nhưng lập tức liền đối với phương không muốn cùng hắn làm khoản giao dịch này, hắn cũng biết đem giải độc đan giao cho đối phương. Cái này, tờ giờ UIE. Nụ ạ toà tiện tay đem Vân Tiêu ném tới tất cả giải độc đan tất cả đều trộm vào trong tay, Thạch Văn Long không khỏi một lần nữa ngẩn người ra đó, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Đối với hắn mà nói, xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, đã không thể dùng kỳ hoặc hai chữ để hình dung. Thần bí người tuổi trẻ, để cho hắn nhìn không thấu thực lực, không đoán nổi mục đích, bây giờ lại tiện tay cho hắn 10 viên cứu mạng đang ăn dược, thẳng thắn nói, nếu như không phải là rất nhiều năm cũng chưa từng làm ngộng, hắn thậm chí cũng cảm giác được mình là đang nằm mơ. Ngươi, cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, hắn thật rất muốn đem Vân Tiêu ý tưởng nhìn thấu, bởi vì là hắn thật rất lo lắng, hết thảy các thứ này đều là Vân Tiêu muốn tính toán âm mưu của hắn. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu giờ phút này liền đứng ở nơi đó, mà hắn mơ tưởng cầu mong giải độc đan nhưng là đều đã cầm ở hắn tay mình ở trên, phải nói Vân Tiêu muốn tính toán hắn, như vậy suy đoán dường như cũng không đứng vững. Cho nên, tạm thời bây giờ, hắn có thể nói là suy nghĩ bay loạn, nhưng lại căn bản không bắt được mấu chốt tính đủ. Chỉ như vậy, hai cái người đàn ông liền như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tạm thời bây giờ nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện, Thạch Văn Long là có chút kinh nghi bất định, mà đối diện Vân Tiêu, hiển nhiên là thoáng có như vậy một chút lúng túng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 712, không lấy một đồng tiền. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn trước khi đúng là ôm cùng Thạch Văn Long giao dịch ý tưởng tới, có thể ở hắn cùng Thạch Văn Long tiếp xúc ngắn ngủi qua sau đó, hắn phát hiện vị này Thạch phủ chủ mặc dù coi là không được có nhiều bạn thân, nhưng hiển nhiên là một cái đường đường tránh tránh nhân vật, mà đối với người như vậy, hắn dĩ nhiên không thể giống như là đối đãi Ngô Thiết Tâm như vậy tiến hành đối đãi. Thạch phủ chủ, tại hạ biết Thạch phủ chủ có rất nhiều nghi vấn, bất quá có một số việc, tại hạ đích xác không tiện qua giải thích thêm, những thứ này giải độc đan, Thạch phủ chủ cứ việc yên tâm sử dụng, còn như ta mới vừa rồi nói đổi chắc, Thạch phủ chủ cũng không cần để ở trong lòng, coi như là tại hạ cùng Thạch phủ chủ mở ra một đùa dẫn đi. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia thản nhiên vẻ, rồi mới hướng Thạch Văn Long cười nói. Hắn ban đầu tìm tứ đại phủ chủ mục đích, chính là muốn đem giải độc đan đưa cho bốn người, cũng tốt để cho cái này bốn người có thể có đầy đủ lớn sức đối kháng người đồ đen thế lực, tránh cho bốn người bị những cái kia đáng giận người đồ đen muốn hiệp, làm ra hối hận chung sự việc phát sinh. Trước khi Ngô Thiết Tâm tuyệt đối là một ngoại lệ, hắn sở dĩ muốn theo như đối phương làm đổi trác, cũng là muốn sẽ đối hắn tiến hành một ít trừng phạt. Có thể trước mắt Thạch Văn Long cũng không giống nhau, hắn nếu là như cũ cầm giải độc đan tới theo như đối phương đổi lấy thủ lao mà nói, không thể nghi ngờ liền ra vẻ mình quá mức hẹp hòi. Các hạ rốt cuộc là người nào, ngươi nếu biết cái này giải độc đan đối với bản phủ hết sức trọng yếu, nhưng còn muốn đem những thứ này tặng cho ta, xem ra ngươi hẳn cũng không phải là bọn họ người. Thạch Văn Long hồi lâu mới hoàn hồn lại, tới giờ khắc này, hắn cũng có thể chắc chắn Vân Tiêu tuyệt đối là bạn không phải địch, chẳng qua là, hắn vẫn là có chút không nghĩ ra, nếu như Vân Tiêu không cùng hắn làm giao dịch, như vậy đến tột cùng là vì chút gì. Ta dĩ nhiên không phải bọn họ người, không dối gạt Thạch phủ chủ, tại hạ chính là vô tình ở giữa phát hiện những tên kia âm mưu, nhưng lại không có biện pháp chắc chắn bọn họ kết quả phải làm gì, cho nên mới thiết kế đoạt bọn họ giải dược, cũng đem giải dược tặng cho Thạch phủ chủ. Cứ như vậy, Thạch phủ chủ sau này đang đối mặt những tên kia uy hiếp lúc đó, là có thể hơn nữa tự tin tiến hành ứng phó. Vân Tiêu nhìn ra được, nếu như mình hôm nay không đem lời nói rõ một chút mà nói, sợ rằng thật khó mà để cho đối phương an tâm, đã như vậy, hắn ngược lại cũng không phòng theo như đối phương nói nhiều mấy câu. Đây lại là như vậy. Nghe Vân Tiêu giải thích, Thạch Văn Long mới đầu là có chút nửa tin nửa ngờ, chẳng qua là, làm hắn đem chuyện trước sau xuyến liên tới một chỗ suy tư một lần sau đó, hắn phát hiện, Vân Tiêu cái giải thích này đích xác có thể đủ nói xuôi được, huống chi hắn là thật không nhìn ra Vân Tiêu có cái gì không thuần mục đích tới. Bản phủ tu luyện đến nay, đã gặp chánh nghĩa chi sĩ không hề thiếu, nhưng có thể cùng các hạ sánh vai, sợ rằng thật không có. Hít sâu một hơi, Thạch Văn Long nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt không khỏi có chút không quá giống nhau đứng lên, nếu như Vân Tiêu nói hết thảy đều là thật, như vậy Vân Tiêu cảnh giới, coi như quả thực là quá cao. Thạch phủ chủ nói quá lời, cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tại hạ nếu phát hiện có người muốn âm thầm hại người, nếu quả thật coi mà không thấy mà nói, chỉ sợ cả đời đều khó an lòng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không có cảm thấy mình làm có nhiều vĩ đại, đúng như hắn tự nói như vậy, nếu gặp được chuyện bất bình, hắn dĩ nhiên là muốn xen vào ở trên một ống. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Được, giỏi một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, liền hướng các hạ những lời này, bản phủ đối với các hạ tâm duyệt thành phục. Thạch Văn Long là thật bị Vân Tiêu cảnh giới thuyết phục, mà cho tới bây giờ, hắn trong lòng lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Nói cho cùng, trên đời này còn là người tốt nhiều, hắn mặc dù bởi vì mình hiền lành bị lừa gạt, nhưng hắn vẫn là tình nguyện tin tưởng trên đời này đại đa số người đều là hiền lành. Phủ chủ đại nhân nói tổn thọ ta, nếu giải độc đan đã đưa đến phủ chủ trong tay đại nhân, vậy tại hạ cũng sẽ không lưu lại nữa, phủ chủ đại nhân, chúng ta lại sẽ còn gặp. Hướng về phía Thạch Văn Long chắp tay, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không ở lâu, vừa nói thân hình động một cái, chính là đã rời đi mật thất. Bạn ba, mắt thấy Vân Tiêu thân hình đột nhiên biến mất, Thạch Văn Long không khỏi bị kinh ngạc giật mình. Hiển nhiên là không ngờ rằng Vân Tiêu tốc độ vậy mà sẽ nhanh như vậy. Mà đến khi hắn phục hồi tinh thần lại muốn cho Vân Tiêu một ít thủ lao lúc đó, Vân Tiêu bóng người, sớm liền đã biến mất không thấy. Cái này liền đi. Lần này ta cầm người ta lớn như vậy chỗ tốt, lại liền một chút quả cảm ơn cũng không có, đây coi như là chuyện gì hả? Đến khi đã hoàn toàn không cảm giác được Vân Tiêu hơi thở, Thạch Văn Long không kiềm được chợt vỗ đùi, trên mặt đều là một mảnh cười khổ. Theo đạo lý mà nói, Vân Tiêu lần này giúp hắn lớn như vậy bận điệu, hắn là nhất định phải có chút bày tỏ, chỉ bất quá trước khi tạm thời kinh ngạc ngẩn người, để cho hắn hoàn toàn quên mất cảm ơn chuyện. Dưới mắt Vân Tiêu đã rời đi, hắn coi như muốn đem mình toàn bộ gia tài đầy đủ đều giao cho Vân Tiêu, nhưng cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì là cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Vân Tiêu kết quả là người nào. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, không nghĩ tới Vương Triều Đại Chu chính giữa còn cất giấu như vậy thần bí cao nhân, như vậy xem ra, những cái kia muốn khuấy loạn mưa gió người, chưa chắc là có thể được như nguyện, đây cũng là Vương Triều Đại Chu chuyện may mắn. Không có thể cho Vân Tiêu một ít thù lao, đây không thể nghi ngờ là hắn một loại tiếc nuối, bất quá, hắn lúc này nghĩ càng nhiều hơn, nhưng thật ra là Vương Triều Đại Chu toàn thể an nguy. Ở hắn trong lòng, Vương Triều Đại Chu hòa bình ổn định lâu dài hơn xa hết thảy. Cùng Vương Triều Đại Chu dẹp yên phồn vinh so sánh, coi như là chính hắn sinh mạng cũng không đáng nhắc tới. Xem ra bản phủ cũng phải làm những gì mới được, có cái này 10 cái giải độc đan, những người đó muốn tiếp tục uy hiếp bản phủ làm việc, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng à. Cặp mắt híp lại, giờ khắc này Thạch Văn Long, nhưng là không kiềm được buộc phát ra mạnh chiến đấu lớn dục vọng, ban đầu vậy bị người mưu hại khói mù tâm trạng, nhưng là bị hắn toàn bộ ném sang một bên. Vân Tiêu cũng không biết Thạch Văn Long ý nghĩ lúc này, nếu để cho hắn biết ý nghĩ của đối phương mà nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Lúc này, Vân Tiêu đã bình yên rời đi Thạch Phủ, đi tới Phủ Nam Linh trong đường phố. Vị này Thạch Phủ chủ ngược lại là một cái người tốt, lần này mặc dù không bắt được chỗ tốt gì, nhưng chí ít hẳn là giúp một cái nên giúp người, xem ra cùng ta luyện ra Thánh Linh Đan sau đó, nhưng cũng muốn thời gian đầu tiên làm cho này vị Thạch Phủ chủ lưu lại một quả. Không có thể từ Thạch Văn Long vậy lấy được chỗ tốt, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì có thể tiếc hận. Trên thực tế, nếu như những người khác cũng có thể giống như Thạch Văn Long như vậy ngay thẳng không a mà nói, hắn giống vậy sẽ không chút do dự thi lấy giúp đỡ, sẽ không đi đòi bất kỳ thù lao. Thời gian kế tiếp, liền đem cái này Phủ Nam Ninh người hộ pháp đồ đen tìm ra, sau đó chạy tới cuối cùng một nơi phủ vực. Hít sâu một hơi, hắn nhưng là không ngừng nghỉ chút nào, tâm tư động một cái bây giờ, liền là tiếp tục bắt đầu mình hành động. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 713, toàn bộ nắm giữ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thừa dịp bóng đêm, Vân Tiêu rất nhanh liền tìm được Phủ Nam Ninh người hộ pháp đồ đen chỗ chỗ. Sau đó, hắn liền giống như là đối đãi trước hai cái người hộ pháp đồ đen vậy, để cho cái này Phủ Nam Ninh người hộ pháp đồ đen đem biết tin tức tất cả đều nói cho hắn, hơn nữa để cho nó giao ra người đồ đen thế lực danh sách. Hết thảy các thứ này đối với hắn thật sự mà nói là lại đơn giản bất quá, dẫu sao, hắn hiện nay thực lực đã đứng ở Vương Triều Đại Chu chóp đỉnh nhất. Những cái kia người hộ pháp đồ đen ở trước mặt hắn, hoàn toàn giống như là con kiến hôi vậy. Đến đây, hắn đối với người đồ đen thế lực biết rõ cùng nắm giữ đã khá là toàn diện, chỉ đợi đem cái cuối cùng phủ vực người hộ pháp đồ đen bắt lại, như vậy Vương Triều Đại Chu người đồ đen thế lực, trên căn bản chính là chọn đếm ở hắn nắm trong bàn tay, đến lúc đó muốn đem cái thế lực này trừ bỏ, nhưng cũng không việc khó gì. Làm xong Phủ Nam Ninh bên này, Vân Tiêu vẫn không có bất kỳ ngừng nghỉ. Nhưng là chạy thẳng tới Vương Triều Đại Chu tứ đại phủ vực chính giữa cuối cùng một tòa phủ vực chạy tới, không sai biệt lắm ở mặt trời vừa mới lên lúc đó, hắn cũng đã xuất hiện ở Vương Triều Đại Chu tứ đại vệ phủ chính giữa Lạc Dương phủ. Thành tựu Vương Triều Đại Chu tứ đại vệ phủ chính giữa nhất là giàu có và đông đúc phủ vực, Lạc Dương phủ vô luận là quy mô vẫn là nội tình, đều không phải là phủ vực khác có thể so sánh, mà làm Vân Tiêu đi tới Lạc Dương phủ lúc đó, hắn thật có loại đến Vương Triều Đại Chu hoàng thành cảm giác. Khá lắm. Cái này Lạc Dương phủ thật đúng là không giống nhau, nghe nói cái này Lạc Dương phủ đã từng là mấy đại vương triều hoàng thành, xem ra chuyện này hẳn là thật, nội tình thâm hậu như vậy, chỉ sợ cũng coi như là vương triều Đại Chu hoàng thành đều phải hơi kém một bậc đi. Đi ở Lạc Dương phủ trong phố xá, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, cái này Lạc Dương phủ người dân bình thường, tựa hồ cũng nếu so với những phủ vực khác người dân bình thường nhiều hơn một cổ trầm tĩnh khí chất, mà dõi mắt nhìn lại, Lạc Dương phủ chính giữa cường giả cũng phải xa xa nhiều với các tam đại phủ vực. Trước bức Vương Triều Đại Chu hoàng thành. Đây mới thật sự là đại phủ vực, cùng nơi này vừa so sánh với, Phủ Lôi Vân nhất định chính là một nơi thôn quê đất, coi như để cho Phủ Lôi Vân tái phát triển trăm năm, sợ cũng khó mà đuổi kịp nơi này đi. Một phen du lãm sau này, Vân Tiêu trong bụng trừ khen ngợi vẫn là khen ngợi, hắn vào lúc này thậm chí đang suy nghĩ, Vương Triều Đại Chu vì sao không trực tiếp đem hoàng thành thiết lập ở chỗ này, thử nghĩ một chút, nếu như hoàng thất đem hoàng thành thiết lập ở chỗ này, như vậy chỉ đơn giản hơn kinh doanh một phen. Là có thể vượt xa hiện nay vậy hoàng thành quy mô đi. Xem cái này từng gian cửa tiệm, coi như là trong hoàng thành những cái kia cũng bất quá như vậy, còn có ổ. Đây là tinh thần lực ở Lạc Dương phủ đường phố hai bên không ngừng quét qua, Vân Tiêu hoàn toàn là ôm một loại thưởng thức ý tưởng đang quan sát hết thảy các thứ này, nhưng ngay vào lúc này, hắn tinh thần lực nhưng là hơi rung động, rõ ràng có một tia phát hiện. Cái này đây cũng quá đúng dịp chứ. Chợt đem tinh thần lực hướng một cửa tiệm cửa hàng dò xét đã qua, rất nhanh, cả căn cửa tiệm tình huống chính là hoàn toàn có hiện tại trước mặt hắn, mà ở trong hắn quan sát, lúc này, một người đàn ông trung niên đang nhàn nhã ngồi ngay ngắn ở cửa hàng lầu 2 nhắm mắt ngồi tính tọa, để cho hắn có chút khó tin là, cái này nhắm mắt tính tọa người đàn ông trung niên, chính là người quần áo đen kia thế lực tứ đại hộ pháp chính giữa người cuối cùng. Ha ha, cái này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Ta cũng còn không muốn đi tìm ngươi đâu, ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa, lần này ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian à. Trong lúc vô tình phát hiện vị này hộ pháp đại nhân, điều này thực có chút ra hắn dự liệu, nhắc tới, hắn vốn là dự định đi trước gặp Lạc Dương phủ vị kia phủ chủ đại nhân, bất quá nếu phát hiện vị này, hắn kế hoạch hiển nhiên có thể hơi làm điều chỉnh. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là trực tiếp bước hướng người hộ pháp đồ đen cho ở cửa tiệm đi tới, rất nhanh liền là xuất hiện ở cửa hàng trước cửa. Khoan hay nói, vị này hộ pháp đại nhân tiến hành cửa tiệm kích thước không nhỏ, hơn nữa mặt tiền cũng ở vào tương đối phồn hoa khu phố, cửa tiệm chính giữa chỉ là người làm mướn thì có 5-6 cái. Cùng giải quyết cái này một cái, vương triều đại chu 36 đại phủ vực tất cả người đồ đen thế lực thành viên, trên căn bản liền tất cả đều ở ta nắm trong bàn tay liền à. Nhìn một cái trước mắt cửa tiệm, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút kích động, trong lúc nói chuyện, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp tiến vào cửa tiệm chính giữa. Không sai biệt lắm qua 15 phút nhiều hơn một chút thời gian, Vân Tiêu lúc này mới sâu kín từ bên trong cửa hàng đi ra, mà theo vào tiệm trước so sánh, đi ra cửa hàng hắn, tâm trạng rõ ràng nếu so với trước kia cao căng nhiều. Đăng nhập, nét. Giải quyết, người đồ đen thế lực tứ đại hộ pháp, cuối cùng là đều bị ta bắt lại. Đi ở Lạc Dương phủ đường phố rộng rãi trên, Vân Tiêu vào lúc này thật có loại trí đắc ý đầy cảm giác, bởi vì là ngay vừa mới rồi, hắn đã đem người đồ đen thế lực cái cuối cùng hộ pháp bắt lại. Hơn nữa lấy được rồi còn thừa lại 9 tòa phủ vực tất cả người đồ đen thế lực thành viên danh sách. Đến đây, vương triều đại chu chính giữa người đồ đen thế lực, xuống đến bình thường nhất thành viên, lên tới người quần áo đen pháp vương, nhưng là đều bị hắn nắm ở trong tay. Giờ khắc này, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể dựa theo trong danh sách ghi chép, đem chi này thần bí người đồ đen thế lực toàn bộ lao đi, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Đáng tiếc là, những người quần áo đen này khống chế vương triều đại chu nhiều như vậy nhân vật trọng yếu cùng thiên tài trẻ tuổi. Nếu như hắn bây giờ liền đem những người này một lưới bắt hết mà nói, như vậy những cái người chúng độc kia, chỉ sợ cũng lại cũng không có biện pháp bắt được khống chế độc tính đang dược, cho nên, hắn bây giờ vẫn không thể đối với những người quần áo đen này ra tay. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt những người này đều đã bị ta nắm giữ, nếu như bọn họ muốn làm sằng làm bậy mà nói, ta chí ít có thể thời gian đầu tiên tiến hành ngăn cản, mà chỉ đối với ta luyện thành ngọn lửa thần trận, liền có thể lập tức mở lò luyện đan. Đến lúc đó đem những cái kia nhân vật then chốt độc trước biết, sẽ chậm chậm cân nhắc phải như thế nào thu thập những người này. Nắm trong tay người đồ đen thế lực đại chu vương triều tất cả thành viên, có thể nói, hắn bây giờ cũng coi là hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, sau này hắn nếu là lại theo người pháp vương đồ đen kia gặp mặt, nhưng là hoàn toàn có thể còn có khuyến khích. Bây giờ còn kém cái này Lạc Dương phủ chủ đại nhân à, cùng ta đem trong tay giải độc đan cho hắn, như vậy tứ đại phủ vực phủ chủ tạm thời liền cũng là an toàn. Chỉ ít những cái kia người đồ đen muốn buộc bọn hắn đi vào khuôn khổ cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Bị người đồ đen thế lực khống chế trong đám người, tứ đại phủ chủ tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu một vòng. Dưới mắt đã có tam đại phủ chủ lấy được rồi hắn nơi tặng cho giải độc đan, chỉ đợi Lạc Dương phủ chủ cũng bắt được sau đó. Hắn lần này hành động, cũng coi là thành công viên mãn. Cũng không biết Lạc Dương phủ vị kia phủ chủ đại nhân lại là một người thế nào trong lòng suy nghĩ. Hắn ánh mắt chính là trực tiếp nhìn về phía xa xa một tòa cao lớn phủ đệ. Hắn biết, nơi đó chắc là Lạc Dương phủ nha chi sở tại, chính là không biết vị kia phủ chủ đại nhân, vào lúc này phải chăng sẽ ở phủ nha chính giữa. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 714, ngoài dự liệu. Lạc Dương phủ nha, đây là nếu so với khác tam đại vệ phủ nha kích thước lớn liền gần gấp đôi sang trọng dãy nhà, làm Vân Tiêu đi tới nơi này tòa phủ nha trước cửa lúc đó, hắn mới hiểu được khác tam đại phủ vực cùng Lạc Dương phủ giữa chênh lệch. Cùng là vương triều đại chu vệ phủ. Xem ra cái này Lạc Dương phủ, nhưng là xứng đáng không thẹn vương triều đại chu thứ nhất phủ vực. Đứng ở Lạc Dương phủ nha trước cửa, Vân Tiêu ánh mắt ở nơi này tòa phủ đệ thật to phía trên đảo qua một cái, trong bụng đối với Lạc Dương phủ thực lực, đã có một cái hơn nữa xác thực nhận biết. Người tới người nào? Vừa nhìn, Vân Tiêu thân hình nhưng là không kiềm được đi tới phủ nha trước cửa, mà gặp hắn tiến lên, Hai cái giữ cửa canh phòng rối rít tiến lên một bước, thanh âm vang vọng địa dò hỏi. Hai người lễ độ, tại hạ Lý Giác, có chuyện quan trọng yêu cầu gặp phủ chủ đại nhân, mong rằng hai người thay mặt là thông báo. Thấy canh phòng tiến lên hỏi, Vân Tiêu hơi chần chờ, liền là đối hai người chắp tay nói. Có trước đây trải qua, hắn đối với những thứ này giữ cửa tiểu quỷ mà đều có chút sợ, nếu như không phải là bởi vì là lo lắng quá mức vô lễ, hắn thật rất muốn trực tiếp âm thầm lẹn vào trong phủ, cũng tránh cho cùng những tiểu lâu la này nói nhảm. Không biết các hạ muốn gặp phủ chủ đại nhân vì chuyện gì? Nếu như không phải là cái gì trọng yếu chuyện mà nói, còn chưa muốn quấy nhiều phủ chủ đại nhân nghỉ ngơi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai cái giữ cửa canh phòng đều là nhíu mày một cái, lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Hai vị có chỗ không biết, tại hạ đích xác là có chuyện quan trọng muốn cùng phủ chủ đại nhân thương lượng, không bằng như vậy đi, hai vị thay ta truyền lời, liền nói có một cái người biết giải độc muốn cầu gặp phủ chủ đại nhân, nếu là phủ chủ đại nhân không thấy mà nói, vậy tại hạ lập tức rời đi. Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới cái này Lạc Dương phủ canh phòng nói tới nói lui khách khí như thế, mà thấy rằng này, hắn không khỏi ánh mắt sáng lên, lần nữa cười lên tiếng. Hiểu giải độc. Cái này nghe vậy, hai người lính gác đều là hơi chậm lại, nhưng là không biết Vân Tiêu để cho bọn họ truyền lời như vậy là ý gì. Được rồi, đã như vậy, xin các hạ ở chỗ này chờ chốc lát, tại hạ vậy thì đi truyền lời. Hai người lính gác hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là đều cảm thấy chuyện này có chút không quá tầm thường. Nghe giống như là Vân Tiêu cùng bọn họ vị kia phủ chủ đại nhân giữa ám hiệu vậy, đối với lần này, bọn họ dĩ nhiên không dám thờ ơ. Nói chuyện bây giờ, một cái trong đó canh phòng chính là xoay người vào phủ nhà, chỉ để lại một người ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi. Chắc chắc, cái này Lạc Dương phủ thật đúng là không giống nhau, lại liền canh phòng cũng khiêm tốn như vậy hiểu lễ, đây có thể nếu so với vậy phủ Thuận Thiên mạnh hơn nhiều lắm. Đến khi canh phòng đi trước thông báo, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia tán dương nụ cười. Hắn nguyên bản còn lấy làm cho này hai người lính gác cũng biết đối với hắn dùng mọi cách gây khó khăn, thậm chí hắn đều đã chuẩn bị xong muốn hối lộ cái này hai người một phen, lại không nghĩ rằng cái này hai người lại căn bản không có làm khó hắn ý. Thời gian không lâu, đi trước thông báo canh phòng chính là vòng trở lại, cắt xuống còn thật là đúng lúc, phủ chủ đại nhân có lệnh, xin mời các hạ đi tránh điện vừa gặp. Vừa nói chính là trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời, tỏ ý Vân Tiêu có thể vào phủ. Đa tạ. Nghe được canh phòng nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời hơi vui mừng, nhưng là không nghĩ tới sự việc lại như vậy thuận lợi. Vừa nói, hắn chính là đi theo canh phòng, rất nhanh liền đi tới phủ nha chỗ sâu một gian trong đại điện. Đại điện này hết sức nguy nga, bên trong trang hoàng, coi như cùng hoàng cung đại điện so sánh, sợ cũng đã là không bị nhàn rỗi nhiều, mà vào lúc này, một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn ở trên đại điện tay ngai vàng trên, tiện tay liếc nhìn một quyển không biết tên sách vỡ. Kẻ hèn Lý Giác gặp qua phủ chủ đại nhân. Tiến vào đại điện, Vân Tiêu một vừa quan sát trên ghế Lạc Dương phủ chủ Liễu Huyền Thanh, một bên cúi người hành lễ nói. Miễn lễ đi. Nghe được Vân Tiêu đối với mình làm lễ, trên ghế Liễu Huyền Thanh lúc này mới đem sách trong tay sách buông xuống, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tiêu. Ngươi để cho canh phòng truyền lời cho bản phủ, nói ngươi hiểu giải độc, không biết là dụng ý gì. Ánh mắt ở Vân Tiêu trên người quét mắt nhiều lần, Liễu Huyền Thanh lúc này mới nhíu lông mày, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Mới vừa rồi nghe thủ vệ truyền lời, hắn thời gian đầu tiên chính là muốn đến những cái kia ám toán mình người, cho nên lúc này mới để cho canh phòng đem người dẫn vào. Chẳng qua là, giờ phút này thấy trước mắt Vân Tiêu, hắn nhưng là rất khó đem cùng những cái kia ám toán mình phỉ loại liên hệ với nhau, cho nên tạm thời bây giờ, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Không dối gạt phủ chủ đại nhân, tại hạ trước đoạn thời gian trong lúc vô tình nghe được một ít tin tức, biết phủ chủ đại nhân thân chúng kịch độc, cho nên mới để cho canh phòng cùng phủ chủ đại nhân truyền những lời này. Nghe được Liễu Huyền Thanh hỏi, Vân Tiêu hơi chần chờ, toàn cho dù là cười lên tiếng. Đối với hắn mà nói, mình làm cũng không phải là cái gì người không nhận ra chuyện xấu, cho nên dĩ nhiên không cần phải giấu giếm, còn như vậy phương thức phải chăng sẽ để cho đối phương có chút khó mà tiếp nhận, vậy thì không phải là hắn cần phải cân nhắc. Hả? Ngươi nói gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liễu Huyền Thanh chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái. Lại là chợt từ trên ghế mặt đứng lên, sắc mặt rõ ràng có chút không tốt lắm xem. Phủ chủ đại nhân không cần kích động, có một số việc, tại hạ bây giờ còn không liền cùng phủ chủ đại nhân nói nhiều, nhưng phủ chủ đại nhân phải tin tưởng ta cũng không ác ý. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tận lực an ủi Liễu Huyền Thanh tâm trạng, mà nói lời nói bây giờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp lấy ra 10 viên giải độc đan tới. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phủ chủ đại nhân mời xem. Đây cũng là tại hạ là phủ chủ đại nhân chuẩn bị lễ ra mắt, xin phủ chủ đại nhân thu cất. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp đem trong tay giải độc đan quăng cho đối phương. Có trước ở phủ Nam Ninh lúc trải qua, hắn lần này cũng sẽ không theo như đối phương nói giao dịch gì chuyện, ở hắn trong lòng, chỉ cần mình đem cái này 10 cái giải độc đan cho đối phương, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như là chấm dứt, còn như đối phương phải chăng sẽ cảm kích hắn, hắn giống vậy cũng không quan tâm. Đây là Liêu Huyền Thanh vào lúc này tránh xử ở kinh nghi bất định chính giữa, liền thấy Vân Tiêu ném tới 10 cái giải độc đan, mà làm hắn tiện tay đem đan dược tiếp, hơn nữa thấy rõ những đan dược này hình dáng lúc đó, sắc mặt hắn không kiềm được đột nhiên biến đổi, đáy mắt chỗ sâu đông dưng thoáng qua một đạo lệ mang. Phủ chủ đại nhân, cái này 10 cái giải độc đan đều là tại hạ từ những người đó trên người gạt tới, ta để lại trên người cũng không có ích gì, hy vọng chúng có thể giúp đạt được phủ chủ đại nhân. Thấy Liêu Huyền Thanh mặt đầy kích động đem giải độc đan tiếp, Vân Tiêu trong lòng cũng là khá là mừng rỡ, tốt lắm, đồ đã đưa đến, tại hạ cũng sẽ không nhiều đi nữa giữ lại, cáo tử. Hoàn thành nhiệm vụ, Vân Tiêu hướng về phía Liêu Huyền Thanh chắp tay, liền muốn trực tiếp lắc mình rời đi. Chấm 3. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu mới vừa làm ra chắp tay động tác tay, nhưng là còn chưa kịp lắc mình rời đi lúc đó, trên đại điện tay vị trí Liêu Huyền Thanh nhưng là chợt quát khẽ một tiếng, cùng lúc đó, hắn chợt hướng một bên ngai vàng đánh ra một đạo chân khí, sau đó, đại điện tất cả cửa sổ phía trên chính là rối rít giáng xuống từng đạo vừa dày vừa nặng cửa kim loại, chớp mắt bây giờ, toàn bộ đại điện chính là biến thành một tòa sắt thép nhà tù, hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới liền mở. Côn vợ bi, dùng chín. Chương 715, tức giận. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Theo từng cục vừa dày vừa nặng cửa kim loại từ cửa sổ phía trên đắp xuống, toàn bộ đại điện giống như là lập tức cùng ngăn cách ngoại giới liền vậy, giờ khắc này, ngoại giới bất kỳ thanh âm cũng truyền không đi vào, mà trong đại điện mặt nơi sự tình phát sinh, bên ngoài đại điện người cũng tuyệt đối không thể nào nghe được nhìn thấy. Cũng may cái này trong đại điện có không ít giả minh châu khảm nạm ở trần nhà trên, nếu không, cả tòa đại điện sợ rằng đều phải ngay tức thì trở nên một mảnh đen nhánh. Cái này, lúc này, Vân Tiêu hai tay còn duy trì chắp tay tư thế, nhưng sắc mặt hắn, nhưng là đã sớm trở nên hết sức khó xem. Nhìn chung quanh vừa dày vừa nặng cửa kim loại, hắn nơi nào còn xem không hiểu trước mắt tình thế. Mà không thể không nói, cái này trong lúc bất chợt biến cố, quả thực để cho hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Phủ chủ đại nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ phủ chủ đại nhân không muốn để cho tại hạ liền như vậy rời đi, nhưng là còn muốn mời tại hạ uống mấy ly sao? Hít sâu một hơi, Vân Tiêu cặp mắt hơi híp lại, hướng về phía vào tay vị trí Liêu Huyền Thanh nói. Thằng nhóc, hôm nay không đem lời nói rõ, ngươi cảm thấy bản phủ sẽ để cho ngươi liền như vậy rời đi sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liêu Huyền Thanh khỏe miệng khẽ nhíu một cái, đáy mắt đều là một mảnh hưng phấn vầng sáng. Mà đến lúc này, hắn tự nhiên không cần phải tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Nhắc tới, mặc dù hắn còn không có biết rõ dưới mắt rốt cuộc là tình huống gì, nhưng có một chút có thể khẳng định là, ngay vừa mới rồi, hắn lại lấy được 10 viên mơ tưởng cầu mong giải độc đan, mà càng làm cho hắn có chút mong đợi là hắn cung cấp giải độc đan người đứng ở hắn trước mắt, nói không chừng, hắn còn có thể từ trên người của đối phương đạt được càng nhiều hơn đan dược. Ta xem phủ chủ đại nhân thì không muốn thả tại hạ rời đi chứ. Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Huyền Thanh, khi nhìn thấy đối phương nguyên bản coi như chính phái mặt mũi đột nhiên trở nên vặn vẹo lúc đó, hắn lúc này mới ý thức được, mình lần này chỉ sợ là có chút nhìn lầm. Nguyên bản, hắn còn lấy làm cho này Liễu Huyền Thanh cùng phủ Nam Ninh phủ chủ Thạch Văn Long vậy, đều là vậy chờ ngay thẳng không a người, có thể bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là bị đối phương ngụy trang lừa. Mắt nhìn đối phương đấy mắt chỗ sâu lệ mang, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương phóng thích mở sát ý, rất rõ ràng. Vị này Liêu phủ chủ là đối với hắn động sát tâm. Thả không thả ngươi rời đi, vậy sẽ phải xem bản phủ tâm tình. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem mình lai lịch thân phận nói rõ, hơn nữa đem ngươi trên người tất cả giải độc đan tất cả đều giao ra mà nói, bản phủ nói không chừng còn có thể thả ngươi đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liêu Huyền Thanh khỏe miệng kêu một cái, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy cười nhạt. Hắn dĩ nhiên sẽ không thả Vân Tiêu rời đi, nhắc tới, hắn ngược lại là tin tưởng Vân Tiêu không phải những cái kia ám toán mình người. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng thêm không thể thả Vân Tiêu đi. Ở hắn trong lòng, hắn chúng độc chuyện đường cùng không thể để cho người ngoài biết, những cái kia tính toán người hắn là không có biện pháp đem bọn họ như thế nào, có thể trước mắt Vân Tiêu, hắn còn không phải là muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Vì không để cho mình chúng độc chuyện bị bên ngoài người biết được, cho nên, biết tình huống Vân Tiêu phải chết. Hê hê, buồn cười, thật là buồn cười à. Đến khi nghe Liễu Huyền Thanh nói như vậy, Vân Tiêu ước chừng trầm mặc mười mấy hơi thở thời gian, lúc này mới đột nhiên cười lắc đầu, trên mặt đều là một mảnh tự giễu vẻ. Ta thật là quá ngu xuẩn, trải qua nhiều như vậy chuyện, ta lại vẫn không thấy rõ ai là người tốt ai là người xấu, uổng ta một lòng một nguyện vọng là người khác muốn, quay đầu lại vậy mà sẽ là bực này kết cục, nhất định chính là cực kỳ buồn cười. Nhìn trên đại điện tay đang nở nụ cười nhìn chằm chằm mình Liễu Huyền Thanh, hắn trong lòng nhất định chính là buồn rầu vô cùng. Rõ ràng là đang giúp người khác, nhưng đối phương không những không cảm kích, lại ngược lại thì phải ân đền đoán trả. Loại cảm giác này giống như là hắn đem một cái rơi xuống nước người cứu lên bờ, nhưng đối phương quay đầu liền đem hắn một cước đạp phải liền trong nước vậy. Thôi thôi, xem ra từ nay về sau, ta nhưng là không thể một phía tình nguyện làm việc, chí ít, ta cũng phải trước làm biết mình muốn phải giúp đối tượng kết quả là người nào, sau đó sẽ quyết định có phải hay không phải giúp mới được. Thở dài một tiếng, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên ở giữa trở nên có chút phát lãnh, lần nữa nhìn về phía Liêu Huyền Thanh ánh mắt, cũng là hoàn toàn trở nên không quá giống nhau đứng lên. Liêu phủ chủ, ngươi có biết mình là đang làm gì? Ta đem 10 cái giải độc đan tặng cho ngươi, nói thế nào đi nữa cũng coi là đối với ngươi có ân, chẳng lẽ ngươi chính là đối đại như vậy ân nhân của mình sao? Ân nhân? Khắc khắc khắc khắc, đứa nhỏ, xem ra ngươi quả thật là ra đời không lâu, đáng tiếc ngươi lập tức phải chết, nếu không, bản phủ ngược lại là rất muốn cho ngươi thật tốt học một khóa. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liêu Huyền Thanh trên mặt nhất thời tràn đầy khinh bỉ, sau đó chính là cười quái dị trả lời. Hê hê, phủ chủ đại nhân đã lên cho ta liền một giờ học. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng cười lắc đầu một cái, trong lúc nói chuyện, hắn chính là lần nữa khoát tay, sau đó, lại là 5 cái giải độc đan xuất hiện ở bên trong tay hắn. Phủ chủ đại nhân là muốn vật này chứ? Ta nơi này còn có 5 cái, có bản lãnh mà nói, tự mình tới lấy chính là. Hả? Được được được, ta cũng biết ngươi trên người nhất định còn có giải độc đan. Thấy Vân Tiêu rốt cuộc lại lấy ra 5 cái giải độc đan, Liễu Huyền Thanh thật là vui mừng quá đổi, nói chuyện bây giờ, hắn trên người chính là đột nhiên dạo dực khởi một cổ khí thế cường đại tới, mà cổ khí thế này, hiển nhiên đã vượt qua nguyên đan cảnh cường giả cực hạn. Khắc khắc, thằng nhóc, bổn tọa từ lên cấp phá kiếp cảnh tới nay, nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người, xem ra ngươi ngày hôm nay muốn may mắn. Đem mình phá kiếp cảnh hơi thở phóng thích mở, Liễu Huyền Thanh trên mặt đều là một mảnh liều lĩnh vẻ, tựa như toàn bộ trời đất đều đã bị hắn dậm ở dưới chân vậy. 2 năm trước, hắn hao tốn giá không nhỏ mới từ một vị học viện viện trưởng trong tay mua được Yên Diệt Đan, một lần hành động đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới. Nguyên bản, hắn là dự định ở thấy người đồ đen thế lực đầu lĩnh lúc lại bại lộ mình lực lượng, mà ngày nay hắn tâm tình thật tốt, hơn nữa lại là ở mình trong mật thất, nhưng là có thể trước thời hạn diễn luyện mình một chút thủ đoạn. Đối diện Vân Tiêu mặc dù nhìn như hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn có thể cảm nhận được Vân Tiêu trên người có không tầm thường năng lượng ba động, nhưng cũng xứng với để cho hắn ra tay. Hê hê, phá kiếp cảnh sao? Cái này thật đúng là thật là dọa người cảnh giới à. Cảm thụ Liễu Huyền Thanh phóng thích mở năng lượng ba động, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, đáy mắt nhưng là tràn đầy khinh bỉ và khinh miệt. Nhắc tới, hắn thật ra thì cũng sớm đã cảm nhận được thân thể đối phương chính giữa vậy cổ phá kiếp cảnh lực lượng, hắn thấy hết sức rõ ràng, đối phương hẳn là lên cấp phá kiếp cảnh không bao lâu, cho nên còn căn bản không biện pháp đem hơi thở toàn bộ thu liễm, buồn cười là, đối phương còn lấy là mình cũng không biết chuyện. Nếu Liêu phủ chủ cũng như này nhã hứng, vậy tại hạ hôm nay dĩ nhiên là muốn phụng bồi tới cùng, mời. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu tiện tay ở giữa đem trong tay giải độc đan thu vào, sau đó chính là ngồi một cái động tác tay mời, trên mặt căn bản không có chút nào sợ hãi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 716, hung hăng dạy bảo. Mắt thấy Vân Tiêu chẳng những không có bị mình khí thế hù dọa đến, lại vẫn chủ động hướng về phía mình làm ra liền khiêu chiến động tác tay, Liễu Huyền Thanh sắc mặt chợt tối sầm, trong bụng nhất định chính là tức giận không thôi. Nguyên bản, hắn lấy là mình chỉ cần thả ra phá kiếp cảnh cường giả hơi thở, là có thể đem phía dưới Vân Tiêu bị sợ tè ra quần, có thể bây giờ nhìn lại, tình huống thật giống như có chút vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hừ, thằng nhóc, ngươi không cần cùng bản phủ cố làm ra vẻ, ta đây muốn xem, ngươi lấy cái gì tới cùng bản phủ đối nghịch, giết. Đột nhiên ở giữa giận quát một tiếng, Liễu Huyền Thanh nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới phía dưới Vân Tiêu giết đi lên. Ở hắn muốn đến, Vân Tiêu nói thế nào đi nữa cũng chỉ bất quá chỉ là một người trẻ tuổi thôi, thực lực coi như mạnh hơn nữa, vừa có thể mạnh đến cái gì bước. Huống chi hắn đã cảm thụ qua, Vân Tiêu trên người căn bản không có phá kiếp cảnh cường giả hơi thở, mà chỉ cần không phải phá kiếp cảnh người, hắn còn không phải là dễ dàng là có thể chiến thắng. Vành ba, phá kiếp cảnh cường giả tốc độ tự không cần phải nói, cơ hội chính là chớp mắt bây giờ, Liễu Huyền Thanh thân hình chính là đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, không nói hai lời, hắn chính là một quyền hướng Vân Tiêu đánh ra. Trực thủ Vân Tiêu mặt, không biết sống chết. Thấy Liêu Huyền Thanh một quyền đánh tới, rõ ràng chính là muốn đem hắn một kích đánh giết, Vân Tiêu trên mặt cũng là không kiềm được thoáng qua một tia sắc ý, bởi vì là đối với hắn mà nói, Liêu Huyền Thanh hôm nay cách làm, đã đạp phải hắn lằn danh. Cầm Long quyền 3. Mắt nhìn đối phương quả đấm đã đến trước mắt, Vân Tiêu không lắc mạnh không tránh, nói chuyện bây giờ, nắm đấm của hắn chẳng biết lúc nào đã giơ lên, hơn nữa ra sau tới trước, trực tiếp hướng về phía Liêu Huyền Thanh quả đấm nên đón. Tự tìm cái chết. Mắt thấy Vân Tiêu lại chủ động muốn cùng mình đối hoành, Liêu Huyền Thanh trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là chợt ra tăng mình thu phát lực lượng. Hoành 4. Rốt cuộc, hai cái quả đấm ầm ầm một tiếng đối với đụng vào nhau, sau đó, một cổ kính gió bắt đầu từ hai quả đấm tương giao địa phương nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, nguyên bản còn nở nụ cười Liêu Huyền Thanh giống như là gặp được thế gian nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy, cặp mắt trừng tròn xoe, sau đó chợt hướng phía sau bay ngược. Phốc 4. Thân hình ném bay, Liêu Huyền Thanh máu tươi giống như là không lấy tiền vậy, một hớp tiếp một hớp cuồng phun ra, trong đó thậm chí còn có tan vỡ tạng phủ, chỉ một quyền, hắn chính là bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Bành 3. Ước chừng ném bay mười mấy mét xa, Liêu Huyền Thanh lúc này mới ầm ầm một tiếng té xuống đất, mà rơi xuống đất hắn lại là tiếp liền phun ra mấy ngụm máu tươi, hoảng sợ trên mặt lại cũng không có chút nào màu máu. Sao tại sao có thể như vậy? 3. Tiếp liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Liêu Huyền Thanh choáng váng ý thức rốt cuộc khôi phục một tia trấn tĩnh, chẳng qua là, hắn lúc này nhưng là tình nguyện trực tiếp ngất đi, cũng không muốn tiếp nhận như vậy một cái đáng sợ thực tế. Dung răng từ dưới đất ngồi dậy, hắn vừa vặn thấy một cái trẻ tuổi bóng người không nhanh không chậm hướng hắn đi tới, mà đối phương mỗi một lần đặt chân, đều tựa như là trực tiếp dẫm ở hắn trong lòng, nhưng là để cho hắn không tự chủ được run dậy. Liêu phủ chủ, đây chính là ngươi dẫn lấy làm hãnh diện lực lượng sao? Ta thế nào cảm giác như vậy không chịu nổi một cái đâu? Ung dung đi tới Liêu Huyền Thanh bên người, Vân Tiêu giống như là cao cao tại thượng đế vương vậy, lãnh đạm mắt nhìn xuống ngồi dưới đất Liêu Huyền Thanh, trên mặt đều là một mảnh khinh miệt cùng khinh bỉ. Nhắc tới, hắn hiện nay thực lực, sợ rằng đã muốn vượt qua giống vậy tâm kiếp cảnh cường giả, mà trước mắt Liêu Huyền Thanh bất quá chỉ là mới vừa lên cấp nhập cấp cảnh người mới thôi, ở trước mặt hắn, đối phương điểm này mà lực lượng nhất định chính là không đáng nhắc tới. Hắn mới vừa rồi một quyền này vẫn là có chút hạ thủ lưu tình, nếu không, chỉ một quyền này hắn là có thể phế đối phương đan điền, để cho đối phương biến thành một cái lại cũng không thể tu luyện phế nhân. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn Vân Tiêu, giờ khắc này Liễu Huyền Thanh nhưng là lại cũng không nói ra một câu lời độc ác, mới vừa rồi một quyền kia, hắn nhất định chính là trí nhớ như mới, hắn có thể cảm nhận được từ Vân Tiêu trên tay truyền tới vậy cổ lực lượng kinh thiên động địa, cùng Vân Tiêu so với, hắn về điểm kia mà lực lượng thật là liền yếu nhỏ đến đáng thương. Giờ khắc này, hắn trong bụng thật là tràn đầy hối hận, bởi vì là hắn biết nếu như hắn trước không có xuất thủ, như vậy dưới mắt hết thảy các thứ này, liền đầy đủ cũng sẽ không phát sinh. Đáng tiếc là, trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể mua, hết thảy đều đã phát sinh, hơn nữa đều là chính hắn lựa chọn. Bây giờ, bỏ mặc là như thế nào đau khổ, hắn cũng chỉ có thể là mình từ từ nuốt mới được. Người rốt cuộc là người nào? Cố gắng đè xuống con tim hoảng sợ, Liêu Huyền Thanh theo bản năng lui về phía sau một chút, lúc này mới thanh âm run rẩy nói. Hê hê, ta là người nào cũng không trọng yếu. Ta đây là cảm thấy, ngươi bây giờ nhất nên quan tâm, hẳn là chính ngươi mới đúng, ngươi nói ta là trực tiếp giết ngươi khỏe đâu, vẫn là phế ngươi tu vi, lưu ngươi một cái mạng tốt đây. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu hai tay sau lưng, có nhiều hăng hái đánh giá trước mặt Liêu Huyền Thanh, giọng chính giữa tràn đầy giọng niệm ai. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng không thể phế ta tu vi ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liêu Huyền Thanh nhất thời bị sợ vong hồn đại mạo, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Cơ hồ là trực tiếp hô đi ra. Hắn dĩ nhiên không muốn chết, càng không muốn bị phế tu vi, bởi vì là nếu như không có tu vi, hắn trên căn bản cùng chết chưa cái gì khác biệt. Hả? Vậy ngươi nói cho ta, ta tại sao không thể giết ngươi, thì tại sao không thể phế ngươi tu vi? Thấy Liêu Huyền Thanh hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu lần nữa nhíu lông mày, giọng hơi có vẻ lạnh như băng nói. Ta. Bị Vân Tiêu như vậy hỏi một chút, Liêu Huyền Thanh tạm thời bây giờ nhưng là không biết đáp lại như thế nào. Bởi vì là ngay vừa mới rồi, hắn còn muốn đưa Vân Tiêu vào chỗ chết, giờ phút này Vân Tiêu muốn giết hắn, thật giống như căn bản là đạo lý hiển nhiên. Các hạ không nên giết ta, chỉ cần các hạ đừng giết ta, cũng đừng phế ta tu vi, ta nguyện ý đem mình hết thảy tất cả đều cống hiến cho ngươi, thậm chí liền cái này Lạc Dương phủ chức phủ chủ cũng để cho ngươi. Đến nơi này một hồi, tất cả ngoại vật đối với hắn mà nói đều đã không có chút ý nghĩa nào, bởi vì là hắn tin tưởng, chỉ cần mình thoáng biểu hiện kém một chút, chỉ sợ cũng phải bị Vân Tiêu một quyền đánh giết, mà đến lúc đó, hắn cho dù có nhiều hơn nữa tài sản, nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hê hê, chính là Lạc Dương phủ chức phủ chủ, đối với ta thật sự mà nói là không đáng nhắc tới, coi như là Vương Triều Đại Chu Hoàng đế ngôi vị Hoàng đế, ở ta trong mắt cũng không tính là cái gì. Nghe được Liễu Huyền Thanh nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh thường, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, bây giờ, đem ngươi có thứ tốt tất cả đều dâng ra đi, nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không hử. Đối với cái này Liễu Huyền Thanh, hắn tự nhiên sẽ không lại theo như đối phương khách khí, nhắc tới, lần này có thể tha đối phương một mạng, đó đã là hắn cực lớn ân tình, mà đối phương muốn còn sống, dĩ nhiên liền phải xuất ra bảo toàn tánh mạng tiền vốn mới được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 717, vấn đề khó khăn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Liêu Huyền Thanh bị thương nặng, Vân Tiêu lần này lại cũng không có theo như đối phương khách khí, nhưng là đem đối phương những năm gần đây tích lũy tài sản toàn bộ đón lấy, cũng coi là cho đối phương một lần chân chính dạy bảo. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn chém giết đối phương, nhắc tới, bỏ mặc cái này Liêu Huyền Thanh biết bao đáng chết, dưới mắt Lạc Dương Phủ cũng còn cần đối phương tới quản lý, nếu như hắn thật đem đối phương chém giết mà nói, như vậy Lạc Dương Phủ át sẽ đại loạn. Đến lúc đó vì vậy mà gặp hòa người, chỉ sợ sẽ có rất nhiều rất nhiều. Không sai, xem ra ngươi ngược lại là một cái người thức thời vụ, thấy rằng ngươi hài lòng biểu hiện, ngươi cái mạng này còn có ngươi tu vi, ta liền tạm thời là ngươi giữ lại tốt. Trong đại điện, Vân Tiêu lúc này đã ngồi vào Liễu Huyền Thanh phủ chủ ngai vàng trên, mà Liễu Huyền Thanh vào lúc này đã khôi phục một ít, nhưng là ngoan ngoãn đứng tại đại điện phía dưới, ngoan ngoãn chờ đợi Vân Tiêu trừng phạt. Giờ phút này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liễu Huyền Thanh thật là vui mừng quá đỗi. Vội vàng hướng về phía Vân Tiêu không người xuống. Đa tạ các hạ nương tay cho, tại hạ vô cùng cảm kích. Tu vi và tánh mạng tất cả đều giữ được, đây đối với hắn mà nói cũng coi là sống sót sau tai nạn, giờ khắc này, hắn trong bụng nhất định chính là lại hối tiếc lại vui mừng. Nhắc tới, ngày hôm nay nguyên vốn phải là hắn thập phần vui vẻ một ngày mới đúng, nhưng bây giờ ngược lại tốt, chính là bởi vì là hắn lỗ mãng quyết định, nhưng là để cho hắn mất đi mình tích lũy vô số năm tài sản, hơn nữa còn bị nặng như vậy tổn thương. Nghĩ đến những thứ này, hắn thật hối hận đến muốn đụng tường. Chắc chắc, không cần cùng ta nói gì cảm tạ, ta biết, ngươi bây giờ sợ rằng đều phải hận chết ta, bất quá cái này cũng không có vấn đề, ngươi phải rõ ràng, ta muốn giết ngươi, nhưng là căn bản không có bất kỳ độ khó có thể nói. Thấy Liêu Huyền Thanh hướng về phía mình không người cảm ơn, Vân Tiêu không kiềm được khoát tay một cái, nhưng là đối với lần này nhìn hờ hững. Đối với cái này Liêu Huyền Thanh là người, hắn cũng coi là hoàn toàn thấy rõ. Loại người này chính là trước mặt một bộ sau lưng một bộ, bỏ mặc ngoài miệng nói như thế nào đi nữa dễ nghe, sợ rằng quay đầu lại là có thể ở sau lưng thọt mình một đao. Bất quá hắn đúng là cũng không để bụng, phải biết, cái này Liễu Huyền Thành tư chất thật ra thì cũng không phải là rất tốt, nếu như không phải là mượn dùng ngoại vật mà nói, sợ rằng liền phá kiếp cảnh cũng rất khó đạt tới, bất quá cho dù đối phương đạt tới phá kiếp cảnh, nhưng cũng không khả năng tiến bộ hơn nữa, đến khi hắn lên cấp phá kiếp cảnh lúc đó. Sợ rằng một đầu ngón tay là có thể đem nghiền chết. Thêm nữa nói, hắn lần này cũng không có hiện lộ hình dáng, chờ hắn đem mặt nạ tháo xuống, đối phương thậm chí cũng không biết là ai đem hắn đả thương. Tại hạ không dám nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liêu Huyền Thanh một cái sức lực địa bày nổi lên tay, nhưng là bị Vân Tiêu lời nói cả kinh tâm thần chập chờn. Tốt lắm, dám không dám, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Hư lạnh một tiếng, Vân Tiêu vây tay đem đối phương cắt đứt, vậy 10 viên giải độc đan, ngươi liền giữ lại dùng đi. Mặc dù ngươi lần này phạm sai lầm, nhưng cũng vì vậy mà bỏ ra giá, cho nên vậy giải độc đan ta cũng sẽ không thu hồi, chỉ hy vọng ngươi sau này có thể ngoan ngoãn làm người, không được lại làm sằng làm bậy là được. Vừa nói, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, đem một đạo chân khí đánh vào dưới người ngai vàng chính giữa. Oanh oanh oanh. Theo chân khí tiến vào dưới người ngai vàng, đại điện cửa sổ lên cửa kim loại trong lúc nói chuyện chính là rối rít thu về, sáng ngời ánh mặt trời lập tức chiếu vào, khiến cho tòa đại điện này lần nữa khôi phục cấm áp. Cơ quan này ngược lại không tệ, bất quá lần sau nhớ coi được đối thủ lại đi dùng. Mắt thấy cửa sổ lên cửa kim loại thu về, Vân Tiêu không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Liêu Huyền Thanh treo gẹo nói. Nhắc tới, lần này nếu không phải Liêu Huyền Thanh mình đem toàn bộ đại điện tất cả đều phong đóng lại, thật ra thì đối phương hoàn toàn có năng lực chạy trốn, có thể bởi vì đối phương phong tỏa đại điện, hắn thật là giống như là phía sau cánh cửa đóng kín đánh chó vậy, coi như đối phương muốn chạy trốn cũng không thể. Cái này bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, Liêu Huyền Thanh trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ lúng túng, nhưng là căn bản không nói ra lời. Cứ như vậy đi, ngươi thương thế không nhẹ, bắt chặt thời gian khôi phục tốt lắm, sau này có cơ hội, ta nói không chừng sẽ lại tới xem ngươi, sau này gặp lại. Lãnh đạm nhìn lướt qua phía dưới Liêu Huyền Thanh, Vân Tiêu nhưng cũng lười theo như đối phương nói nhiều, thân hình động một cái, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau đó, đại điện, cửa điện chính là bị mở ra, nhưng lại căn bản không thấy được Vân Tiêu ảnh tử. Đáng chết! Làm sao biết chọc tới như vậy sát tinh, đáng chết tà ba. Đến khi Vân Tiêu rời đi, trong đại điện Liễu Huyền Thanh lúc này mới thu hồi nhún nhường vẻ, lần nữa lộ ra tức giận cùng oán độc diễn cảm, quả đấm cũng toàn phải rắt băng văng rồi. Hắn lần này là thật hối hận, chính là bởi vì là hắn nhất thời tham nghiệm, lại khiến cho được từ mình gặp như vậy tổn thất trọng đại. Đối với lần này, hắn nhất định chính là càng nghĩ càng chán nản, càng nghĩ càng tức giận. Chỉ bất quá, hết thảy các thứ này đều là hắn tự tìm, nhưng cũng căn bản không thể oán người khác. Cũng may Vân Tiêu còn là hắn để lại 10 viên giải độc đan, nếu như vậy tương đối mà nói, hắn trừ người bị thương nặng ra, ngã cũng không coi là chân chính thua thiệt, dẫu sao, 10 năm tuổi thọ, nhưng cũng không hắn những cái kia xuất thân có thể đổi lấy được. Vân Tiêu cũng không biết Liêu Huyền Thanh ý nghĩ lúc này, ở đoạt lại đối phương tất cả xuất thân sau đó, hắn chính là trực tiếp rời đi phủ nhà, sau đó trà trộn đến trong phố xá. Chắc chắc, Lạc Dương phủ một phủ đứng đầu chính là không giống nhau, kinh khủng như vậy xuất thân, sợ rằng đều phải có thể so với Vương Triều Đại Chu Quốc khố liền đi, lần này nhất định chính là được lợi lớn. Đi ở trong phố xá, Vân Tiêu không kiềm được đem tinh thần lực dò nhập mình nhận không gian bên trong, mà vào lúc này, hắn nhận không gian bên trong nếu so với trước kia nhiều hơn một khối mà 10 thước vuông to lớn bí ngân, 6 thước vuông mảng lớn tử kim, còn có 3 thước vuông chân quý ô kim, thiên tài địa bảo cũng là nhiều không thiếu, thần binh lợi khí giống vậy nhiều mấy kiện, còn như khác một ít đồ hỗn tạp, hắn tạm thời bây giờ thậm chí cũng không thấy quá tới. Lần này tốt lắm, có nhiều như vậy bảo bối nơi tay, ta hoàn toàn có hy vọng từ thần khuyết cung bên kia lấy được một bộ ngọn lửa thần trận tu luyện, mà một khi ta tu luyện ngọn lửa thần trận, ta liền có thể mở lò luyện đan à. Nói lời trong lòng, hắn vốn là thật chưa từng nghĩ muốn bắt Liêu Huyền Thanh bất kỳ đồ, nếu như không phải là Liêu Huyền Thanh muốn giết hắn, hắn nhưng là cũng sớm đã thoát khỏi Lạc Dương phủ, chạy về Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Liêu Huyền Thanh mình tìm chỗ chết, hắn quả thực không cần phải theo như đối phương khách khí. Thêm nữa nói, nếu như những bảo bối này tất cả đều rơi xuống người đồ đen thế lực trong tay, đây đối với Vương Triều Đại Chu mà nói chỉ sợ cũng sẽ không là một chuyện tốt. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt ta đã đem giải độc đan phân phát cho tứ đại phủ chủ, thời gian kế tiếp, ta liền phải toàn lực ứng phó nghĩ biện pháp cùng thần khuyết cung sinh ra đồng thời xuất hiện, sau đó nghĩ biện pháp từ trên người của đối phương bắt được ngọn lửa thần trận, cũng không biết quá trình này phải chăng có thể thuận lợi. Cùng thần khuyết cung giao tiếp, đây là hắn không muốn làm nhất sự việc, dẫu sao cùng là thần sư, hắn rành rẽ nhất thần sư người thủ đoạn, nếu như hắn kinh doanh không tốt, rất có thể thì sẽ khiến cho được từ mình bí mật bại lộ, mà một khi hắn bại lộ mình thần vũ song tu bí mật, hắn phiền toái thì thật lớn. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là trở lại hoàng thành rồi hay nói, muốn cùng thần khuyết cung giao tiếp, phải chả phải thảo luận kỹ hơn mới được. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đem những cái kia không ra hình dáng ý nghĩ ném sang một bên, sau đó chính là chạy thẳng tới Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành chạy trở về. Cồn vật bi, dù chít. Chương 718, thẩm vấn. Giải quyết tứ đại phủ chủ chuyện, Vân Tiêu trong bụng không thể nghi ngờ an ổn không thiếu. Ngoài ra, từ tứ đại phủ chủ trên người lấy được tài nguyên, càng làm cho hắn đối với mình kế tiếp hành động tràn đầy lòng tin. Dõi mắt toàn bộ Vương Triều Đại Chu, trừ hoàng thất ra, chỉ sợ cũng chính là tứ đại phủ chủ nhất là giàu có, mà hắn lần này lấy được trong đó tam đại phủ chủ quà tặng, nhất là Lạc Dương phủ phủ chủ, lại là đem hắn toàn bộ tài sản đều cho hắn. Có thể nói, hiện nay hắn, cơ hồ liền là cả Vương Triều Đại Chu giàu có nhất người. Ngoài ra, hắn hiện nay nắm giữ người đồ đen thế lực giải rác Đại Chu Vương Triều các nơi tất cả thành viên, đây mới là hắn lần này hành động nhất thu hoạch lớn, chỉ bất quá muốn xử trí như thế nào những người này, hắn cũng cần thảo luận kỹ hơn mới được. Từ Lạc Dương phủ một đường bay nhanh, hắn rất nhanh chính là trở lại Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, mà quay về đến Hoàng Thành sau chuyện thứ nhất. Hắn chính là chạy đến người áo đen kia Pháp Vương ma thú nguyên liệu tiệm dò tìm một phen. Khá tốt, người Pháp Vương đồ đen kia như cũ ngoan ngoan ở cửa tiệm chính giữa, tựa hồ là cũng không có quá nhiều hành động, đoán chừng là bởi vì là hắn đã lấy được nhất đủ nhiều giải độc đan, cho nên trong lòng cũng tương đối an ổn. Thấy vậy, Vân Tiêu cũng lười tiếp tục giám thị đối phương, trực tiếp chính là hướng Thánh viện Chân Võ chạy trở về. Hắn muốn cùng Thần Khuyết Cung tiến hành tiếp xúc, đầu tiên nghĩ tới chính là Thần Khuyết Cung mở ở trong Hoàng Thành Túy Mộng Các. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Túy Mộng Các mặc dù là thần khuyết cung thế lực, nhưng nói trắng ra liền chính là một nơi cơ cấu tình báo, hắn muốn thông qua Túy Mộng Các đi tiếp xúc đến thần khuyết cung, hy vọng nhất định chính là hết sức mong manh. Cuối cùng, hắn chính là muốn đến Thánh viện Chân Võ, bởi vì là hắn tin tưởng, trong Thánh viện Chân Võ một ít cường giả, có lẽ sẽ đối với thần khuyết cung càng thêm biết rõ. Trở lại Thánh viện Chân Võ, hắn cũng không có hồi mình nhà nhỏ, mà là chạy thẳng tới Thánh viện Chân Võ chỗ sâu nhất lao đi, rất nhanh hắn thân hình chính là đi tới Tuân Vạn Sơn tu luyện ao chô ở ngoài viện. Thằng nhóc giỏi, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi rốt cuộc lại có tiến bộ. Tốt, được a. Đi tới ở ngoài viện, giữ ở ngoài cửa hồng lao thời gian đầu tiên phát hiện Vân Tiêu đến, mà thấy trước mắt Vân Tiêu, Hồng Lao vậy già nua gương mặt trên nhất thời tràn đầy vẻ khiếp sợ, không kiềm được liền liền khen. Ban đầu Vân Tiêu xuất quan lúc đó, vẫn chỉ là nguyên đan cảnh bảy chuyển cảnh giới, cả người lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng căn bản cùng dưới mắt không có biện pháp như nhau. Hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này Vân Tiêu hơi thở nội liễm, hơn nữa nội tình thâm hậu, lại cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, không cần phải nói, Vân Tiêu tu vi nhất định là lại có tiến bộ, hơn nữa còn vào không thiếu. Hi hi, nhờ Hồng Lao Phúc, đệ tử khoảng thời gian này tu luyện hết sức thuận lợi, mấy tháng này trong thời gian, đệ tử đã đem tu vi tăng lên tới một người vô cùng giới hạn, bất quá muốn tiến hơn một bước, sợ rằng nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị mới được. Ở Hồng Lao trước mặt, Vân Tiêu cũng không có quá nhiều dấu dếm, hắn trong lòng rõ ràng, lấy Hồng Lao cảnh giới bực này, coi như hắn không nói, đối phương cũng có thể cảm nhận được một hai, nhất là đối phương cũng tu luyện liễm tức quyết, hắn liễm tức quyết ở đối phương trong mắt chưa chắc thì sẽ hết sức tốt dùng. Vạn Sơn quả thật thu cái liền không phải đệ tử, xem ra Thánh viện chân võ rốt cuộc ra đời một cái thiên tài chân chính. Cố gắng đè xuống kích động trong lòng, Hồng Lao thật muốn đem Vân Tiêu lên cấp nguyên đan cảnh viên mãn tin tức cùng Tuân Vạn Sơn chia sẻ. Đáng tiếc Tuân Vạn Sơn lúc này cũng không tại Thánh viện, nhưng cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Đối với Vân Tiêu có thể có kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, hắn đích xác là có chút không có biện pháp tưởng tượng, bất quá, Vân Tiêu nếu là song hệ ngũ hành võ giả, như vậy có khác với thường nhân tốc độ tu luyện cũng không việc gì có thể ngạc nhiên, có lẽ đây chính là song hệ ngũ hành võ giả kinh khủng nhất địa phương đi. Đứa nhỏ, ngươi lần này tới đây, là muốn đi vào tu luyện ao tu luyện sao? Vững tâm thần, Hồng Lao ngược lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại, dẫu sao, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, trải qua sự việc thật sự là quá nhiều, cho dù là khiếp sợ, cũng không phi chính là tạm thời chốc lát mà thôi. Đệ tử dưới mắt đã tu luyện đến cực hạn, coi như tiếp tục tu luyện cũng rất khó có tăng lên. Trên thực tế, đệ tử lần này nhưng thật ra là cố ý tới gặp Hồng Lao ngài. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu dứt khoát ở Hồng Lao đối diện ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt nghiêm túc nói. Hả? Tới tìm ta? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Lao không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là mỉm cười, nói đi, tìm Lao Hủ có chuyện gì? Nhưng mà trong tu luyện xảy ra vấn đề gì sao? Cũng không phải là chuyện tu luyện, đệ tử muốn cùng Hồng Lao hỏi thăm một ít có liên quan thần khuyết cung tin tức, không biết Hồng Lao là có rảnh hay không cho biết. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp chính là nói ra mình chuyến này mục đích. Thần khuyết cung. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới thần khuyết cung? Nghe được Vân Tiêu hỏi tới thần khuyết cung, Hồng Lao chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, đáy mắt cơ hồ theo bản năng thoáng qua vẻ kiêng kỵ vẻ. Đệ tử đối với thần khuyết cung một mực rất là tò mò, ngoài ra, đệ tử có một cái tương đối thân thần sư bạn ngay tại thần khuyết cung tu hành, đệ tử vẫn muốn đi thần khuyết cung tìm nàng ôn chuyện một chút, có thể lại lo lắng thần khuyết cung bên kia nhiều quy củ, cho nên không dám tùy ý đi trước. Hồng Lao biểu tình biến hóa, Vân Tiêu đầy đủ đều thấy ở trong mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới, lại có thể liền Hồng Lao bực này siêu cấp cường giả cũng sẽ đối với thần khuyết cung như vậy kiêng kỵ. À, ngươi còn có thần sư bạn. Đây cũng là rất khó được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Lao không kiềm được ánh mắt sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vui mừng. Hắn cũng không biết Vân Tiêu còn cùng thần sư có đồng thời xuất hiện, bất quá có thể có một cái thần sư bạn, đây đối với Vân Tiêu mà nói dĩ nhiên là một chuyện tốt. Lấy ngươi hiện nay thực lực, nhưng cũng hẳn đối với thần khuyết cung có hiểu biết, đã như vậy, Lao Hủ hay cùng ngươi nói đơn giản nói một chút cái này thần khuyết cung đi, cũng tránh cho ngươi sau này vô tình có chỗ lợi tội, cho mình mang đến không cần thiết phiền toái. Hơi làm nghĩ ngợi, Hồng Lao tựa hồ là châm trước hồi lâu, lúc này mới gật đầu một cái nói. Nhắc tới, có một số việc, thật ra thì hẳn là do Tuân Vạn Sơn mà nói thuật cho Vân Tiêu, bất quá nếu Tuân Vạn Sơn không có ở đây, mà Vân Tiêu lại đã hỏi tới hắn trên người, do hắn tới thấm vào cho Vân Tiêu, thật giống như cũng không việc gì không ổn. Như vậy, liền cảm ơn Hồng Lão. Nghe được Hồng Lão trả lời, Vân Tiêu không khỏi vui mừng trong bụng, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Nói tới thần khuyết cung, đây cũng là một cái rất lớn thế lực, có thể nói, coi như ngươi thực lực mạnh hơn nữa, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội liền thần khuyết cung, nếu không, thế gian lớn, nhưng là lại cũng sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Khoát tay một cái, Hồng Lao tỏ ý Vân Tiêu không cần đa lễ, sau đó chính là ung dung mở miệng nói. Hả? Cái này thần khuyết cung có mạnh như vậy? Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời hơi kinh hãi, nhưng là có chút khó mà hiểu Hồng Lao tại sao lại đối với thần khuyết cung như vậy coi trọng, kiêng kỵ như vậy. Ha ha ha, thần khuyết cung mạnh bao nhiêu, người bất kỳ cũng sẽ không biết, mà coi như là lão hủ cảnh giới bực này, sợ rằng ở thần khuyết cung trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Thấy Vân Tiêu kinh ngạc hình dáng, Hồng Lao không khỏi cao giọng cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia nhớ lại vẻ, giống như là nhớ lại một ít chuyện cũ năm xưa vậy. Cái này, trong mắt có rúc một cái, Vân Tiêu lúc này cũng rốt cuộc ý thức được Thần Khuyết Cung không giống tầm thường, rất rõ ràng, hắn trước đối với Thần Khuyết Cung biết rõ, sợ rằng thật đúng là quá ít một chút. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 719, 36 Đại Tông Môn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Hồng Lao thực lực mạnh bao nhiêu, Vân Tiêu là thật hoàn toàn nhìn không ra, nhưng hắn tin tưởng, coi như là mình vị kia sư tôn, chỉ sợ cũng chưa chắc đã là Hồng Lao đối thủ. Nhưng mà, liền liền Hồng Lao cái này nhóm cường giả ở Thần Khuyết Cung trước mặt cũng không đáng nhắc tới, vấn đề này có thể thì thật lớn đi. Hồng Lao, Thần Khuyết Cung thật sự có như vậy khủng bố sao? Có thể vì sao toàn bộ Vương Triều Đại Chu chân chính biết rõ người Thần Khuyết Cung sẽ như vậy thiếu? Chẳng lẽ là Thần Khuyết Cung cố ý phải giữ vững khiêm tốn sao? Thần sắc nghiêm túc, Vân Tiêu cảm giác mình đối với Thần Khuyết Cung thật càng ngày càng hiếu kỳ, cái này không đơn thuần là bởi vì là hắn thần sư thân phận, lại là bởi vì là hắn đối với lực lượng cường đại kính sợ cùng khát vọng. Hê hê, đứa nhỏ, ngươi không biết sự việc quá nhiều, ngươi chẳng lẽ là lấy là chỉ có Vương Triều Đại Chu có Thần Khuyết Cung? Nghe được Vân Tiêu hỏi, Hồng Lao cười nhẹ một tiếng, nhưng là ngược lại hỏi. Hả? Hồng Lao ý là? Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, tựa hồ là bắt được một ít mấu chốt tính đồ. Nói cho ngươi, Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung, đơn giản chính là Thần Khuyết Cung một nơi nho nhỏ chi nhánh thôi. Trên thực tế, Thần Khuyết Cung trải rộng toàn bộ Viêm Hoàng giới, thậm chí là muôn vàn thế giới lớn. Nói trắng ra, chỉ cần là địa phương có người, thì có Thần Khuyết Cung tồn tại. Hồng Lao hôm nay hiển nhiên là muốn cùng Vân Tiêu tiết lộ một ít cao tầng thứ đồ, nhắc tới, có một số việc sớm muộn cũng phải làm cho Vân Tiêu biết, mà lấy Vân Tiêu bây giờ thực lực mà nói, nhưng cũng đã có cái này tư cách. Đứa nhỏ, ngươi chỗ đã thấy Vương Triều Đại Chu, bất quá chỉ là chúng ta chỗ mảnh thế giới này một cái góc nhỏ mà thôi. Trên thực tế, chúng ta nơi tồn tại mảnh thế giới này chính giữa, giống như Vương Triều Đại Chu như vậy Hoàng Triều, sợ rằng phải đếm lấy ngàn kế, mà ở nơi này mỗi một cái Vương Triều chính giữa, đều sẽ có Thần Khuyết Cung ảnh tử. Vân Tiêu tu luyện thời gian quá ngắn quá ngắn, huống chi hắn từ một cái trấn nhỏ đi tới, đến nay cũng còn không có rời đi Vương Triều Đại Chu địa giới. Nói khó nghe một ít, bây giờ Vân Tiêu căn bản là hết ngồi đại giếng, hoàn toàn không hiểu cái thế giới này chân chính xuất sắc. Viêm Hoàng giới. Đếm lấy Vương Triều tính bằng ngàn. Đến khi Hồng Lao tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhất thời mở to cả mắt, quả thực là bị Hồng Lao giải thích cả kinh không nhẹ, chỉ bất quá, mặc dù trong bụng khiếp sợ. Nhưng hắn ngược lại là cũng không có giống như Hồng Lao nghĩ như vậy cái gì cũng không rõ ràng. Nguyên lai ta chỗ ở mảnh thế giới này gọi là Viêm Hoàng giới. Mà cái thế giới này chính giữa, lại có đếm lấy Vương Triều tính bằng ngàn. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn khổng lồ tinh thần lực bắt đầu một lần lại một lần làm theo đứng lên. Rất nhanh, hắn liền là có một cái đại khái ý nghĩ. Nhắc tới, hắn trước đã từ người hộ pháp đồ đen nơi đó nghe được chừng mấy tòa Vương Triều tên chữ. Tự nhiên biết trên đời này cũng không phải là chỉ có Vương Triều Đại Chu cái này một cái Vương Triều. Ngoài ra, hắn ban đầu lấy được vị kia đan dương tử tiền bối tất cả luyện đan chi nhớ, trong đó có một ít liên quan tới đan giới giải rác đoạn phim, mà rất rõ ràng, vậy cái gọi là đan giới, cũng không thuộc về hắn nơi tồn tại thế giới. Viêm Hoàng giới, đan giới, thậm chí còn có muôn vàn thế giới lớn. Nghe thật giống như rất phức tạp dáng vẻ. Trong ý nghĩ không ngừng nhớ lại Hồng Lão mà nói, hắn ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Hắn đã sớm đoán được, cái thế giới này tuyệt đối sẽ không như vậy nhàm chán. Bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán ngược lại là một chút không giả. Đứa nhỏ, dứt khoát hôm nay đã nói ra, lão hủ hãy cùng ngươi cụ thể nói một chút chúng ta cái thế giới này tồn tại hình thức đi. Thấy Vân Tiêu ngây ngẩn ngồi ở chỗ đó, tựa hồ tạm thời bây giờ còn không phản ứng kịp, Hồng Lao hơi làm nghĩ ngợi, chính là lần nữa mở miệng nói. Đệ tử nguyện nghe nói rõ. Nghe được Hồng Lao nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng trở về tình hồn, nhận thức chân thật nghe. Hắn biết, mình chân chính mở rộng tầm mắt thời điểm đến, muốn đến Hồng Lao tiếp theo đối với hắn giải thích đồ, nhất định sẽ làm cho hắn mở rộng tầm mắt chính là. Chúng ta chỗ ở mảnh thế giới này gọi là Viêm Hoàng giới, toàn bộ Viêm Hoàng giới chính giữa tổng cộng có 36 đại tông môn, cái này 36 đại tông môn trải rộng với Viêm Hoàng giới mọi chỗ linh cảnh chính giữa, mà mỗi một cái tông môn trong tay, cũng biết nắm giữ mấy cái, thậm chí là mấy chục vương triều. Giống như Vương Triều Đại Chu, thật ra thì chính là 36 đại tông môn chính giữa Thanh Minh Tông sở hạt 8 đại Vương Triều một trong, mà chúng ta Thánh Viện Chân Võ, thật ra thì chính là Thanh Minh Tông mở Đại Chu Vương Triều một nơi chi nhánh cơ cấu, mục đích chính là vì tìm tòi là toàn bộ Vương Triều chính giữa thiên tài, sau đó chuyển vận đến trong Thanh Minh Tông, tráng đại tông môn thực lực, còn như Vương Triều Đại Chu Hoàng Thất, thật ra thì nói trắng e giờ. A liền chính là Thanh Minh Tông tùy ý nâng đỡ một cái con rối thôi. Hồng Lao giống như là mở ra lời nói hồ vậy, hắn cũng không lo lắng Vân Tiêu sẽ nghe không hiểu, có lẽ hắn hôm nay nói những tin tức này, Vân Tiêu sợ rằng cần phải hao phí một ít thời gian tới đón bị, nhưng hắn tin tưởng, lấy Vân Tiêu thông minh, hẳn sẽ rõ ràng trong này rắc rối phức tạp quan hệ. Vân Tiêu nghe rất nghiêm túc, mà vừa nghe trước, hắn trong ý nghĩ cũng là nhanh chóng tiến hành suy tính, trên mặt lại là khó mà ức chế lộ ra khiếp sợ và vẻ hưng phấn. Thẳng thắn nói, hắn là thật không nghĩ tới, nguyên lai hắn chỗ ở thế giới lại là như vậy một loại tồn tại phương thức, náo loạn nửa ngày, cái gọi là vương triều cũng tốt, học viện thánh viện cũng được, lại tất cả đều là một cái đại tông môn nơi thống trị con rối, nói khó nghe một ít, cái gọi là vương triều, giống như là giữ lại nuôi gia cầm súc vật vậy, hoàng thất phụ trách nuôi cùng quản lý những thứ này gia cầm súc vật, mà học viện cùng thánh viện chính là đem những thứ này súc vật chính giữa, tương đối bạt tiêm một ít chọn lựa ra tiến hành đào tạo, khiến cho thoát khỏi súc vật thân phận, trở thành tông môn máu tươi mới, lớn mạnh sau lưng tông môn. Trong này quan hệ nói đến cũng không phức tạp, nhưng ở nghị thông suốt những thứ này lúc đó, hắn trong bụng ngược lại là khó tránh khỏi có như vậy một tia cảm giác không thoải mái lắm, dẫu sao, bỏ mặc đổi là ai, khi hiểu được mình bị làm súc vật vậy quyển dưỡng nhiều năm như vậy, trong lòng sợ rằng đều sẽ có như vậy một chút khó chịu. 36 đại tông môn, Thanh Minh Tông cũng không biết đó lại là một loại dạng gì tồn tại cặp mắt híp lại. Hắn trong bụng lúc này đối với Vu Hồng Lao trong miệng 36 đại tông môn quả thực là hứng thú dồi dào. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu tất cả đại vương triều ý nghĩa tồn tại chính là làm cho này 36 đại tông môn chuyển vận nhân tài, như vậy cái này 36 đại tông môn, tất nhiên là cường đại đến làm người ta khó có thể tưởng tượng đến nước là được. Chắc chắc, rất tốt, cái thế giới này càng xuất sắc, đối với ta mà nói thì càng tràn đầy khiêu chiến, huống chi, ta muốn trở nên mạnh hơn mà nói. Vẹn vẹn là đại chu vương triều địa phương như vậy cũng căn bản rất khó làm được, nhưng nếu là tiến vào vậy cái gọi là tông môn chính giữa mà nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau đi. Đem Hồng lão lời nói từng cái tiêu hóa, hắn trong bụng nhất định chính là càng hưng phấn, giờ khắc này, hắn giống như là có cuộc sống mới mục tiêu vậy, đột nhiên đối với tương lai tràn đầy mong đợi cùng hướng tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 720, thế lực thần bí nhất. Đem mình có thể giải thích cho Vân Tiêu tin tức từng cái nói ra, sau đó Hồng Lao chính là ngừng lại, để lại cho Vân Tiêu một ít thời gian đi làm theo cùng tiếp nhận hết thảy các thứ này. Nhìn Vân Tiêu không ngừng biến ảo sắc mặt, hắn biết, những tin tức này đối với Vân Tiêu mà nói đều không phải là như vậy dễ dàng là có thể tiêu hóa liền. Bất quá hắn tin tưởng, lấy Vân Tiêu thực lực và thiên phú mà nói, cũng không đến nổi bị những tin tức này hù dọa đến. Quả nhiên, thời gian không lâu, hắn chính là ở Vân Tiêu trên mặt thấy được lau một cái nụ cười hưng phấn, mà thấy Vân Tiêu trên mặt lộ ra cái này một nụ cười. Hắn treo lòng cũng là rốt cuộc thả lại trong bụng, già nua trên mặt giống vậy lộ ra một nụ cười châm biếm. Đa tạ Hồng lão làm đệ tử giải thích hết thảy các thứ này, đệ tử vô cùng cảm kích. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nói chuyện bây giờ chính là đứng dậy, hướng về phía Hồng lão cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Đối với Vân Tiêu mà nói, Hồng lão nói cho hắn hết thảy các thứ này, không thể nghi ngờ là mở ra người khác sinh chương mới, hắn biết, từ giờ khắc này bắt đầu, người hắn sinh đã bước vào một cái giai đoạn mới. Ha ha ha, mau mau miễn lễ. Thấy Vân Tiêu đối với mình không người làm lễ, Hồng Lão không kiềm được cười dài một tiếng, đưa tay tỏ ý Vân Tiêu ngồi xuống nói chuyện. Đứa nhỏ, thật ra thì những chuyện này, Vạn Sơn sớm muộn cũng biết nói cho ngươi, Lão Hủ lần này cũng chính là thay hắn cùng ngươi trước thời hạn nói một chút thôi. Lần này là bởi vì là Tuân Vạn Sơn không có ở đây trong thánh viện, nếu như Tuân Vạn Sơn ở đây, như vậy thấy Vân Tiêu có hiện nay thực lực, chỉ sợ sớm đã đem những chuyện này nói cho Vân Tiêu nghe. Nghe Hồng lão một tiệc giải thích, đệ tử nhất định chính là mở rộng tầm mắt, xem ra từ nay về sau, đệ tử ánh mắt sợ là phải thả lâu dài một ít mới được. Ung dung ngồi xuống, Vân Tiêu trên mặt khó tránh khỏi có như vậy một chút cảm khái, sau đó giọng khá là nghiêm túc nói. Đứa nhỏ, ngươi thật ra thì không cần có bất kỳ áp lực, cùng với song hệ ngũ hành võ giả tư chất mà nói, coi như là đến trong Thanh Minh Tông cũng là đứng đầu tư chất, đến lúc đó chỉ cần vận khí đừng quá kém, như vậy tiền đồ ắt sẽ không thể lường được. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Hồng Lao không kiềm được khoát tay một cái, hướng về phía Vân Tiêu an ủi. Dĩ nhiên, hắn cái này cũng không đơn thuần là an ủi, trên thực tế, song hệ ngũ hành võ giả sát thực vô cùng là hiếm thấy, coi như là trong Thanh Minh Tông cũng không có mấy, hắn tin tưởng, cùng có ý hướng một ngày Vân Tiêu đi Thanh Minh Tông, nhất định có thể xông ra một mảnh không giống trời đất tới. Đệ tử rõ ràng, nghe được đối phương an ủi, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Thẳng thắn nói, hắn cũng không có bất kỳ áp lực có thể nói, người khác không biết, có thể chính hắn nhất là biết mình tình huống, lấy hắn thần vũ song tu năng lực đặc thù mà nói, tới nơi nào còn không phải là đứng ở chóp đỉnh nhất tồn tại. Huống chi hắn còn người theo năm loại ngũ hành lực, hơn nữa luyện thành Cầm Long Quyết bực này thần công, một khi hắn tu vi hoặc là tinh thần lực tiến hơn một bước, như vậy trên đời này có thể làm cho hắn kiêng kỵ người, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều chính là. Đúng rồi, nói như vậy mà nói, Hồng Lão cùng Sư Tôn cũng đều là người Thanh Minh Tông. Ánh mắt trước mắt, Vân Tiêu vào lúc này nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, mà là giao trái tim thần thả trở lại trước mắt. Không sai, ta cùng Vạn Sơn đúng là đều là người Thanh Minh Tông, chỉ bất quá hiện nay chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có người Thanh Minh Tông thân phận mà thôi. Nghe được Vân Tiêu vấn đề, Hồng Lão sắc mặt hơi trầm lại, sau đó chính là lắc đầu nói. Nhắc tới, hắn cùng Tuân Vạn Sơn mặc dù là người Thanh Minh Tông, nhưng bọn hắn hôm nay bị đẩy tới Vương Triều Đại Chu cái này các nơi, căn bản không hưởng thụ được Thanh Minh Tông đệ tử bất kỳ đãi ngộ, tu vi lại là khó mà có lớn hơn tăng lên, cái này nhắc tới cũng không mất là một loại bi ai. Tốt lắm, vẫn là trở lại chuyện chính đi, ngươi trước hỏi Lão Hủ Thần Khuyết Cung chuyện, như vậy chúng ta cứ tiếp tục trò chuyện một chút cái này Thần Khuyết Cung. Tựa hồ là không hề nghĩ tới nói thêm đạt tới mình người Thanh Minh Tông thân phận, Hồng Lão đột nhiên nhíu lông mày, chủ động đem đề tài rời đi trở lại Thần Khuyết Cung phía trên. Viêm Hoàng giới 36 đại tông môn, mỗi một cái tông môn thực lực đều không hết sức giống nhau, nhưng bất kể là cái nào tông môn, nhưng là cũng không dám đối với Thần Khuyết Cung bất kính, bởi vì là Thần Khuyết Cung trải rộng toàn bộ Viêm Hoàng giới, trong đó chẳng những có số lượng bất phàm thần sư cường giả, nhưng là còn có rất nhiều cường đại võ giả, nếu là có ai dám trêu chọc Thần Khuyết Cung, như vậy thì coi như là chạy tới chân trời góc biển, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Nói trở lại Thần Khuyết Cung, Hồng Lão sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc. Thật giống như sợ mình đối với Thần Khuyết Cung giới thiệu không có được Vân Tiêu coi trọng vậy. Lại như vậy lợi hại. Nghe vậy, Vân Tiêu tâm thần hơi rét một cái, trong bụng đối với Thần Khuyết Cung thực lực lại có một cái nhận thức mới. Đúng rồi, Hồng Lão, cái này Thần Khuyết Cung chẳng lẽ cũng không thuộc về 36 đại tông môn, hoặc là 36 đại tông môn hạ hạt chi nhánh sao? Dĩ nhiên không thuộc về, 36 đại tông môn mặc dù mạnh, nhưng cũng không phi chính là ở Viêm Hoàng giới thôi. Có thể Thần Khuyết Cung cũng không phải là chỉ có Viêm Hoàng giới mới có, nhưng cái này chút đối với ngươi mà nói còn có chút xa xôi, cùng ngươi đi Thanh Minh Tông sau đó liền sẽ từ từ rõ ràng. Vân Tiêu hôm nay hiểu được tin tức đã đủ nhiều, hắn không hề muốn thấm vào cho Vân Tiêu nhiều thứ hơn, như vậy đối với Vân Tiêu mà nói, sợ rằng chưa chắc sẽ có ích lợi gì. Đứa nhỏ, ngươi chỉ cần nhớ, Thần Khuyết Cung chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không có thể đắc tội, ngươi trước không phải nói ngươi có một cái Thần Khuyết Cung thần sư bạn sao, nhớ. Sau này nhất định phải cùng hắn cực kỳ sống chung, không nên so đo một thành phố đầy đất chi được mất, nếu như ngươi người bạn kia có thể trở thành một cái cường đại thần sư mà nói, đây đối với ngươi mà nói tuyệt đối sẽ có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Thẳng thắn nói, đối với Thần Khuyết Cung mạnh mẽ, thật ra thì coi như là hắn, cũng căn bản không phải hoàn toàn giải trừ. Thần Khuyết Cung giống như là một cái siêu cấp khổng lồ, làm ngươi cảm thấy đã rất hiểu hắn thực lực lúc đó, ngươi rất nhanh sẽ phát hiện, hắn hiện ra cho ngươi lực lượng. Đơn giản chính là một góc băng sơn mà thôi. Nhiều năm qua như vậy, hắn cùng Thần Khuyết Cung cường giả đánh không ít qua lại, nhưng là đối với Thần Khuyết Cung thần bí cùng mạnh mẽ tràn đầy nhận thức. Đệ tử ghi nhớ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu là thật đem đối phương dặn dò sâu đậm nhớ ở trong lòng, chỉ bất quá, hắn cũng không sợ Thần Khuyết Cung mạnh mẽ, Thần Khuyết Cung càng mạnh mẽ, hắn trong lòng thì càng hưng phấn, bởi vì là ý vị này hắn có thể từ Thần Khuyết Cung học được nhiều hơn mạnh mẽ thủ đoạn. Đối với Vương Triều Đại Chu nơi này Thần Khuyết Cung Lão Hủ tiếp xúc cũng không nhiều, ngược lại là Vạn Sơn thường xuyên cùng nơi này Thần Khuyết Cung đánh chút qua lại, nếu như ngươi muốn đi Thần Khuyết Cung mà nói, ngược lại không phương cầm Vạn Sơn thẻ thân phận đi trước viếng thăm, muốn đến những tên kia hẳn sẽ không quá mức làm khó ngươi. Hắn từ đi tới Vương Triều Đại Chu sau đó, trên căn bản liền không làm sao đi ra ngoài qua, tự nhiên cũng không có cùng nơi này Thần Khuyết Cung tiếp xúc quá nhiều, nhưng lấy Tuân Vạn Sơn thân phận mà nói, nơi này Thần Khuyết Cung tự nhiên sẽ cho mấy phần mặt mũi. Cầm sư phụ lệnh bài đi viếng thăm. Nghe được Hồng Lao nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời trước mắt sáng lên, trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút kích động. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 721, Thanh Vân Cốc. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Cùng Hồng Lao nói chuyện cũng không có kéo dài quá lâu, Vân Tiêu chính là theo như đối phương nói tạm biệt, sau đó trở lại mình khu người mới TR một phòng nhỏ. Không thể không nói, lần này cùng Hồng Lao trò chuyện, thật sự là để cho hắn hiểu quá nhiều đồ, đây đối với hắn ý nghĩa có thể nói là không cần nói cũng biết. Náo loạn nửa ngày, Vương Triều Đại Chu cùng Thánh viện Chân Võ đều đang là thuộc về một cái tông môn, hơn nữa cái này tông môn lại vẫn nắm trong tay khác 7 đại vương triều cùng với 7 đại thánh viện, một cái nắm giữ 8 đại vương triều tông môn, thật không biết như vậy sẽ là một nơi như thế nào. Trở lại mình phòng nhỏ, Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở trên sạp, trong bụng nhưng là không tự chủ được suy tư. Nguyên bản ở hắn trong lòng, Thánh viện Chân Võ đã rất là cường đại, có thể đang nghe Hồng Lão giải thích sau đó hắn mới hiểu được, cái gọi là Thánh viện Chân Võ thật giống như hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới dáng vẻ. Dựa theo Hồng lão nơi giải thích tin tức tới xem, Thanh Minh Tông cũng không phi chính là nắm giữ 8 đại vương triều, mà những thứ khác 35 đại tông môn, thậm chí còn có nắm giữ mấy chục tòa vương triều khổng lồ, như vậy sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, chân thực để cho người khó có thể tưởng tượng. Tổng nghe người ta nói thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, hắn ngược lại cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua những lời này, có thể bây giờ nhìn lại, hắn đối với những lời này hiểu vẫn là hơi kém một chút như vậy một chút. Lần này thật đúng là còn có chơi, tất cả đại vương triều trên vẫn còn có tông môn tồn tại, nói như vậy, những cái kia người đồ đen thế lực chưa chắc đã là xuất xứ từ những thứ khác vương triều, nhưng cũng hoàn toàn có thể là một cái tông môn âm thầm đào tạo thế lực, nếu quả thật là lệ thuộc với một cái tông môn mà nói, sợ rằng lấy ta điểm này mà lực lượng, căn bản không có thể cùng người ta đối kháng. Hiểu được tông môn khái niệm sau đó, hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là mình âm thầm điều tra người đồ đen thế lực. Ở chỗ này trước, hắn liền một mực đang suy đoán người đồ đen thế lực sau lưng kết quả là dạng gì tổ chức đang chống đỡ. Nguyên bản, hắn suy đoán có thể là vương triều Đại Chu chung quanh những vương triều khác ở sau lưng thúc đẩy. Có thể bây giờ nhìn lại, dường như tất cả đại vương triều bây giờ căn bản không cần thiết lẫn nhau tiến hành ám toán. Dẫu sao, mọi người nói cho cùng đều là thuộc về cùng thế lực. Cho nên, người đồ đen thế lực sau lưng tồn tại, có khả năng nhất tình huống chính là một cái tông môn. Nhưng đến tột cùng là đâu một cái tông môn, đối phương vừa có như thế nào mục đích. Hắn như cũ không biết chút nào. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này tất cả đều là hắn suy đoán mà thôi, còn như là thật là giả, sợ rằng còn cần thời gian tới từ từ kiểm nghiệm, căn bản không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có kết luận. Xem ra điều tra người đồ đen thế lực chuyện, ta nhất định phải hơn nữa cẩn thận một chút mới được, ngoài ra, ta dưới mắt cần nhất làm trước hay là lấy được ngọn lửa thần trận, cũng tốt đem thánh luyện chế linh đan đi ra, để phòng bất cứ tình huống nào. Hiểu nhiều, cần phải cân nhắc mọi phương diện cũng là thêm. Nhưng tất cả mọi chuyện vẫn là cần từng bước tới, dưới mắt cần nhất hắn đi làm chính là lấy được thần sư người thủ đoạn, cái này không đơn thuần là vì luyện chế đan dược, đồng thời cũng là đối với thực lực mình tăng lên cùng lớn mạnh. Thần khuyết cung nếu như vậy thần bí cùng mạnh mẽ, hắn nếu không phải từ nơi đó đạt được một ít thần sư người thủ đoạn, há có thể không phụ lòng mình thần vũ song tu thân phận. Thần khuyết cung à, xem ra, ta thật đúng là hẳn tự mình đi cái này vương triều Đại Chu thần khuyết cung đi một chuyến mới được. Cho dù chuyến này không lấy được ngọn lửa thần trận tu luyện thủ đoạn, nhưng chí ít cũng có thể đối với thần khuyết cung tiến một bước tiến hành giải trừ, nhiều tiếp xúc nhiều một ít cường đại thần sư. Dựa theo Hồng lão giải thích, hắn dưới mắt nếu là cầm Tuân Vạn Sơn lệnh bài đi trước thần khuyết cung mà nói, đối phương hẳn sẽ không làm khó hắn, mà đây không thể nghi ngờ là hắn tuyệt hảo một lần cơ hội. Tuân Vạn Sơn lệnh bài ngay tại bên trong tay hắn, hơn nữa hắn cũng đã sớm dò tham vương triều Đại Chu thần khuyết cung chỗ ở phương vị, dưới mắt đi thần khuyết cung mà nói, có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng. Hắn thực lực trong chốc lát sợ là rất khó làm tiếp tăng lên, bất quá lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, cho dù thật ở thần khuyết cung gặp phải một chút phiền toái, hắn cũng hoàn toàn có năng lực tiến hành đối phó, chí ít chưa đến nỗi ngồi chờ chết. Hồng Lao nói, vương triều Đại Chu thần khuyết cung bất quá chỉ là thần khuyết cung một nơi chi nhánh thôi, mặc dù thần khuyết cung toàn thể thực lực rất mạnh, có thể vương triều Đại Chu nơi này chi nhánh sẽ không có quá mạnh mẽ cường giả trấn giữ. Chu Tiễn ủ ạ toà cứ quyết định như vậy, tạm thời tại học viện bên này nghỉ dưỡng sức 3 ngày, 3 ngày sau, ta liền lên đường đi vương triều Đại Chu thần khuyết cung, cùng nơi đó thần sư tiếp xúc một chút, thuận tiện đi xem một chút thanh nhã cô nương. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rốt cuộc vẫn là làm ra quyết định, mặc dù mình một người một ngựa đi thần khuyết cung thoáng có như vậy một chút nguy hiểm, nhưng cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu như hắn không bước ra bước này mà nói, sợ rằng vĩnh viễn đều không có thể chân chính đạt được tiến bộ. Húng chi hắn bước này sớm muộn là muốn bước ra. Trong lòng có quyết định, hắn ngược lại thì cảm giác dị thường dễ dàng hơn, mà thời gian kế tiếp, hắn muốn làm chính là đem mình trạng thái điều chỉnh xong, sau đó đem cả người võ học Lý Xuân Lần, hết khả năng để cao mình sức chiến đấu. 3 ngày thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói trưởng nhưng là thật không trưởng, mặt trời lặn trăng lên, rất nhanh, 3 ngày thời gian chính là ở Vân Tiêu tu luyện chính giữa chậm rãi chạy đi, mà trải qua cái này 3 ngày nghỉ dưỡng sức. Vân Tiêu thực lực mặc dù không có bản chất tăng lên, nhưng hắn cả người thủ đoạn, không thể nghi ngờ càng thêm ngưng tụ. Trên thực tế, đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, mỗi một ngày thời gian, hắn thực lực thật ra thì đều sẽ có tăng lên, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là hắn ngũ hành lực thời khắc rèn luyện thân thể, sẽ để cho hắn thực lực vô hình chính giữa lấy được tiến bộ, huống chi hắn tinh thần lực cũng đang không ngừng tăng lên, cả người võ học thành tựu cũng biến thành càng ngày càng sâu dày. Làm xong hết thể chuẩn bị, Vân Tiêu chính là trực tiếp bước lên đi vương triều Đại Chu thần khuyết cung hành trình, chuyến này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, còn như chuyến này cứu lại có thể có được cái gì, hắn dưới mắt còn không tốt dự đoán. Từ hắn nắm giữ tình báo tới xem, Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung liền ở vào hoàng thành lấy nam vài trăm dặm Thanh Vân Cốc chỗ sâu, bất quá, hắn cũng không có đi qua Thanh Vân Cốc, cũng không biết vậy Thanh Vân Cốc đến tột cùng là một nơi như thế nào, cho nên, lần này hành động, hết thảy đều phải chính hắn từ từ lục lọi, nhưng là không người có thể giúp đạt được hắn. Thật ra thì, hắn ngược lại là có thể cùng Tuân Vạn Sơn trở về sau đó, để cho Tuân Vạn Sơn mang mình đi trước, nhưng nếu là cùng mình sư tôn cùng nhau đi trước mà nói, hắn sợ rằng rất khó đơn độc đi làm một ít chuyện tình. Húng chi nếu là Tuân Vạn Sơn trở lại, phải chăng sẽ đồng ý hắn đi trước Thần Khuyết Cung còn chưa nói được đâu. Vài trăm dặm khoảng cách đối với hắn mà nói, nhất định chính là không đáng nhắc tới, cơ hồ liền một giờ thời gian cũng chưa tới, hắn chính là đã xuất hiện ở Thanh Vân Cốc ra. Thở dài, nơi này chính là Thần Khuyết Cung chỗ ở Thanh Vân Cốc liền sao. Nhìn như thật đúng là không giống bình thường đâu. Nhìn trước mắt cái này mảnh tràn đầy sương mù sâu thẳm hẻm núi lớn, Vân Tiêu không khỏi dừng thân hình, dè dặt quan sát. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 722, đệ tử Thần Khuyết Cung. Cùng Vương Triều Đại Chu núi chấn ngục vậy, Thanh Vân Cốc cũng là Vương Triều Đại Chu công nhận cấm khu. Bất quá, cùng núi chấn ngục bất đồng chính là, Thanh Vân Cốc cũng không phải là bởi vì là ma thú ngang dọc mà biến thành cấm khu, mà là bởi vì là Thanh Vân Cốc tràn đầy sương mù, chỉ cần đi vào trong đó, trên căn bản thì sẽ ở bên trong bị lạc phương hướng, còn có cực lớn có thể sẽ rơi vào Thanh Vân Cốc chính giữa ao đầm vũng bùn, cho nên, cho dù là thực lực mạnh mẽ nguyên đan cảnh cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không chạy đến Thanh Vân Cốc chính giữa đi tìm cầu kích thích. Tại phần lớn, người xem ra, Thanh Vân Cốc chính giữa tồi tệ hoàn cảnh chính là thiên nhiên hình thành, có thể bọn họ cũng không biết là, thật ra thì Thanh Vân Cốc tồi tệ hoàn cảnh, có thể tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành đơn giản như vậy. Dõi mắt toàn bộ Vương Triều Đại Chu, chân chính biết rõ Thanh Vân Cốc là như thế nào tạo thành người, thật sự là ít chi lại càng ít, mà vậy số lượng không nhiều tìm hiểu tình huống người, cũng tuyệt đối sẽ không đem Thanh Vân Cốc bí mật tiết lộ cho người bình thường chính là. Làm Vân Tiêu đứng ở Thanh Vân Cốc ra, hơn nữa dõi mắt hướng Thanh Vân Cốc chính giữa nhìn lúc đó, một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm ngay tức thì chuyển khắp toàn thân, cơ hồ là theo bản năng, hắn tinh thần chính là thoáng có chút khẩn trương. Tốt một mảnh hẻm núi lớn kinh khủng, Thần Khuyết Cung đem mình nuốt ở bực này trong thung lũng, cái này thật đúng là vừa an toàn vừa không sợ bị quấy rầy, ngoài ra, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Khuyết Cung thần sư mới có thể bảo đảm không ở nơi này mặt bị lạc phương hướng chứ. Nhìn trước mắt cái này mảnh thung lũng, Vân Tiêu cũng không dám phóng thích mình tinh thần lực đi dò xét, bởi vì là hắn tin tưởng, ở nơi này mảnh tràn đầy sương mù đại trong thung lũng, không biết có nhiều ít đạo thần thức đang qua lại quét sạch, nếu như hắn cũng phóng thích mình tinh thần lực, sợ rằng thời gian đầu tiên cũng sẽ bị cảm ứng được. Kỳ quái không thể mọi người cũng chỉ là nghe nói qua Thần Khuyết Cung, nhưng chân chính biết rõ người Thần Khuyết Cung nhưng là ít chi lại càng ít. Hỏi do một cái ẩn nút như vậy sâu thế lực, lại có ai có thể đối với nó tiến hành giải trừ. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này rốt cuộc rõ ràng vì sao Thần Khuyết Cung cho tới nay cũng như vậy thần bí. Bắt đầu đi, hy vọng ta chuyến này Thần Khuyết Cung chuyến đi có thể thuận lợi, chí ít không nên xuất hiện cái gì không may mới phải. Hít sâu một hơi, hắn nhưng cũng không quan sát tiếp nữa, thậm chí không lo lắng nữa nhiều như vậy, vừa nói, hắn chính là trực tiếp hướng trước mắt sương mù dày đặc thâm cốc đi vào. Thanh Vân Cốc bên trong sương mù hết sức đặc thù. Những sương mù này nhìn như là thiên nhiên tạo thành, nhưng chỉ cần là sức quan sát tỉ mỉ người là có thể phát hiện, những sương mù này tuyệt đối cùng thiên nhiên hình thành sương mù có chút khác biệt, chí ít, thiên nhiên hình thành sương mù sẽ không như vậy dày đặc, cho tới thân ở trong đó, căn bản liền mấy mét ra cảnh tượng cũng không thấy được. Lợi hại, lấy ta hiện nay thực lực bực này, lại cũng chỉ có thể là thấy mấy mét khoảng cách xa, nếu là một cái thông thường nguyên đan cảnh chi người tới, sợ rằng đều phải đưa tay không thấy được năm ngón liền đi. Chân nguyên lực vận chuyển tới cặp mắt, Vân Tiêu lúc này mới có thể thoáng thấy xa một ít, bất quá cái này còn là bởi vì là hắn chân nguyên lực chính là ngũ hành chân nguyên, nếu như là phổ thông chân nguyên lực mà nói, sợ rằng liền hắn một nửa khoảng cách cũng chưa chắc có thể đạt tới. Dè dặt nhìn dưới chân, Vân Tiêu không sai biệt lắm đi sâu vào khoảng cách cỡ trăm mét, tới cái này một độ sâu sau đó, hắn dứt khoát chính là ngừng lại, không lại tiếp tục mù quáng đi sâu vào. Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử thân truyền Vân Tiêu, tới thăm viếng Thần Khuyết Cung bạn. Mong rằng Thần Khuyết Cung các tiền bối có thể hiện thân vừa gặp. Thân hình dừng lại, Vân Tiêu hơi chần chờ, chính là bỗng nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, hướng thung lũng chỗ sâu hô. Hắn thanh âm cực kỳ vang vọng, nhưng giọng chính giữa nhưng lại tràn đầy kính ý, cho người cảm giác nhưng là khiêm tốn vô cùng, mà hô xong mà nói, hắn chính là đứng ở nơi đó không lộn xộn nữa, ngoan ngoan chờ đợi đứng lên. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như là không dùng tới tinh thần lực, hắn coi như là đi ở trên mấy ngày mấy đêm cũng tuyệt đối không tìm được Thần Khuyết Cung chân chính chỗ ở đây, cho nên, thả sông loạn loạn đụng, còn không bằng dùng loại phương thức này cùng Thần Khuyết Cung cường giả chào hỏi, nếu quả thật như Hồng Lão nói như vậy mà nói, hắn tin tưởng sẽ có người tới gọi mình. Ung ung, ung ung. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Vân Tiêu hô xong lời nói không tới mấy phút thời gian, một hồi tiếng bước chân nặng nề bắt đầu từ thung lũng chỗ sâu chuyển tới, mà nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, trong bụng nhất thời có chút khẩn trương. Hướng ba. Tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần, rất nhanh, một đầu ma thú to lớn bắt đầu từ sương mù dày đặc chỗ sâu chạy ra, không sai biệt lắm ở cách Vân Tiêu 5-6 thước vị trí mới dừng lại, sau đó ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Thê linh cấp ma thú địa liệt gấu. Mắt thấy một đầu ma thú to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt, hơn nữa trong lúc nói chuyện ở mình trước mặt ngừng lại, Vân Tiêu nhất thời tâm thần chấn động một cái, đáy mắt thật là tràn đầy rung động vẻ. Bất quá, để cho hắn rung động cũng không phải là trước mắt đầu này linh cấp 2 chuyển ma thú địa liệt gấu bản thân, mà là vào giờ phút này ngồi ngay ngắn dưới đất liệt gấu trên lưng một người đàn ông trẻ. Khá lắm, lại đem linh cấp 2 chuyển địa liệt gấu làm thú cưới tới cưới, cái này cũng quá khoa trương đi. Nhìn trước mắt cái này một người một thú tổ hợp, Vân Tiêu con tim rung động thật là thật lâu khó mà bình tĩnh. Nguyên lai là Thánh viện Chân Võ viện trưởng đệ tử, các hạ lễ độ. Ngay tại Vân Tiêu rung động lúc đó, địa liệt gấu sau lưng đeo người đàn ông trẻ khẽ mỉm cười, nhưng là làm mở miệng trước nói, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi ở Vân Tiêu trên người liếc mấy cái, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo vầng sáng. Gặp qua thần khuyết cung sư huynh, tiểu đệ Thánh viện Chân Võ Vân Tiêu, lộ mãng trước tới quấy rầy, mong rằng sư huynh chớ trách. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng hướng về phía đối diện ma thú trên lưng người đàn ông trẻ túi người hành lễ, nhưng là tương đối nhún nhường. Hắn đã nhìn ra, cái này địa liệt ma gấu sau lưng đeo người đàn ông trẻ cũng không có chân nguyên lực trong người, lộ vẻ lại chính là một cái thần sư cường giả, chỉ bất quá, hắn vào lúc này không dám phóng thích tinh thần lực đi theo như đối phương dò xét, nhưng cũng không tốt chắc chắn đối phương là cấp bậc gì thần sư. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ thật sự là khách khí. Ngươi là Thánh viện Chân Võ viện trưởng đệ tử, mà Thần Khuyết cung cùng Thánh viện Chân Võ từ trước đến giờ giao hảo, cho nên Vân Tiêu sư đệ cũng không cần cẩn trọng. Tựa hồ là nhìn thấu Vân Tiêu vẻ khẩn trương tâm trạng, địa liệt ma gấu sau lưng lên người đàn ông trẻ không khỏi cao giọng cười một tiếng, ngược lại là đối với Vân Tiêu khiêm tốn hết sức hài lòng. Thánh viện Chân Võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn thu đệ tử chuyện, bọn họ sớm cũng đã nhận được tin tức, liền liền Vân Tiêu hình ảnh cũng đã sớm ở Thần Khuyết cung chính giữa truyền ra tới, bỏ mặc như thế nào, Tuân Vạn Sơn đệ tử nói đến vẫn là có như vậy một tia phân lượng. Mà dưới mắt chính mắt thấy được Vân Tiêu đây, không thể không nói, liền liền hắn đều cảm giác được âm thầm kinh dị, bởi vì là hắn căn bản không nghĩ tới, Vân Tiêu thực lực vậy mà sẽ mạnh mẽ như tư. Giờ khắc này, hắn đối với sư môn trưởng bối phái hắn ra nên tiếp Vân Tiêu, nhưng cũng có thể đủ có chút hiểu. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 723, thái độ thay đổi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với thần khuyết cung mạnh mẽ, Vân Tiêu vốn chỉ là dừng lại ở nghe nói giai đoạn, bất quá, lúc này thấy một người đàn ông trẻ cưỡi một đầu linh cấp 2 chuyển địa liệt ma gấu lúc hiện thân, hắn cuối cùng là rõ ràng liền thần khuyết cung kết quả có khủng phố dường nào. Phải biết, địa liệt ma gấu có thể không giống như là ngựa một sừng như vậy ôn thuận ma thú, bực này tánh khí nóng nảy ma thú đừng nói là bị người cưỡi, coi như là có người dám ở chúng trước mặt làm ra chút nào khiêu khích động tác, chúng cũng biết theo như đối phương không chết không thôi. Có thể dưới mắt, một cái thoạt nhìn cũng chỉ là ba mươi mấy tuổi trẻ tuổi thần sư, là có thể đem bực này ma thú tuần phục, thần khuyết cung người thủ đoạn, như vậy có thể gặp một ban. Hắn đã sớm nghe nói qua thần sư có một loại ngự thú thần văn, vậy chờ thần văn một khi luyện thành, liền có thể khống chế ma thú mạnh mẽ, cho dù là ma thú nóng nảy táo bạo thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần bị ngự thú thần văn khống chế, cũng biết ngoan ngoãn nghe lệnh của đối phương, thậm chí là chủ nhân để cho chúng làm gì, chúng thì sẽ ngoan ngoãn đi làm cái gì. Nếu như hắn đoán không lầm, trước mắt đầu này địa liệt ma gấu, lộ vẻ lại chính là bị thanh niên nam tử này dùng ngự thú thần văn khống chế. Đúng rồi, Vân Tiêu sư đệ mới vừa rồi nói mình tới gặp bạn, chẳng lẽ Vân Tiêu sư đệ còn có bạn ở thần khuyết cung tu hành sao? Lúc này, địa liệt ma gấu sau lưng đeo chàng trai nhíu lông mày, lần nữa mở miệng nói, mà từ đầu đến cuối, hắn đều là ngồi ở ma thú trên lưng, trên cao nhìn xuống nhìn Vân Tiêu, không che giấu chút nào mình vậy chờ thần tình cao cao tại thượng. Nhắc tới, Thánh viện Chân Võ viện trưởng đệ tử mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng ở hắn trong mắt thật không có gì lớn không được, nếu như không phải là bên trong cửa trưởng bối để cho hắn ra đón, hắn là nhất định sẽ không hạ mình tới trước. À, tiểu đệ thật có một người bạn ở thần khuyết cung tu luyện, nàng kêu Vũ Thanh Nhã, không biết vị sư huynh này có thể hay không nhận được. Nghe được đối phương hỏi, Vân Tiêu thần sắc nghiêm túc, lúc này mới cười trả lời. Hắn ngược lại không có đem trước mắt thanh niên nam tử này đối với mình thái độ để ở trong lòng, dẫu sao. Dưới mắt hắn còn muốn trông cậy vào đối phương đem mình mang tới thần khuyết cung nội bộ, nếu là đắc tội đối phương, hắn lần hành động này chỉ sợ cũng muốn nửa đường hủy bỏ. Mà trên thực tế, đối với trước mắt thanh niên nam tử này, hắn thật ra thì cũng là không coi ra gì, phải biết, đối phương tinh thần lực hẳn sẽ không so hắn mạnh, thực lực càng là xa xa ở hắn dưới, nếu như hắn nguyện ý, tiêu diệt đối phương chỉ bất quá chỉ là phân phút sự việc thôi. Còn như đối phương đầu này mà thú linh cấp 2 chuyển thú cưới, hắn tùy tiện nhúc nhích ngón tay là có thể đem đâm mấy cái lỗ thủng, nhưng là hơn nữa sẽ không để ở trong mắt. Cái gì? Vũ Thanh Nhã. Ngươi nói ngươi vị bằng hữu kia kêu Vũ Thanh Nhã. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, địa liệt ma gấu sau lưng đeo người đàn ông trẻ đột nhiên biến sắc, cơ hồ là dùng kêu phương thức hướng về phía Vân Tiêu xác nhận nói. Ách, chính là, nàng đích xác là kêu Vũ Thanh Nhã, là một cái cô gái xinh đẹp. Gặp đến người đàn ông trẻ đột nhiên ở giữa phản ứng lớn như vậy, Vân Tiêu không kiềm được bị sợ hết hồn, sau đó chính là lần nữa mở miệng nói. Ha ha, nguyên lai Vân Tiêu sư đệ lại là Thanh Nhã sư muội bạn, thất kính thất kính. Lấy được Vân Tiêu đúng là nhận, người đàn ông trẻ ánh mắt nhất thời hơi rét một cái, sau đó, hắn chính là đột nhiên cười lên, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Giờ khắc này, nguyên bản ở trên mặt hắn cao ngạo cùng lãnh đạm toàn bộ biến mất, thay vào đó, nhưng là một mảnh khiêm tốn cùng khách sáo, giống như là đột nhiên ở giữa thay đổi người vậy. Cái này, mắt thấy người đàn ông trẻ lại đối với mình thái độ tới một 180 độ đại quả cua, Vân Tiêu tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Nếu như không phải là vẫn luôn đang ngó chừng người đàn ông trẻ mà nói, hắn cũng lấy là người trước mặt đã đổi người rồi đâu. Đúng rồi, đều quên tự giới thiệu mình, ngu huynh Lý Tự Cẩm, nếu như Vân Tiêu sư đệ không ngại mà nói, kêu ta một tiếng Lý sư huynh liền tốt. Lúc này, người đàn ông trẻ mở miệng lần nữa, nhưng là đem mình tên họ báo ra, một bộ muốn cùng Vân Tiêu xưng anh xưng em hình dáng. Hù hù hù, nguyên lai là Lý sư huynh. Nghe được đối phương tự báo tên họ, Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, theo bản năng khách khí một câu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu Vân Tiêu sư đệ là tới tìm Thanh Nhã sư muội, vậy thì mời theo ngu huynh đi vào trước rồi hay nói. Người đàn ông trẻ tựa hồ cũng không có cảm thấy mình biến hóa có gì không ổn, như cũ tự nhiên đối với Vân Tiêu lấy lòng nói. Được, đã như vậy, xin Lý sư huynh đi trước dẫn đường. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng lười để ý tới đối phương thái độ biến hóa, ở hắn trong lòng, chỉ cần có thể tiến vào thần khuyết cung nội bộ là được, khác hắn một mực không quan tâm. Nếu là Vân Tiêu sư đệ không ngại, vẫn là cùng ngu huynh ngồi chung ma thú đi, cái này Thanh Vân Cốc bên trong cũng không phải là rất an toàn, ta sợ Vân Tiêu sư đệ vô tình rơi vào thần trận cạm bẫy chính giữa. Lý Tự Cẩm ánh mắt nhanh lấp mạnh, tựa hồ là suy tư một phen, sau đó hướng về phía Vân Tiêu mời. Nhắc tới, nếu như là đổi những người khác mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không mời đối phương cùng mình ngồi chung một người cưỡi ngựa, nhưng Vân Tiêu nếu là Vũ Thanh Nhã bạn, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hiện nay thần khuyết cung trẻ tuổi đồng lứa, phải nói ai mặt mũi lớn nhất, đó là tuyệt đối phi Vũ Thanh Nhã Mạc Trúc. Trong ngày thường, mọi người nghĩ đủ phương cách muốn nịnh hót Vũ Thanh Nhã, nhưng là cũng khổ không có cơ hội, mà dưới mắt cơ hội lại chủ động tìm tới hắn, hắn nếu là bỏ qua, đây chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Mặc dù hắn cũng không biết Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã là như thế nào bạn, quan hệ lẫn nhau lại tốt bao nhiêu, nhưng coi như chẳng qua là bạn bình thường, muốn đến cũng có thể ở Vũ Thanh Nhã trước mặt nói chuyện, đây đối với hắn mà nói chính là một cái cơ hội. Đã như vậy, vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nghe được Lý Tự Cẩm mời mình ngồi chung một người cưỡi ngựa, Vân Tiêu ngược lại là không chút khách khí, trực tiếp chính là đáp ứng, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là dưới chân động một cái, thân hình cơ hồ ngay tức thì cũng đã xuất hiện ở địa liệt ma gấu sau lưng trên. Tê thật là nhanh ba. Lý Tự Cẩm đang đợi Vân Tiêu ở trên ma thú, nhưng vào lúc này, hắn nhưng phát hiện Vân Tiêu đã xuất hiện ở mình phía sau, vậy chờ tốc độ, liền liền hắn tinh thần lực đều có chút không theo kịp, thấy vậy, tim hắn không khỏi mãnh liệt nhảy lên mấy cái, nhưng là lại cũng không dám không đem Vân Tiêu coi ra gì. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy Vân Tiêu triển hiện ra bực này tốc độ cùng thực lực, nếu như đối phương muốn giết hắn mà nói, như vậy cho dù hắn người theo tinh thần lực, chỉ sợ cũng căn bản khó mà còn sống. Đến nơi này một khắc, hắn cuối cùng là rõ ràng Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử kết quả ý vị như thế nào. Vân Tiêu sư đệ ngồi vững vàng, chúng ta đi. Cố gắng đè xuống con tim khiếp sợ. Lý Tự Cẩm trong lúc nói chuyện chính là vỗ một cái cử xuống địa liệt ma gấu, sau đó, thân hình ma gấu to lớn chính là quay lại thân hình, chạy thẳng tới Thanh Vân Cốc chỗ sâu lao đi. Tốt nghe lời ma thú, thần sư ngự thú thần văn quả nhiên lợi hại, chẳng những có thể tuần phục ma thú, lại vẫn có thể để cho ma thú nghe hiểu được mình ý, xem ra nếu như có cơ hội, ta nhất định phải đem cái này ngự thú thần văn luyện thành. Đến khi địa liệt ma gấu chạy, Vân Tiêu trong bụng không khỏi mơ hồ có chút hưng phấn. Cái này còn là hắn lần đầu tiên ngồi bực này ma thú thú cưới, giờ khắc này, hắn là thật rất muốn có một con ma thú thuộc về mình thú cưới, bất quá cũng không phải như vậy địa liệt ma gấu, chí ít, hắn cũng phải khống chế một đầu thực lực mạnh mẽ, hơn nữa mang đi ra ngoài hết sức phong cách cái loại đó. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 724, Vũ Thanh Nhã địa vị. Mây mù vòng trong thung lũng, thân hình địa liệt ma gấu to lớn tiềm lực, thật là linh hoạt phải giống như một đầu vượn ma, mà nó lựa chọn đường đi tiếp hết sức cổ quái, nhưng là cũng không phải là một vị về phía trước, có chút lúc này nó thậm chí rõ ràng cho thấy trước vào lui về phía sau, sau đó quẹo vào bảy tám cua, giống như là lại đi mê hồn trận vậy. Kỳ quái không thể cái này Thanh Vân Cốc bị gọi là cấm địa, như vậy huyền diệu địa phương, sợ rằng trừ thần khuyết cung người mình ra, coi như là cao thủ mạnh hơn nữa tiến vào nơi này, sợ cũng muốn bị lạc phương hướng, thậm chí là rơi vào người thần khuyết cung bấy dập đi. Ma gấu trên lưng, Vân Tiêu vẫn không có phóng thích mình tinh thần lực, bất quá, hắn cảm giác bén nhạy hay là để cho hắn nhận ra được, dưới người đầu này ma gấu rõ ràng cho thấy đang không ngừng vòng vo, cố ý tránh một ít để cho hắn nhìn không ra người thủ đoạn. Những thủ đoạn này có thể là thần khuyết cung cường giả thiết trí thần trận cạm bẫy, cũng có thể là Thanh Vân Cốc chính giữa thiên nhiên hình thành vũng bùn ao đầm, nhưng bất kể là loại nào, sợ rằng cũng là muốn tánh mạng người nguy hiểm vật. Không nghĩ tới ngự thú thần văn lại như vậy huyền diệu, cái này địa liệt ma gấu bản thân cũng không hiểu được tránh nguy hiểm, muốn đến nó hết thể hành động, cũng đều là nghe men theo cái này Lý Tự Cẩm chỉ huy, bực này năng lực thao túng, thật là có thể dùng như cánh tay điều khiển ngón tay để hình dung. Hắn vẫn luôn có quan sát Lý Tự Cẩm biểu hiện, từ ma gấu chạy sau đó, Lý Tự Cẩm liền vẫn không có chuyển lời, rõ ràng cho thấy ở một bên dùng tinh thần lực dò đường, sau đó một bên chỉ huy địa liệt ma gấu về phía trước. Hắn không có tu luyện qua ngự thú thần văn, cho nên cũng không biết đối phương là như thế nào chỉ huy ma thú, nhưng nhìn như, quá trình này hẳn cũng không khó. Thần khuyết cung à, ta hẳn lập tức có thể thấy ngươi bộ mặt thật, cũng không biết bị Hồng Lao nói vô cùng cường đại thần khuyết cung, kết quả sẽ là như thế nào tồn tại. Ngưng thần tinh khí, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không qua loa đi quan sát, mà là dứt khoát đàng hoàng ngồi ở ma thú trên lưng, chờ đợi thần khuyết cung xuất hiện ở trước mắt một khắc kia đến. Cũng không biết kết quả qua bao lâu. Địa liệt ma gấu tựa hồ quẹo vô số cong, biến đổi vô số lần phương hướng, rốt cuộc, hai người một thú tựa hồ là xuyên qua tầng một không nhìn thấy mảng, sau đó, địa liệt ma gấu thân hình chính là đột nhiên ngừng lại. Thế, đây là... Theo địa liệt ma gấu thân hình dừng lại, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời trận thật lớn, cơ hồ là không tự chủ được đến hít một hơi khí lạnh, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. Đập vào trong mắt, một mảnh to lớn thung lũng cơ hồ một cái không thấy được bên, khắp thung lũng đồng dạng là sương mù lợ lờ. Nhưng cũng không giống như bên ngoài như vậy không thấy rõ cảnh tượng, mà ở nơi này mảnh mây mù vòng thâm cốc chính giữa, từ ngọn lùn đỉnh này thay nhau vang lên, mỗi một tòa lùn đỉnh cũng không thế nào cao, nhưng lại cực kỳ tuấn tú mê người. Khắp thâm cốc khắp nơi đều sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, khiến cho nơi này tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm khí. Ngoài ra, từng tia thiên địa linh khí cũng không biết là từ nơi nào tụ đến, tràn đầy cái này mảnh rộng lớn thâm cốc. Xa xa, hắn thậm chí còn thấy được một cái quên quên tế lưu từ trong thung lũng chậm rãi chạy qua, có thể dòng suối ngọn nguồn ở nơi nào, lại cuối cùng chạy hướng liền phương nào, nhưng là căn bản nhìn không ra. Có thể nói, hết thảy trước mắt cảnh tượng cũng giống như là bức họa chính giữa bức họa vậy, cho người cảm giác vô cùng là không chân thật, nhưng cũng đích thực chân thực tồn tại. Lợi hại à, không nghĩ tới như vậy một nơi nguy cơ tứ phía trong hang sâu, vậy mà sẽ tồn tại như vậy một nơi nhân gian tiên cảnh, thật là mở rộng tầm mắt. Hít sâu một hơi, một cổ đậm đà thiên địa linh khí nhất thời tràn vào thân thể, để cho hắn không tự chủ được lên tiếng rên rỉ, mà giờ khắc này, hắn thật rất muốn vẫn luôn ở lại chỗ này, qua một loại không buồn không lo, cách xa thế tục rối bời sinh hoạt. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta đến. Lúc này, Lý Tự Cẩm chính là thanh âm đột nhiên vang lên, đem hắn từ thất thần chính giữa kéo trở lại. Đa tạ Lý sư huynh dẫn đường, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Phục hồi tinh thần lại, Vân Tiêu đầu tiên là trôi giạt nhảy xuống ma gấu. Sau đó hướng về phía đối phương chắp tay nói cảm ơn. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ khách khí. Khoát tay một cái, Lý Tự Cẩm như cũ biểu hiện vô cùng là thân thiết, vừa nói, hắn cũng là từ ma gấu sau lưng nhảy xuống, sau đó vỗ một cái ma gấu thân thể, nhất thời, ma gấu chính là ngoan ngoãn hướng xa xa một tòa lùn đỉnh chậm rãi đi tới. Vân Tiêu sư đệ lần đầu tiên tới thần khuyết cung, sợ rằng cũng không biết Thanh Nhã sư muội nơi ở nơi nào, không bằng để cho ngu huynh tiếp tục là người dẫn đường đi. Như vậy quá tốt. Tiểu đệ mới tới thần khuyết cung, nhưng là cũng không hiểu được nơi này quy củ, cho nên, hết thể làm phiền Lý sư huynh. Nghe được đối phương muốn dẫn đường cho mình, Vân Tiêu đương nhiên là vui vẻ như vậy, hắn nhìn ra được, cái này thần khuyết cung cơ hồ khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị, nói không chừng nơi nào thì có thần sư người thủ đoạn ẩn nút trong đó, nếu không cẩn thận chạm được, cũng không biết có thể hay không để cho mình rơi vào nguy hiểm. Cái này Lý Tự Cẩm cũng không biết là từ mục đích gì mới có thể đối với mình như vậy nhiệt tình, bất quá hắn cũng lười để ý tới, dưới mắt, hắn trước hay là tìm được Vũ Thanh Nhã nói sau, dẫu sao, hắn lần này tới Thần Khuyết Cung, trên danh nghĩa chính là chạy Vũ Thanh Nhã tới. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là hắn có một cái thần sư bạn ở chỗ này, như vậy chỉ bằng vào hắn Thánh Viện Chân Võ Viện trưởng đệ tử thân phận, người ta có thể chưa chắc sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Vân Tiêu sư đệ mời. Lý Tự Cẩm cũng không chậm trễ, vừa nói liền là đối Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời nói. Mời. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng là đáp lễ lại, sau đó, hắn chính là ngoan ngoãn cùng ở phía sau của đối phương, hướng thâm cốc chỗ sâu đi tới. Nơi này linh phong thật đúng là không thiếu, chẳng lẽ Thần Khuyết Cung mỗi một người đều có một tòa mình linh phong sao? Một bên hướng thung lũng chỗ sâu tiến về phía trước, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi có vẻ tò mò từ chung quanh những cái kia linh phong phía trên quét qua, hắn có thể thấy. Mỗi một tòa đỉnh núi linh phong đều có một tòa phòng, phòng kích thước không lớn, hẳn không tha cho nhiều người sinh hoạt trong đó. Không sai, Vân Tiêu sư đệ đối với thần sư không quá rõ, nhắc tới, thần sư tu luyện tối kỵ bị quấy rầy, cho nên mọi người cũng biết mỗi người ở riêng mình linh phong tu luyện, rất ít trao đổi lẫn nhau. Nghe được Vân Tiêu nghi vấn, Lý Tự Cẩm mỉm cười giải thích. Thì ra là như vậy, hy vọng ta lần này lỗ mang tới, không được ảnh hưởng đến mọi người tu hành. Ánh mắt trước mắt. Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia ấy náy vẻ, hơi có vẻ tự trách nói. Vân Tiêu sư đệ quá lo lắng, Thần Khuyết Cung mặc dù khách thăm không nhiều, bất quá thỉnh thoảng vẫn sẽ có trước người tới thăm, giống như Thánh Viện Chân Võ mấy đại trưởng lão, còn có Vân Tiêu sư đệ sư tôn, bọn họ cũng thường xuyên sẽ đến Thần Khuyết Cung cùng các trưởng lão làm một chút đổi trác, bù đắp nhau, nói đến mọi người cũng đều tương đối thói quen. Nhắc tới, Vân Tiêu lần này tới, bọn họ vốn cũng cho là tới cùng bọn họ làm mua bán. Nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu là tới thăm bạn, hơn nữa tìm hiểu vẫn là Vũ Thanh Nhã. Đến, Vân Tiêu sư đệ, cái này tòa linh phong chính là Thanh Nhã sư muội nơi tu luyện. Hai người có liền khoác không liền khoác điệu tán gẫu, nói chuyện bây giờ, bọn họ đã đi rồi khoảng cách rất xa, hơn nữa đi tới một tòa cao lớn linh phong phía dưới. Hả? Thanh Nhã cô nương ở chỗ này tu luyện. Thấy Lý Tự Cẩm chỉ dẫn, Vân Tiêu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt chỗ hòn này rõ ràng nếu so với khắc linh phong cao lớn. Cũng rõ ràng nếu so với những thứ khác linh phong linh tu tuấn mỹ to lớn linh phong, trong bụng không khỏi có cảm giác quái dị. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 725, người bảo vệ Triệu Tử Văn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nhìn trước mắt chỗ hòn này rõ ràng nếu so với khác linh phong tốt không ít tuấn tú linh phong, Vân Tiêu trong bụng rốt cuộc mơ hồ có một ít hiểu ra. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Vũ Thanh Nhã gia nhập Thần Khuyết Cung thời gian hẳn không hề lâu, cho nên tất nhiên là thuộc về đệ tử mới hàng ngũ. Mà chính là một người đệ tử mới lại ở so với người khác cũng muốn giỏi hơn linh phong, cái này đã rất là nói rõ vấn đề. Không cần suy nghĩ, Vũ Thanh Nhã ở Thần Khuyết Cung chính giữa địa vị tuyệt đối không giống bình thường, nguyên nhân cuối cùng, hoặc là chính là nàng bản thân tư chất bất phàm, có vượt xa người khác tiềm lực, hoặc là chính là đối phương bái Thần Khuyết Cung một cái cường giả vi sư, mà bất kể là loại nào tình huống, Vũ Thanh Nhã ở Thần Khuyết Cung chính giữa có hết sức quan trọng sức nặng cũng đều là nhất định. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng cuối cùng rõ ràng vì sao cái này Lý Tự Cẩm lại đột nhiên đối với hắn thái độ thay đổi, thậm chí ban đầu Tuân Vạn Sơn thu mình làm đệ tử chuyện, sợ rằng 80% cũng cùng Vũ Thanh Nhã thân phận có liên quan. Ha ha, lần này ngược lại là tốt lắm, nếu như Thanh Nhã cô nương thật ở Thần Khuyết Cung chính giữa có thân phận không tầm thường địa vị mà nói, đây đối với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Vũ Thanh Nhã ở Thần Khuyết Cung quyền phát biểu càng lớn, hắn muốn từ Thần Khuyết Cung đạt được thần sư thủ đoạn hẳn liền là có thể càng dễ dàng một chút. Dẫu sao, cùng Vũ Thanh Nhã bây giờ, hắn ít nhất là có thể phê bình lên trên. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta lên đi, cũng không biết Thanh Nhã sư muội vào lúc này phải trang bận điệu, nếu là Thanh Nhã sư muội đang luyện đan hoặc là luyện khí mà nói không thể còn muốn cho Vân Tiêu sư đệ chờ một chút một trận. Lúc này, Lý Tự Cẩm thanh âm vang lên lần nữa, hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. Hê hê, không sao, tiểu đệ dưới mắt cũng không có chuyện gì, cùng một trận nhưng cũng không hại đến đại thể. Nghe được Lý Tự Cẩm nói như vậy, Vân Tiêu ngoài mặt rừng rưng một tiếng, có thể trong bụng nhưng là không khỏi mơ hồ có chút hưng phấn. Từ Lý Tự Cẩm trong lời nói không khó nghe ra, Vũ Thanh Nhã lại đã có thể mình luyện đan. Nói cách khác, hôm nay Vũ Thanh Nhã nhất định là tu luyện ngọn lửa thần trận. Đây đối với hắn mà nói, vừa thực là một cái tin tốt. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là đi theo Lý Tự Cẩm ung dung lên linh phong. Thời gian không lâu, hai người chính là đã tới linh phong đỉnh một tòa nhà đá cách đó không xa. Gặp qua Lý Sư Huynh. Ngay tại hai người mới vừa lên linh phong, nhưng là còn chưa kịp đến gần nhà đá lúc đó, một cái nhìn như hơn 30 tuổi chàng trai trẻ chính là thời gian đầu tiên xuất hiện ở hai thân người trước, hướng về phía Lý Tự Cẩm túi người hành lễ, đồng thời cũng ngăn cản hai người đường. Triệu huynh không cần đa lễ. Thấy chàng trai trẻ hiện thân ngăn lại đường đi, Lý Tự Cẩm nhưng cũng chút nào không kinh ngạc, hướng về phía đối phương chính là chắp tay, giọng cũng là khá là khách trùng vào. Triệu huynh, Thanh Nhã sư muội vào lúc này nhưng mà đang luyện đan hoặc là luyện khí. Chủ nhân đang luyện đan, bất quá cũng nhanh phải hoàn thành. Nghe được Lý Tự Cẩm hỏi, chàng trai trẻ cũng không chậm trễ, dứt khoát trả lời, mà vừa nói mà nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Tự Cẩm bên cạnh Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ cảnh giác. À, Thanh Nhã sư muội thật là chăm chỉ, thật sự là để cho bọn ta xấu hổ. Nghe được chàng trai trẻ trả lời, Lý Tự Cẩm không khỏi nhíu lông mày, sau đó chính là rẽ trước con điệu thở dài nói. Vân Tiêu sư đệ, xem ra chúng ta thật phải chờ thêm một trận, Thanh Nhã sư muội đang luyện đan, ngã là không thể quấy nhiễu. Quay đầu lại, Lý Tự Cẩm rồi mới hướng Vân Tiêu cười nói. Không sao. Nghe vậy, Vân Tiêu chẳng qua là tùy ý cười một tiếng, ánh mắt nhưng là không tự chủ được rơi vào đối diện chàng trai trẻ trên người. Hắn trước cũng không có phát hiện cái này chàng trai trẻ, cho đến đối phương từ chỗ tối xông tới, hắn lúc này mới chú ý tới nơi này còn có một cái người lớn sống đâu. Nhìn trước mắt chàng trai trẻ, hắn phỏng đoán, đối phương tuổi tác chắc chính là 30 tuổi ra mặt, nhưng cả người năng lượng ba động nhưng là cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, người này tu vi, lại cũng đạt tới nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới. Hơn nữa mơ hồ, hắn thật giống như còn ở trên người của đối phương cảm nhận được một tia ngũ hành lực chập chờn. Lý Sư Huynh, không biết vị này là người nào? Lý Sư Huynh vì sao đem người này mang tới nơi này? Ngay tại Vân Tiêu đánh giá đối diện người tuổi trẻ lúc đó, người sau nhưng cũng giống vậy đang quan sát hắn. Một phen quan sát sau đó, chàng trai trẻ đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lý Tự Cẩm, giọng khá là nghiêm túc hỏi. Thanh tiểu Vũ Thanh Nhã người bảo vệ, nhiệm vụ của hắn chính là bảo đảm Vũ Thanh Nhã an toàn, mà dưới mắt lại có một người để cho hắn kiêng kỵ không thôi nhân vật xuất hiện ở nơi này, hắn tinh thần nhất thời có chút mơ hồ khẩn trương. À, thiếu chút nữa quên giới thiệu. Nghe được chàng trai trẻ nói như vậy, Lý Tự Cẩm không khỏi lộ ra một vẻ bừng tỉnh, lúc này mới tiếp tục nói, Vân Tiêu sư đệ, vị này là Thanh Nhã sư mọi người bảo vệ Triệu Tử Văn Triệu Huynh, Triệu Huynh, vị này là Thanh Nhã sư mọi bạn Vân Tiêu, các ngươi hai vị đều là người tu võ. Sau này ngược lại là phải thân cận nhiều hơn mới được. Chủ nhân bạn. Đến khi nghe Lý Tự Cẩm giới thiệu, Triệu Tử Văn trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, chân mày lại là thật chặt nhíu lại. Hắn trở thành Vũ Thanh Nhã người bảo vệ thời gian không lâu, tự nhiên cũng không biết Vũ Thanh Nhã cũng có bạn bè gì, chẳng qua là, trước mắt Vân Tiêu, cũng là thực để cho hắn cảm thấy âm thầm khiếp sợ. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu tuổi tác sợ rằng so mình còn nhỏ hơn rất nhiều, có thể ở hắn xem ra, Vân Tiêu cả người năng lượng ba động. Tựa hồ hoàn toàn đã không có ở đây hắn dưới, hắn tự hỏi ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa đã coi như là người xuất sắc, có thể cùng Vân Tiêu so sánh, hắn tựa hồ lập tức liền bị so đi xuống. Nguyên lai là Thanh Nhã người bảo vệ, Triệu huynh lễ độ. Lúc này, Vân Tiêu không khỏi cười lên, hướng về phía đối diện Triệu Tử Văn dẫn đầu chắp tay, hết sức tự nhiên nói. Đối với thần sư người bảo vệ, hắn nhưng là sớm đã có nghe thấy, nghe nói, đại đa số thần sư đều sẽ có người bảo vệ, chính là không nghĩ tới. Nguyên lai Vũ Thanh Nhã lại cũng có người bảo vệ. Không thể không nói, trước mắt cái này Triệu Tử Văn đúng là không giống bình thường, bằng chừng ấy tuổi thì có nguyên đan cảnh cựu chuyển tu vi, hơn nữa hẳn vẫn là một cái ngũ hành võ giả, Vũ Thanh Nhã có như vậy một cái người bảo vệ, chí ít ở phương diện an toàn thì có không nhỏ bảo đảm. Dĩ nhiên, cái này cũng mặt bên xác nhận thần khuyết cung chỗ kinh khủng, phải biết, giống như Triệu Tử Văn như vậy thiên tài, sợ rằng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể gặp lấy được. Cũng không biết thần khuyết cung là từ nơi nào lấy được bực thiên tài này. Nếu là chủ nhân bạn, vậy thì mời ở chỗ này hơi làm chờ đi. Thấy Vân Tiêu cùng mình chào hỏi, Triệu Tử Văn không lạnh không nóng gật đầu một cái, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức bản thân, giọng như cũ có chút lạnh nhạt. Quấy rầy. Vân Tiêu ngược lại là không có đem đối phương lạnh lùng thái độ để ở trong lòng. Trên thực tế, coi như đối phương thiên phú như thế nào đi nữa cao, thực lực như thế nào đi nữa mạnh, có thể ở hắn trong mắt, nhưng cũng căn bản là không đáng nhắc tới thôi. Vào lúc này, tinh lực của hắn càng nhiều hơn, nhưng là đều đã thả cách không xa nhà đá phía trên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 726, cố nhân tạm biệt. Linh Phong Đỉnh, Vân Tiêu cùng Lý Tự Cẩm hai người liền như vậy đứng ở ngoài nhà đá mặt lặng lặng chờ, mà Vũ Thanh Nhã người bảo vệ Triệu Tử Văn chính là chẳng biết lúc nào đã trở lại nhà đá phụ cận ngồi xuống, cũng không có đi cùng Vân Tiêu cùng Lý Tự Cẩm cùng nhau chờ. Vị này Triệu huynh ngược lại là rất tốt, ta xem hắn thực lực đã đạt đến nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới. Hơn nữa thật giống như còn có ngũ hành lực trong người, như vậy thiên tài, roi mắt vương triều đại chu có thể cũng không nhiều gặp đâu. Cùng Lý Tự Cẩm đứng song vai, Vân Tiêu vừa chờ, vừa cùng đối phương tùy ý trò chuyện với nhau, vừa nói, hắn đề tài chính là không khỏi dẫn tới Triệu Tử Văn trên người. Thành tiểu Vũ Thanh nhã bạn, hắn tự nhiên không hy vọng nàng người bên cạnh có vấn đề gì, nếu như đối phương sẽ đối với Vũ Thanh nhã bất lợi, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào kết quả đối phương. Người đồ đen chuyện, đã để cho hắn có dũng khí cỏ cây tất cả binh cảm giác, tay hắn bên trong những cái kia bị người đồ đen khống chế trong danh sách, ngược lại là cũng không có Triệu Tử Văn nhân vật như thế, nhưng hắn vẫn là muốn nhiều hơn hiểu một chút cái này Triệu Tử Văn, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vân Tiêu sư đệ quả nhiên con mắt tinh tường, lại có thể đem Triệu huynh thấy như vậy thấu triệt, lợi hại, lợi hại à. Nghe được Vân Tiêu đối với Triệu Tử Văn đánh giá thuật, Lý Tự Cẩm không kiềm được hơi kinh hãi, sau đó tràn đầy khen ngợi nói. Triệu Tử Văn tình huống, ngoại giới trên căn bản là sẽ không biết được, phải biết, Triệu Tử Văn còn không có làm sao ở bên ngoài hiển lộ qua, biết Triệu Tử Văn nhân vật như thế, dõi mắt toàn bộ Vương Triều Đại Chu cũng sẽ không có. Vân Tiêu lại có thể ở lần đầu tiên thấy Triệu Tử Văn lúc đó, liền đem Triệu Tử Văn tu vi và ngũ hành võ giả thân phận nhìn thấu, chỉ này một chút, cũng đã đủ gặp Vân Tiêu khủng bố. Phải biết, nhìn thấu một người tu vi ngược lại là cũng không khó, có thể muốn nhìn thấu một người ngũ hành võ giả thân phận, như vậy ít nhất phải bản thân chính là ngũ hành võ giả mới được. Nói cách khác, trước mắt Vân Tiêu, nhất định là một cái ngũ hành võ giả. Vân Tiêu sư đệ có chỗ không biết, Triệu huynh mặc dù không phải là thần sư, nhưng hắn hoàn toàn có thể cũng coi là nửa người thần khuyết cung, bởi vì là cha hắn chính là thần khuyết cung nào đó vị đại nhân vật người bảo vệ, cả đời cũng phụ trách bảo vệ vị đại nhân vật kia, mà Triệu huynh từ nhỏ ngay tại thần khuyết cung lớn lên, hắn thiên phú vốn cũng không sai, cộng thêm thần khuyết cung khổng lồ tài nguyên ra sức, cái này liền có hắn hiện nay thực lực, bất quá bây giờ xem ra, cùng Vân Tiêu sư đệ so sánh, hắn vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm mà. Triệu Tử Văn có thể có hôm nay chi thành tựu, thật ra thì căn bản là chẳng có gì lạ, dẫu sao, thần khuyết cung muốn đan dược có đan dược, muốn công pháp có công pháp, nếu như Triệu Tử Văn không có dưới mắt cảnh giới bực này, đó mới là thật không nên đâu. Bất quá, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, Vân Tiêu tuổi tác rõ ràng nếu so với Triệu Tử Văn nhỏ nhiều như vậy, lại làm sao có thể sẽ có trước mắt bực này kinh người cảnh giới. Lý Huynh nói đùa. Nghe được Lý Tự Cẩm đối với mình tân bốc, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, ngược lại cũng không hề đi đón đối phương ca ngợi nói như vậy, mà vào lúc này, hắn trong bụng đối với Triệu Tử Văn, đúng là muốn yên tâm rất nhiều. Nếu đối phương là ở thần khuyết cung cái này các nơi lớn lên, như vậy dĩ nhiên không khả năng sẽ có vấn đề gì, chỉ hy vọng đối phương sau này vẫn luôn có thể một lòng một nguyện vọng bảo vệ tốt Vũ Thanh Nhã, không để cho Vũ Thanh Nhã bị tổn thương chút nào. Bành ba. Ngay tại lúc này, đỉnh trong nhà đá, một tiếng rên đột nhiên vang khắp mở, thanh âm không lớn, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói nhưng là có thể nghe rõ ràng. Thành. Nghe được bên trong nhà đá truyền tới thanh âm, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, hắn biết, đây là Vũ Thanh Nhã luyện đan sau khi thành công thanh âm, bởi vì là đối với bực này đan dược ra lò thanh âm, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Tốt mát mẽ mùi thơm, đây là bích loa đan mùi thơm, không nghĩ tới Thanh Nhã sư muội lại là đang luyện chế bích loa đan, hơn nữa còn thành công. Lợi hại, thật là lợi hại. Nói chuyện bây giờ, một cổ đặc thù đan dược mùi thơm chính là ở toàn bộ đỉnh trên giật tản ra. Mà ngửi được thuốc này mùi thơm, Lý Tự Cẩm nhất thời sắc mặt chấn động một cái, sau đó chính là mặt đầy rung động thở dài nói. Để cho Vân Tiêu công tử đợi lâu, tiểu nữ tội đáng chết vạn lần. Ngay tại lúc này, một tiếng vui vẻ giọng nữ ung dung từ bên trong nhà đá truyền tới, thanh âm chưa dứt, cửa nhà đá chính là bị người từ bên trong đẩy ra tới. Ngay sau đó, cả người làm bẩy Vũ Thanh Nhã, chính là ung dung từ bên trong nhà đá đi ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện Vân Tiêu. Hiển nhiên, nàng nhưng là sớm liền đã phát hiện Vân Tiêu đến, chỉ bất quá mới vừa rồi bận bịu luyện đan, cho nên không có thể phân ra tinh lực cùng Vân Tiêu chào hỏi. Dưới mắt, nàng đan dược đã luyện chế thành công, chính là thời gian đầu tiên để tay xuống bên trong hết thể sự việc, đi ra cùng Vân Tiêu gặp mặt. Ha ha ha, Thanh Nhã cô nương nói chi vậy, ta cũng là vừa mới tới không bao lâu. Mắt thấy Vũ Thanh Nhã từ bên trong nhà đá ung dung đi tới, Vân Tiêu nhất thời trước mắt sáng lên, không nói hai lời, chính là trực tiếp hướng Vũ Thanh Nhã đi tới. Rốt cuộc thấy Vũ Thanh Nhã, hắn trong bụng quả thực là vui vẻ không thôi, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp lợi không đúng, hắn thậm chí cũng muốn cho đối phương tới một cái thật to ôm xiết. Trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu thân hình chính là đi tới Vũ Thanh Nhã cách đó không xa, hơn nữa còn phải tiếp tục hướng Vũ Thanh Nhã đến gần, mà ngay lúc này, một đạo sức lực gió thổi qua, Vũ Thanh Nhã người bảo vệ Triệu Tử Văn nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Hả? Mắt thấy Triệu Tử Văn đột nhiên chắn mình trước người, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại như vậy không mở mắt. Muốn ngăn cản ta. Tâm tư động một cái, hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, nói chuyện bây giờ, hắn chính là bỗng dưng vận chuyển lên liền chân nguyên lực, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dầm ba, đi đôi với ánh sáng trước mắt, làm hắn lần nữa lúc hiện thân, nhưng là đã tới Vũ Thanh Nhã phụ cận, cùng Vũ Thanh Nhã bây giờ đã chưa đủ một thước khoảng cách. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu biến mất không gặp, Triệu Tử Văn nhất thời cả kinh thất sắc, vội vội vàng vàng quay đầu lại, chẳng qua là, làm hắn xoay người lúc đó, nhưng là phát hiện Vân Tiêu đã cùng Vũ Thanh Nhã đứng chung với nhau, nhưng là căn bản không có bị hắn ngăn trở chút nào. Điều này sao có thể? Chỉ ngây ngốc nhìn đứng ở Vũ Thanh Nhã trước mặt Vân Tiêu, Triệu Tử Văn sắc mặt thật là cực kỳ khó coi, trái tim cũng là ngay tức thì ngã vào thâm cốc. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Vân Tiêu nếu là đúng Vũ Thanh Nhã có cái gì ý đồ bất lương mà nói, như vậy ngay vừa mới rồi, Vũ Thanh Nhã sợ rằng đã trúng chiêu, mà hắn thành tiểu người bảo vệ, dĩ nhiên muốn chịu trách nhiệm tránh. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt chính là ngay tức thì trở nên tái nhợt, lòng tự tin thật là bị đả kích trước đó chưa từng có, nhưng cũng không có tiếp tục có hành động, dẫu sao, lúc này lại đi đuổi theo Vân Tiêu mà nói, nhất định chính là tự đánh mặt của mình, huống chi hắn cũng biết ở Thần Khuyết Cung cái này các nơi, Vân Tiêu là không thể nào dám đối với Vũ Thanh Nhã có bất kỳ ý đồ bất lương. Cồn vật bi, dùng chi. Chương 727, Vũ Thanh Nhã bảo khố. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nhìn trước mắt Vũ Thanh Nhã, Vân Tiêu giản dường như có loại không nói ra được cảm giác thân thiết, còn như bị hắn bỏ rơi ở phía sau Triệu Tử Văn, hắn căn bản liền xem cũng lười đi xem. Nhắc tới, lần này một thân một mình đi tới Thần Khuyết Cung, hắn ý trượng lớn nhất thật ra thì chính là Vũ Thanh Nhã, hắn đều đã nghĩ xong, nếu như Vũ Thanh Nhã không có ở đây Thần Khuyết Cung mà nói, hắn nhưng là chỉ có thể lấy ra một ít mình cất giấu, sau đó cùng Thần Khuyết Cung cường giả làm một chút đổi chắc cái gì. Bất quá nói như vậy, hắn muốn có được mình muốn vật có khả năng, sợ rằng sẽ cực kỳ nhỏ. Thanh Nhã cô nương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, hy vọng ta lần này vội vàng tới, không có quấy rầy đến Thanh Nhã cô nương thanh tu. Đối mặt chốc lát, Vân Tiêu không khỏi lễ phép chắp tay, hướng về phía Vũ Thanh Nhã hết sức khách khí nói. Hắn trong lòng rõ ràng, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu thần thức đang chú ý bên này, mà hắn thành tiểu Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, tự nhiên phải chú ý một ít nên có hình tượng. Vân Tiêu công tử nói đùa, nhắc tới, coi như Vân Tiêu công tử không đến tìm ta, ta cũng muốn đi Thánh viện tìm ngươi, chỉ bất quá chỉ là bị Vân Tiêu công tử đoạt trước thôi. Vũ Thanh Nhã trên mặt giống vậy tràn đầy nụ cười, thẳng thắn nói, nàng cũng không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ chủ động đến tìm nàng. Đối với Vân Tiêu bái tại Thánh viện chân võ viện trưởng môn hạ chuyện, nàng dĩ nhiên cũng sớm nhận được tin tức, nguyên bản, nàng đích xác là muốn đi tự mình chúc mừng Vân Tiêu, chỉ bất quá sư phụ của nàng trước khi rời đi là nàng giữ lại nhiệm vụ, nàng nếu không phải hoàn thành, nhưng là không thể rời đi Thần Khuyết Cung, lúc này mới không để cho nàng phải không thay. Đổi liên kế hoạch. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, nàng có thể cảm nhận được đối phương hiện nay biến hóa, mà thẳng thắn nói, nếu như không phải là bởi vì là đối với mình năng lực dò xét có lòng tin mà nói, nàng thậm chí đều sẽ có chồng ra hiện ảo giác cảm giác. Nếu như nàng không có nhớ lầm, trước đây không lâu, ở nàng vô tình gặp được Vân Tiêu lúc đó, Vân Tiêu tu vi vẫn chỉ là mới vừa lên cấp nguyên đan cảnh không bao lâu, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu tu vi dường như đã đạt đến nguyên đan cảnh tầng này lần đỉnh cấp, như vậy tốc độ tu luyện, căn bản là nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ha ha ha, như vậy liền tốt, ta thật vẫn lo lắng mình lỗ mãng tới, sẽ để cho Thanh Nhã cô nương không vui đâu. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu trái tim cũng coi là hoàn toàn để xuống. Hắn có thể cảm nhận được, Vũ Thanh Nhã đối với hắn thái độ vẫn là một như thường lệ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà chỉ cần đối phương còn đem mình làm bạn, hắn thật ra thì cũng đã rất là thỏa mãn. Hi hi, Thanh Nhã sư muội, chúc mừng, không nghĩ tới Thanh Nhã sư muội liền Bích Loa Đan cũng có thể luyện chế thành công, xem ra Thanh Nhã sư muội sợ là lập tức có thể đạt tới luyện đan cảnh giới của đại sư liền đi. Ngay tại lúc này, cùng Vân Tiêu cùng chung tới trước Lý Tự Cẩm cũng từ phía sau đi lên. Hướng về phía Vũ Thanh Nhã cao giọng chúc mừng nói. Lý sư huynh quá khen rồi. Thấy Lý Tự Cẩm đi tới phụ cận, Vũ Thanh Nhã trước là đối Vân Tiêu khẽ mỉm cười, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tự Cẩm. Lần này đa tạ Lý sư huynh đem Vân Tiêu công tử mang đến nơi này, em gái cảm kích trong lòng. Nàng biết Vân Tiêu là bị Lý Tự Cẩm mang tới, cũng rõ ràng đối phương muốn đạt tới hiệu quả, cho nên dĩ nhiên sẽ không để cho đối phương thất vọng. Ha ha ha, Thanh Nhã sư muội khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Thanh Nhã sư muội không cần để ở trong lòng, huống chi ta cùng Vân Tiêu sư đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu, những thứ này đều là ta phải làm. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Lý Tự Cẩm không kiềm được sắc mặt vui mừng, sau đó cười dài một tiếng nói. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, nhắc tới, hắn trong ngày thường liền cùng Vũ Thanh Nhã đáp lời cơ hội đều rất thiếu, dưới mắt lại để cho đối phương thiếu mình một cái nho nhỏ ân huệ, đây đối với hắn mà nói nhưng mà được lợi lớn. Tốt lắm, Thanh Nhã sư muội, người ta đã cho ngươi mang tới, thời gian kế tiếp, ta liền không quấy rầy hai vị nói chuyện cũ liền à, Vân Tiêu công tử, cáo tử. Vừa nói, hắn liền là đối Vũ Thanh Nhã cùng Vân Tiêu rối rít chắp tay một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Chậc chậc, vị này ngược lại là một biết người. Đến khi Lý Tự Cẩm xoay người rời đi, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một nụ cười trầm biếm, nhưng là đối với vị này Lý Sư Huynh xem lời nói và sắc mặt bản lãnh âm thầm bội phục. Xem ra, thần sư chẳng những thủ đoạn kỳ lạ, cái này sức quan sát cũng thực không giống bình thường. Vân Tiêu công tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là đến trong phòng nói chuyện đi. Vũ Thanh Nhã cũng không có đi qua nhiều để ý tới Lý Tự Cẩm, đến khi đối phương rời đi, nàng chính là thời gian đầu tiên nhìn về phía Vân Tiêu, sau đó nở nụ cười nói. Bạn nàng vốn cũng không nhiều, Vân Tiêu nhưng là tuyệt đối coi là một cái, mà hiếm thấy hôm nay Vân Tiêu chủ động tới xem nàng, nàng thật sự là vui vẻ không thôi. Hi hi, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe được đối phương mời, Vân Tiêu hắc nhiên cười một tiếng, sau đó chính là chủ động hướng nhà đá đi tới. Triệu sư huynh, phiền toái Triệu sư huynh thủ ở bên ngoài, nếu là có người tới trước mà nói, liền nói ta đang cùng bạn nói chuyện cũ, chậm chút thời điểm sẽ đích thân hồi phóng. Đến khi Vân Tiêu dẫn đầu chạy về phía nhà đá, Vũ Thanh Nhã không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Triệu Tử Văn, sau đó chính là nhàn nhạt phân phó nói. Ừm, thuộc hạ tuân lệnh. Triệu Tử Văn vào lúc này còn không có từ mới vừa rồi cảm giác bị thất bại chính giữa hồi quá kính mà tới, bất quá, lúc này nghe được Vũ Thanh Nhã ra lệnh, hắn nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng thu nhiếp tâm thần, cung kính kêu. Dứt lời, hắn chính là xoay người hướng Linh Phong lối vào đi tới. Đáy mắt chỗ sâu nhưng là một mực mang một tia vẻ không cam lòng. Vũ Thanh Nhã cũng không có đi chú ý Triệu Tử Văn khác thường, ở phân phó xong liền đối phương sau đó, nàng chính là ngay sau đó vào nhà đá, tự mình đi gọi Vân Tiêu. Trước đó cũng không biết Vân Tiêu công tử tới, ta cũng chưa kịp thu thập gian phòng, mong rằng Vân Tiêu công tử xin đừng trách. Vào nhà đá, Vũ Thanh Nhã lúc này mới ý thức được, gian phòng của mình dường như có chút hỗn loạn, vừa nói, nàng chính là vội vàng thu thập, đem một ít bày thả hỗn loạn vật sửa sang lại một phen. Khá lắm, Thanh Nhã cô nương, ngươi nhà đá này nhất định chính là một tòa bảo khố à, lần này thật là mở rộng tầm mắt. Vân Tiêu cũng không có đi quản Vũ Thanh Nhã động tác nhỏ, vào lúc này, hắn tâm thần sớm đã hoàn toàn bị trong nhà đá hết thể hấp dẫn, nhưng là lại cũng di chuyển không nhúc nhích ánh mắt. Đập vào trong mắt, rộng rãi nhà đá không sai biệt lắm chia làm hai bộ phận, trong đó một nửa để một tòa lò luyện đan màu tím, mà bởi vì là mới vừa kết thúc luyện đan, lò luyện đan này mặt trên còn có từng tia hơi nóng ở chung quanh dạo dược. Nhưng cái này chút hơi nóng tựa hồ bị một cổ vô hình màng bao phủ, cứ thế căn bản sẽ không giật tán đi ra bên ngoài. Ngoài ra, lò luyện đan chung quanh còn để rất nhiều bó lớn thiên tài địa bảo, to liếc sơ một cái, sợ rằng chừng hơn 100 loại. Mà ở nhà đá một bên khác, từng chuôi lưỡi dao sắc bén cơ hồ xếp thành xếp, trong đó có đao có kiếm, còn có một chút các loại các dạng lưỡi dao sắc bén, nhất định chính là không phải là ít. Bất quá, những thứ này lưỡi dao sắc bén cũng không phải là thần binh. Nhưng lại tất cả đều có thần binh tiềm chất, duy chỉ có thiếu hụt, chính là thần sư cường giả khắc bức tranh đi vào thần văn. Hiển nhiên, những binh khí này, chắc là thần khuyết cung là Vũ Thanh Nhã cung cấp bán thành phẩm luyện tài. Nói trắng ra, những thứ này lưỡi dao sắc bén đều là Vũ Thanh Nhã cầm tới dùng để luyện tay. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 728, Vân Tiêu thỉnh cầu. Thần binh lợi khí, Vân Tiêu nhưng là thấy cũng nhiều, bất quá, giống như dưới mắt như vậy chưa khắc bức tranh thần văn thần binh bại hoại. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Đối với thần sư mà nói, thần binh lợi khí thật coi là không thể cái gì, nhất là cấp thấp thần binh lợi khí, lại là không đáng nhắc tới vật, nhưng dưới mắt những thứ này thần binh lợi khí bại hoại thì không giống nhau. Ở Vân Tiêu quan sát chính giữa, những thứ này thần binh lợi khí bại hoại đều là hao tốn không ít tài liệu tốt chế tạo mà thành, trong đó có mấy thanh trường kiếm rõ ràng cho thấy gia nhập nhiều tử kim, bực này binh khí, đủ để chống đỡ linh cấp thần văn khắc bức tranh trong đó, trở thành linh cấp thần binh. Mà còn có hai cây kiếm, hắn thậm chí ở bên trong cảm nhận được ô kim tồn tại, mà đây đẳng binh nhận, nhưng là đủ để chống đỡ địa cấp thần văn khắc vào trong đó, trở thành địa cấp thần binh. Nhiều như vậy thần binh bại hoại, hắn chắc chắn mình là lần đầu tiên thấy, mà có thể tưởng tượng, Vũ Thanh Nhã có nhiều như vậy thần binh bại hoại luyện tay, muốn đến coi như thiên phú của nàng kém một chút, chỉ sợ cũng có thể luyện cái xong hết rồi. Dĩ nhiên, những thứ này thần binh lợi khí bại hoại cũng không phải là hắn chú ý, vào lúc này, hắn sự chú ý thật ra thì càng nhiều hơn vẫn bị nhà đá một bên màu tím lò luyện đan hấp dẫn. Thật là đẹp lò luyện đan này nhưng là phải so một trưởng lão đưa ta trước kia lò luyện đan mạnh hơn nhiều, giống nhau luyện tài, giống nhau luyện đan sư, nếu như dùng cái này lò luyện đan mà nói, nhất định sẽ so với ta trước kia lò luyện đan tỷ lệ thành công cao hơn một lớn một khúc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vậy lò luyện đan màu tím, Vân Tiêu đáy mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, loại này tán thưởng cũng không phải là muốn đem làm của riêng tán thưởng, mà là một loại chân chính biết lò luyện đan người thấy lò luyện đan tốt lúc thuần túy thưởng thức, mà tâm tình như vậy, chỉ sợ cũng liền một bên Vũ Thanh Nhã cũng không có biện pháp quản lý giải trừ. Thanh Nhã cô nương, ngươi mới vừa rồi chính là dùng cái này lò luyện đan đang luyện đan sao? Hít sâu một hơi, Vân Tiêu cố gắng đem kích động trong lòng đè xuống, sau đó chính là quay đầu lại hướng về phía Vũ Thanh Nhã hỏi. Không sai, muốn đến Vân Tiêu công tử cũng biết, luyện đan luyện khí chính là thần sư có đường với võ giả ưu thế lớn nhất chỗ ở đây. Sư phụ lao nhân ra hắn vì để cho ta có thành tựu, mỗi ngày đều yêu cầu ta luyện chế đan dược và thần binh, đáng tiếc ta tư chất ngu độn, cho tới bây giờ cũng vẫn không có thể đạt tới sư phụ yêu cầu tiêu chuẩn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vũ Thanh Nhã gật đầu cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không đi sửa sang lại hỗn loạn gian phòng, mà là sâu kín cùng Vân Tiêu hàn huyên. Nàng từ gia nhập thần khuyết cung tới nay, trên căn bản đều không làm sao buông lòng qua, dưới mắt Vân Tiêu đến thăm, cũng coi là cho liền nàng một cái lười biếng mượn cớ, nàng dĩ nhiên hy vọng cùng Vân Tiêu thật vui vẻ trò chuyện một chút. Lợi hại, thật là lợi hại, bên ngoài những người đó bởi vì là một kiện thần binh lợi khí, hoặc là một viên thần đan, thì sẽ không để ý tánh mạng vùng tay. Có thể Thanh Nhã cô nương nhưng là tiện tay là có thể luyện chế ra bực này bảo bối tới, thật là làm cho người hâm mộ. Liếm môi một cái, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ hâm mộ, đồng thời vẻ mặt thành thật nói. Hắn là thật hết sức hâm mộ Vũ Thanh Nhã, người là thần khuyết cung cường giả đệ tử, Vũ Thanh Nhã chỉ cần nguyện ý, chắc hẳn sư môn của nàng các trưởng bối là có thể là nàng cung cấp rất nhiều bó lớn luyện tài, cung cấp nàng tùy tâm sở dục luyện đan luyện khí. Có thể hắn ngược lại tốt. Mặc dù không có thần sư tinh thần lực và cả người đang phong tạo cực luyện đan kỹ thuật, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có từ thi triển, nhưng là còn muốn nghĩ đủ phương cách tu luyện thần sư người thủ đoạn, cái ở giữa bần dầu, sợ rằng tuyệt không phải người khác có thể nhận thức. Mới vừa rồi Thanh Nhã cô nương lại luyện thành một lò đan dược, chắc hẳn đối với Vu Thanh Nhã cô nương mà nói, luyện chế đan dược thật là giống như là ăn cơm uống nước vậy dễ dàng chứ. Tâm tư chuyển động. Vân Tiêu trong ý nghĩ không ngừng suy nghĩ phải thế nào từ Vũ Thanh Nhã trên người đạt được ngọn lửa thần trận tu luyện pháp môn, mà vừa nói, hắn nhưng là tự nhiên đi tới phụ cận lò luyện đan màu tím. Nơi nào có Vân Tiêu công tử nói dễ dàng như vậy, đan dược luyện chế nhất là khó khăn, cái ở giữa trình độ phức tạp, sợ là Vân Tiêu công tử khó có thể tưởng tượng, ta thích mới có thể luyện thành một lò đan dược, thật ra thì càng nhiều hơn còn là vận khí tốt nguyên nhân. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vũ Thanh Nhã cười lắc đầu một cái. Sau đó chính là đơn giản giải thích. Bất quá, Vân Tiêu cũng không phải là thần sư, nàng cũng không cần phải nói quá sâu, bởi vì là quá sâu tầng thứ đồ, Vân Tiêu sợ là rất khó hiểu. Như vậy à, nghe vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra suy tư vẻ, đúng rồi, ta trước ở thánh viện lúc đó, luôn là thấy trưởng lão Mục Dịch ở trong phòng nhỏ của mình mặt luyện đan, nghe nói hắn đã thử thật nhiều năm, cũng không biết hắn phải chăng có khả năng thành công. Thánh viện chân võ trưởng lão Mục Dịch sao? Ta nghe sư tôn nhắc qua người này. Hắn ở trong thần khuyết cung nhưng mà rất nổi danh. Nghe Vân Tiêu nhắc tới trưởng lão Mục Dịch, Vũ Thanh Nhã nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc này mới tiếp tục nói, sư tôn nói qua, vị kia trưởng lão Mục Dịch đáng tiếc không phải một người thần sư, nếu không, hắn nhất định có thể trở thành một cái luyện đan tông sư, còn như bây giờ sao, hắn mặc dù không có một phen luyện đan nhiệt tình, nhưng sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không thành công. Thật chẳng lẽ liền một chút hy vọng cũng không có sao? Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu lại, tựa hồ là có chút không quá tin tưởng. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là sự thật. Gật đầu một cái, Vũ Thanh Nhã tiếp tục nói, thần sư luyện đan, chính là một kiện một lòng đa dụng chuyện, trong đó còn muốn liên quan đến vận chuyển thần trận, sàng lọc khống chế luyện tài, quan sát luyện tài dung luyện trình độ đợi một chút, những thứ này đều cần tinh thần lực để hoàn thành, nhưng là không có biện pháp dùng thủ đoạn khác tới thay thế. Lại có nhiều như vậy sự hạng. Nghe đã đủ phức tạp. Nghe Vũ Thanh Nhã như vậy nói một chút, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một vẻ bừng tỉnh, trong bụng nhưng là thoáng qua một tia mừng rỡ. Từ Vũ Thanh Nhã trong miệng nghe được thần trận hai chữ, cái này không thể nghi ngờ cách hắn mục tiêu tiến thêm một bước. Không biết ta là hay không may mắn chính mắt làm chứng Thanh Nhã cô nương luyện đan. Không cần luyện chế quá khó khăn, chỉ cần luyện chế một lò đơn giản nhất đan dược là được, cũng để cho ta kiến thức một chút thần sư đến tột cùng là như thế nào luyện đan. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa lông mày nhướng lên. Hướng về phía Vũ Thanh Nhã cầu xin. Vân Tiêu công tử muốn xem luyện đan sao? Nghe được Vân Tiêu lại đưa ra như vậy thỉnh cầu, Vũ Thanh Nhã không kiềm được hơi sững sờ, nhưng theo sau chính là có chút thích nhiên. Nàng cũng rõ ràng, Võ giả đối với thần sư người thủ đoạn từ trước đến giờ chính là tràn ngập tò mò. Vân Tiêu mặc dù đã là Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, nhưng hiển nhiên cũng không thể ngoại lệ. Được rồi, nếu Vân Tiêu công tử có này nhã hứng, tiểu nữ tử kia liền là Vân Tiêu công tử biểu diễn một phen. Bất quá nếu là thất bại mà nói, Vân Tiêu công tử có thể dù sao cũng không được cười nhạo ta. Ở Vân Tiêu trước mặt luyện đan, đây đối với nàng mà nói cũng coi là một loại tu hành. Dẫu sao, có người khác ở một bên nhìn, đối với nàng mà nói tất nhiên sẽ mang đến một ít áp lực. Bất quá, nếu là nàng có thể kháng cự áp lực mà nói, làm lại chính là một loại tiến bộ. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 729, ngọn lửa cháy mạnh thần trận. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong nhà đá, Vân Tiêu lúc này lặng lặng đứng qua một bên, mà lúc này, Vũ Thanh Nhã chính là ngồi xếp bằng ngồi vào lò luyện đan màu tím phụ cận, đang đem vậy vậy linh thảo từng cái bày thả ngay ngắn, mà mặc dù chỉ là bày thả linh thảo, nhưng nàng vẫn là làm một tia không qua loa, không có nửa điểm khinh thường. Không sai, xem ra Thanh Nhã cô nương ngược lại là lấy được cao nhân chỉ điểm, mặc dù chỉ là trọng tài, nhưng đã có một tia đại sư phong độ, nói đến nhưng cũng rất khó được. Nhìn Vũ Thanh Nhã dè dặt chuẩn bị luyện tài, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, trong bụng đối với Vũ Thanh Nhã luyện đan kỹ thuật, nhưng là đã có một cái đại khái phỏng đoán. Chân chính luyện đan sư đều hiểu, quá trình luyện đan cũng không phải là từ mở lò một khắc kia mới bắt đầu, mà là ở chuẩn bị luyện tài lúc cũng đã bắt đầu, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể từ Vũ Thanh Nhã chuẩn bị luyện tài quá trình nhìn ra đối phương luyện đan kỹ thuật, có lẽ sẽ có một ít sai lệch, nhưng sai lệch tuyệt đối sẽ không quá lớn. Xem nàng chuẩn bị những linh thảo này, hẳn là muốn luyện chế bình thường nhất tinh nguyên đan. Mà lấy nàng kỹ thuật mà nói, luyện chế tinh này nguyên đan hẳn là không vấn đề gì. Tuy ý nhìn lướt qua Vũ Thanh Nhã chuẩn bị luyện tài, hắn đối với Vũ Thanh Nhã muốn luyện chế đan dược chính là đã như vậy với ngực, hắn biết, đối phương không hề muốn ở trước mặt hắn mất mặt, cho nên lựa chọn một loại tương đối đơn giản đan dược. Dĩ nhiên, hắn cũng không quan tâm đối phương muốn luyện chế đan dược gì, bởi vì là hắn tâm tư cũng không tại đối phương muốn luyện chế đan dược phía trên. Vân Tiêu công tử, ta đã làm xong chuẩn bị, thời gian kế tiếp, ta thì phải bắt đầu luyện đan. Xin Vân Tiêu công tử chớ muốn lên tiếng quấy rầy. Lúc này, Vũ Thanh Nhã đã làm xong tiền kỳ chuẩn bị công tác, sau đó quay đầu lại hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Hi hi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không phát ra chút thanh âm nào chính là, Thanh Nhã cô nương chỉ để ý nghiêm túc luyện đan là được. Hắc nhiên cười một tiếng, Vân Tiêu gật đầu một cái, tỏ ý đối phương hoàn toàn có thể không cần lo lắng ảnh hưởng của hắn. Đã như vậy, vậy Thanh Nhã liền đều xấu. Cười ngọt ngào một tiếng, Vũ Thanh Nhã ngược lại cũng sẽ không chần chờ. Nói chuyện bây giờ, nàng chính là chợt xoay người, cùng lúc đó, nàng tinh thần lực giống như là tầng tầng sóng gợn vậy, trực tiếp từ nàng trong thần phủ phóng thích ra ngoài. Suy suy suy ba. Tinh thần lực phóng thích, Vũ Thanh Nhã sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh ngưng trọng, sau đó, ở sau lưng nàng Vân Tiêu chính là cảm giác được, vào giờ phút này, màu tím lò luyện đan phía dưới thiên địa linh khí giống như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển vậy, bắt đầu không ngừng biến hóa. Đây là ngọn lửa thần văn quy tích.